Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 98 tới chương 143. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ thể vương thủ Triết chợt rung, trong lòng chua xót không thôi, vậy mà là một suy đoán tồi tệ nhất trong vô số suy đoán của hắn. Lão tổ nói Quy Lân Bảo Thuẫn đã vô dụng, vậy tức là Lung Yên kiếm vẫn còn dùng. Bảo Thuẫn phòng thân, Linh kiếm tiến công, chắc chắn rằng bà đã từ bỏ phòng ngự mà lựa chọn tiến công. Thủ Triết to gan suy đoán tâm ý của lão tổ một chút, nếu như sai mong lão tổ chỉ bảo. Vương Thủ Triết trầm ngâm đáp, lão tổ muốn bán đi Quy Lân Bảo Thuẫn, xoay sở tài nguyên cho Thủ Triết thăng cấp lên linh đài cảnh. Đợi ngày nào đó Thủ Triết thăng lên linh đài cảnh, lão tổ sẽ đồng thủ, mang theo một trong hai linh đài lão tổ của Triệu thị hoặc Lưu thị, để gia tộc giành lấy sinh cơ trong tương lai. Nói đến cuối cùng, giọng của Vương Thủ Triết cũng hơi run rẩy. Lung Yên lão tổ thoáng trầm mặt, ánh mắt kỳ ảo vẫn không hề dao động, sau một lúc lâu bà mới chậm rãi lắc đầu, Thủ Triết đoán sai rồi. Đoán sai. Ngược lại trong lòng Vương Thủ Triết lại nhẹ nhõm, lông mày giãn ra, vẫn may Lung Yên lão tổ có chút lý nhưng lại không nghĩ đến Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, nếu ta đợi đến ngày đó, sợ rằng đã không còn sức để động thủ nữa rồi. Lão tổ sắc mặt Vương Thủ Triết thay đổi, lúc vừa muốn lên tiếng lại bị Lung Yên lão tổ ngăn lại nói, Thủ Triết, ta biết ngươi thương ta nhưng thương thế của ta ắt tự ta biết rõ, không chống đỡ nổi nữa rồi. Nỗi thống khổ chợt hiện lên, bà hồi phục lại trạng thái bình tĩnh, giọng nói kỳ ảo như có như không, Vương Lung Yên ta là nhân vật gì, thà thoi thóp rồi chết mòn, chi bằng nhân lúc còn có chút sức lực, phải lộng lẫy như pháo hoa một trận. Ta chắc chắn sẽ dẫn theo hai tên tặc tử Triệu thị và Lưu thị đi cùng, Thủ Triết ngươi yên tâm. Yên tâm. Ta yên tâm mới lạ. Trong lòng Vương Thủ Triết không ngừng run rẩy, thật sự muốn mắng người. Kế hoạch của Lung Yên lão tổ quá điên cuồng, bắt buộc phải ngăn lại, hắn hít sâu một hơi nói, lão tổ, cho dù người thành công, lực lượng thông thường của Triệu thị và Lưu thị cũng mạnh hơn Vương thị chúng ta. Có Liễu thị. Lung Yên lão tổ bình tĩnh đáp. Liễu Thịnh, Vương Thủ Triết nhớ ra rồi, thiên kim của Liễu thị là hôn thê tương lai của hắn. Hóa ra là vậy, Lung Yên lão tổ đích thân đến Liễu thị cầu thân, lúc nghĩ cách thúc đẩy mối hôn sự này đã vạch ra kế hoạch này. Nếu sau khi hai người thành thân, dĩ nhiên Liễu thị sẽ không ngồi nhìn bè cánh xấu xa của Triệu thị và Lưu thị bổ nhào đến. Đã như vậy, Vương Thủ Triết trầm giọng nói, trong đêm đại hôn của ta, chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Thứ nhất, Triệu thị và Lưu thị tuyệt đối không ngờ rằng lão tổ sẽ bất thình lình ra tay trong đêm đại hôn của ta. Thứ hai, đến lúc đó Vương thị ta có khách khứa tập trung đông đúc, Lưu thị và Triệu thị không dám phản công. Cơ thể gầy gò của Lung Yên lão tổ hơi rung nhẹ, chợt chậm chậm lắc đầu nói, kế này bất lợi cho ngươi, danh tiếng bất lợi, không được nhắc lại. Vương Thủ Triết bật cười, lão tổ đều có thể hy sinh tính mạng vì gia tộc, một tiểu bối như Thủ Triết ta, sao đáng nhắc đến. Ngươi vẫn còn trẻ, là hy vọng lớn nhất của gia tộc trong tương lai. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nói, đợi sau khi ta tử chiến, Lung Yên kiếm truyền lại cho ngươi. Ngươi phải mang di thể của ta đến Tử Phủ Học Cung, giao cho sư phụ của ta là Băng Lan Thượng Nhân, cứ nói Vương Lung Yên ta tùy hứng nửa đời, cô phụ sư ân, mong sau khi chết có thể quay về môn bích. Bà gọi Vương Thủ Triết cùng bà đến Bách Đảo Vệ, tức không còn che giấu dự định thật sự của bà, dù sao thì chuyện này vẫn cần hắn phối hợp. Ta hiểu rồi. Vương Thủ Triết trịnh trọng chắp tay. Ngươi, không khuyên nữa. Lung Yên lão tổ thoáng cảm thấy kỳ quái, dựa theo suy nghĩ ban đầu, với tính hiếu thuận của Vương Thủ Triết ắt sẽ khổ sở khuyên ngăn, bà cũng đã chuẩn bị dùng thân phận lão tổ cưỡng ép rồi. Nếu không có biến số gì, cái này của lão tổ là kế hoạch duy nhất có thể khiến cho Vương thị mau chóng trở mình. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, thương thế của lão tổ đã đến giai đoạn không còn khống chế được nữa. Dựa theo tính khí kiêu ngạo vô song của lão tổ người, há sẽ dễ dàng chịu được bản thân nằm y trên giường đau khổ mà chết mòn. Tự chiến oanh tạc huy hoàng, lại có thể giải trừ tình cảnh khốn khó của gia tộc, còn có thể khiến người đời khác ghi khoảnh khắc lộng lẫy tuyệt thế của người, ắt là lựa chọn tốt nhất rồi. Không sai, Vương Lung Yên ta đời này ghét nhất là ưỡn ưỡn eo, lề mề chậm chạp. Trong ánh mắt tĩnh lặng như nước của Lung Yên lão tổ đó, xẹt qua một tia nóng rực, Thủ Triết ngươi có thể hiểu được, đó là chuyện vui nhất của Vương Lung Yên ta. Lão tổ, điều kiện tiên quyết mà ta nói là nếu không có biến cố nào khác thì kế hoạch này của người mới là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt của Vương Thủ Triết đã thoải mái mỉm cười, ta cũng có một kế hoạch, mục tiêu cuối cùng là Vương Thủ Triết ta thăng lên linh đài cảnh trở thành trụ cột của gia tộc, chuyện của Lung Yên lão tổ người thì tự người làm, lão nhân gia người nếu đã thẹn với sư tôn thì nên tự mình đến xin lỗi sư tôn. Cái gì? Với lực khống chế tâm tình của Lung Yên lão tổ cũng không ngừng chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Chẳng qua, dù sao thì Lung Yên lão tổ đã sống hơn 100 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời người. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, bà điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Thủ Triết, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, lại có thể lợi dụng nạn côn trùng lấy hạt dẻ trong lò lửa, từ đó kiếm được một món hời. Nhưng với chút tiền ít ỏi này, muốn trị khỏi thương thế của ta giống như gắp muối bỏ bể vậy. Vừa nghe thấy lời này, Vương Thủ Triết chẳng những không thất vọng mà còn vui vẻ, nghe khẩu khí của lão tổ, thương thế của người vẫn còn trị được. Khó, khó như lên trời. Lưu Nghiên lão tổ bình tĩnh đáp, cho dù Vương thị ta tán gia bại sản cũng vĩnh viễn không đủ. Do vậy, Thủ Triết ngươi chớ suy nghĩ lung tung nữa, số tiền đó ngươi cứ giữ lấy cho mình để tăng tốc đến luyện khí cảnh đỉnh phong là thỏa đáng nhất. Tất nhiên là rất khó, bằng không gia tộc Vương thị cũng không thể ngồi yên nhìn thương thế của lão tổ không lo được, với cái giá đó thì dù Vương thị bán đất bán sản nghiệp cũng không cách nào gánh nổi. Sắc mặt của Vương Thủ Triết rất trịnh trọng, lấy lui làm tiếng nói, vậy lão tổ, liệu người có thể nói rõ một chút về độ khó trong đó không, vừa hay khiến Thủ Triết hoàn toàn chết tâm. Cũng được, nếu không nói rõ với ngươi, sợ là ngươi sẽ không chết tâm. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ đã dịu đi nhiều, bà nhìn ra được Thủ Triết thật sự thương người tổ mẫu là bà rủ rỉ nói, năm xưa, tên Linh Đài Cảnh hợp mưu với Triệu Thị và Lưu Thị không phải là hạng đơn giản. Người đó sở hữu lực lượng âm tà, sợ là có dính dáng đến âm sát tông của cực Tây chi địa, theo ta suy đoán thì có lẽ hắn phạm tội nên trốn tránh truy sát, do vậy mới mai danh ẩn tính giả dạng thành tán tu lẫn trong Lưu Thị và Triệu Thị. M. Sát Tông. Dựa theo kiến thức của Vương Thủ Triết ắt chưa từng nghe qua cái tên này. Đó là tà tông, thực lực tổng thể không yếu hơn Tử Phủ Học Cung đâu. Ánh mắt Lung Yên lão tổ hơi ngưng trọng, người ngoài chỉ biết Triệu Thị và Lưu Thị lòng lang dạ sói, nhưng đến khi ta giao chiến với hắn mới phát hiện người này cực kỳ có khả năng là người giật dây đằng sau. Bởi vậy, lúc ác chiến, ta bất chấp nguy hiểm, ỷ vào tu vi cao và hai món linh bảo đã xông lên chém giết tại trận. Nhưng lại không ngờ đệ tử của âm tà tông lại lợi hại như thế, phản công trước lúc chết khiến ta phải trả một cái giá đắt. Dù là trận tử chiến đã xảy ra 50 năm trước, nhưng Lung Yên lão tổ lại nói giống như mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Vương Thủ Triết cũng lặng lẽ kinh hãi, thế giới huyền huyễn này còn rộng lớn và phức tạp hơn so với trong tưởng tượng, hắn hoàn toàn có lý do để tin rằng chuyện mà Lung Yên lão tổ vạch trần chẳng qua chỉ là một góc của thế giới này. Năm đó thuận ấn của Quy Lân Giáp Thuẫn đã vỡ, ta trúng một chiêu âm sát chưởng chí mạng của hắn. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ tỏa ra hàn khí, chưởng đó cực kỳ âm độc, chẳng những khiến ta chịu nội thương rất nặng mà âm sát chi lực còn ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ta. Cho dù ta trục xuất thế nào đều như dính vào xương cốt không thể xua tan được, cũng khiến cho thương thế của ta rất khó hồi phục. Vương Thủ Triết không ngừng nghiêm mặt, trước đây vẫn còn xem thường thế giới huyền huyễn này, nhưng trên thực tế, thế giới này lại nguy hiểm như vậy, huống hồ chiến đấu cũng không giống với số tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước hắn đọc, như là nhân vật chính có vô số bí tịch, có mấy chục mạng có thể phung phí, vì mấy lời tranh cãi sinh sự đều sẽ liều chết để đọ ván, trận chiến sinh tử càng giống như cơm bữa, chuyện khoa trương hơn là trở thành một cuộc sống thường nhật. Quả nhiên là nực cười đến cực điểm. Bất cứ một trận chiến nào đều có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 50 năm trước, trận chiến sinh tử đó, đối với tên âm sát tông thần bí đó mà nói, ngoài ý muốn chính là trả giá bằng mạng sống. Mà đối với Lung Yên lão tổ mà nói, chính là trả giá bằng đau thương và dày vỏ nửa đời. Đồng thời, cũng khiến cho hai vị lão tổ của Lưu Thị và Triệu Thị sinh ra tâm lý ám ảnh cực kỳ lớn đối với Lung Yên lão tổ, cho đến nay cũng không dám quá phận bức bách bình yên của Vương Thị, chính bởi vì sợ lão tổ tức giận, bất chấp sống chết mà đưa theo một trong hai người bọn họ đi. Mỗi một quyết định liên quan đến chiến đấu đều phải cẩn trọng, cũng phải suy nghĩ đến những phát sinh ngoài dự tính, bản thân có thể xoay sở được chuyện ngoài ý muốn đó không. Năm đó, Lung Yên lão tổ không thể không liều, nếu bà không liều thì Vương Thị đã chẳng còn nữa. Lão tổ. Vương Thủ Triết hít sâu một hơi nói, vẫn nên nói thử xem chữa trị thế nào. Nghe xong trận chiến năm đó, Vương Thủ Triết càng kiên định quyết tâm muốn giúp đỡ Lung Yên lão tổ, cho dù cái giá phải trả lớn đến cỡ nào. Thương thế của ta có hai chướng ngại lớn. Lung Yên lão tổ nói, thứ nhất, độc âm sát đã lây lan ăn mòn 50 năm bên trong cơ thể ta, đã ngày càng nham hiểm khó đối phó, lâu dần ta cũng dần không thể áp chế được nữa. Thứ hai, lục phủ ngũ tạng của ta đã bị tổn hại nghiêm trọng, bởi vì phiền phức của độc âm sát mà vẫn chưa thể khỏi hẳn, lâu dần đã tổn thương rất tồi tệ. Ngừng một lát, bà lại nói, nếu muốn hóa giải độc âm sát nghiêm trọng như vậy, phải dựa vào một loại đan dược tam giai là Hỏa Dương đan, trấn áp triệt để độc âm sát. Nếu là đan dược tam giai, nếu không phải đan dược tam giai hiếm có, tuy đắt đỏ nhưng cũng có thể nghĩ cách tạo ra. Vương Thủ Triết không ngừng nhíu mày, cảm thấy không hề đơn giản như thế. Thông thường, giá của đan dược nhất giai đều là mười mấy 20 càng kim, đan dược nhị giai thì dao động từ 10 đến hơn 100 càng kim, đan dược tam giai thì từ hàng trăm đến trên ngàn càng kim. Hỏa Dương đan là một loại đan dược tam giai thông thường, rất nhiều luyện đan đại sư đều sẽ luyện được, không hẳn là khó tìm, khoảng 300 càng kim thì có thể mua được một viên. Trong ánh mắt của Lung Yên lão tổ bỗng lóe lên một tia bất đắc dĩ, tiếc là mỗi tháng cần dùng một viên, sau đó từ từ áp chế độc âm sát. Hơn nữa, thuốc này cần dùng lâu dài, trong vòng 10 năm có thể hoàn toàn giải trừ độc âm sát là may lắm rồi. Mỗi tháng một viên. Vậy một năm chẳng phải cần 3.600 càng kim. cho dù là Vương Thủ Triết cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Sự thật thì trước khi Vương Thủ Triết xuyên không, cộng hết tất cả lợi nhuận từ các sản nghiệp của gia tộc cũng không đạt tới con số này. Hơn nữa, khoản lợi nhuận này chỉ có thể miễn cưỡng đủ để gia tộc tiêu xài mà thôi, ngay cả dư giả cũng không có. Trên thực tế, các khoản lợi nhuận của bất cứ một gia tộc nào cũng không nhỏ, nhưng gia tộc tiêu xài cũng cực kỳ lớn. Cho dù là Sơn Dương Công Tôn thì khá cường thịnh, trong mùa thu hoạch, sau khi chi trả các khoản chi tiêu khổng lồ của gia tộc, càn kim mà gia tộc có thể dư ra cũng rất khó vượt qua 1.000 càn kim. Không chỉ như vậy, vì đối kháng với âm sát chi lực, ta phải duy trì trạng thái cơ thể thật tốt, linh mễ linh thực mỗi tháng đều phải cung ứng đầy đủ, còn cần dùng bồi nguyên đan trong thời gian dài để tăng cường cơ thể. Lung Yên lão tổ nói, khoản phí này mỗi năm ít nhất là 600 càn kim. Ngoài ra, vào năm thứ hai, còn cần thần dược trị liệu tam giai tạo hóa đan để chữa trị lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại. Tạo hóa đan còn khó hơn nhiều so với hỏa dương đan, giá cả cũng rất mắc, khoảng 1.000 càn kim một viên, một năm là 12.000 càn kim. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, nếu may mắn, trong vòng 10 đến 11 năm thì thương thế của ta có thể hồi phục rất nhiều. Nếu như xảy ra sai sót, còn phải kéo dài 2-3 năm nữa. Một hơi nói xong những điều này, ánh mắt của Lung Yên lão tổ có hơi thoải mái, bà hiểu cảm tình của tộc nhân đối với mình, trước đây tại sao chữ Lót Tiêu lại không muốn giúp bà trị liệu được chứ? Quả thực là trị không được, nếu cưỡng ép trị liệu, dĩ nhiên là sẽ khiến Vương thị sụp đổ nhưng vẫn không trị khỏi. Đừng nói đến Vương thị, cho dù là Sơn Dương Công Tôn thị, Sơn Âm Liễu thị gặp phải chuyện này, e rằng cũng vĩnh viễn không trị được. Có lẽ Trường Ninh Từ thị miễn cưỡng trị được, nhưng suốt cả quá trình điều trị ắt cũng sẽ khiến Trường Ninh Từ thị tổn hại nguyên khí trầm trọng. Ban đầu bà cũng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ và thống khổ trong mắt của những tộc nhân. Nếu không phải Vương Thủ Triết bức ép, bà thật sự không muốn để hắn cũng trải qua cảm giác này. Cũng tức là nói, thương thế của lão tổ không cần bỏ ra tài nguyên khổng lồ một lần mà có thể phân kỳ chậm chậm chữa trị. Ánh mắt Vương Thủ Triết sáng lên, lập tức tính toán, năm thứ nhất tính đâu ra đấy cũng mất 4.100 càn kim, chỉ là từ năm thứ hai trở đi sẽ tăng thêm ngoài định mức 12.000 càn kim. Chi phí của cả quá trình điều trị, khoảng chừng 10 mấy vạn càn kim. Tốt, tốt, tốt. Tốt, tốt, tốt. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ hơi mờ mịt, chuyện tồi tệ đến vậy, gánh nặng đủ để khiến người ta tuyệt vọng và khổ sở, vậy mà Vương Thủ Triết lại khen tốt. Lão tổ, người chớ có hiểu lầm. Vương Thủ Triết ổn định lại cảm xúc nói, ta nói tốt là bởi chuyện này đơn giản hơn nhiều so với ta dự liệu. Chẳng qua trong lòng hắn cũng hơi cảm khái, mặc kệ ở thế giới nào cũng đều có bệnh không dậy nổi. Ở trái đất, bao nhiêu gia đình có gia cảnh không tệ nhưng bởi vì một trận ốm đau của người nhà mà bị dày vò đến tổn hại nguyên khí. Không ngờ trong thế giới huyền huyễn này cũng giống vậy. Đơn giản. Cơ thể của Lung Yên lão tổ khẽ rung lên, chẳng phải nên tuyệt vọng sao? Vương Thủ Triết nói là đơn giản, cũng chỉ là tương đối đơn giản, so với việc lập tức lấy ra 10 mấy vạn càn kim thì dễ hơn nhiều. Trên thực tế, cho dù hắn muốn kiếm thêm ra 1-2 vạn lượng càn kim trong năm thứ hai cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cần phải có kế hoạch và động não cẩn thận. Nhưng lão tổ chắc chắn phải cứu, hắn không muốn nhìn thấy lão tổ bán mạng nửa đời bảo vệ gia tộc, kết quả lại chết thảm như thế đâu. Huống chi Lung Yên lão tổ là lão tổ có sức chiến đấu rất mạnh, nếu đợi bà hồi phục lại thực lực thì làm sao hai tên lão tổ của Lưu thị và Triệu thị đó đủ tư cách tranh phong với bà. Nghĩ như vậy, Vương Thủ Triết chắp tay nói, xin lão tổ hãy yên tâm, chuyện này cứ giao cho Thủ Triết giải quyết. Lần này ra ngoài, vốn muốn mua chút đồ ở Bách Đảo về. Bởi vậy hắn mang đủ kim phiếu 1 vạn càn kim, dĩ nhiên hầu bao căn phòng. Về vấn đề an nguy thì không cần lo lắng, nếu có lão tổ đi theo thì vẫn rất an toàn. Nếu như xuất hiện trường hợp đến cả lão tổ cũng không trấn áp được, vậy cũng chịu thôi. Thủ Triết Lung Yên lão tổ không ngừng hoài nghi, theo như bà thấy, Vương Thủ Triết có thể kiếm được món hời kia, đó là thời cuộc và vận thế cho phép. Cơ hội như thế, sao có thể lúc nào cũng có được. Lão tổ tạm gác kế hoạch lại đi, hãy quan sát ta 1 năm nữa rồi mới quyết định, cho ta một cơ hội chứng minh, cũng cho lão tổ một cơ hội chuyển mình. Vương Thủ Triết rất tự tin, hắn dựa vào nhãn giới và tư duy của người xuyên không, tất nhiên việc kiếm tiền sẽ không chậm chạp. Chỉ cần sau 1 năm, lão tổ bà có thể thấu hiểu rất rõ. Đối mặt với vẻ tự tin tràn đầy của Vương Thủ Triết, cuối cùng Lung Yên lão tổ cũng từ từ gật đầu, xem như là chấp thuận, nhưng Quy Lân Bảo Thuẫn không còn hữu dụng với ta nữa, sau khi bán đi cho ngươi chút tài nguyên xoay sở. Vương Thủ Triết không hề ngăn cản quyết định này. Đây là linh khí của lão tổ, bà có quyền xử trí. Huống hồ, Vương Thủ Triết cũng không cho rằng bản thân trong tương lai mua không nổi linh khí, đến lúc đó mua món tốt hơn trả cho lão tổ. Đã thuyết phục được lão tổ, tạm thời cáo lui trước. Mọi người nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Thủ Triết đã mời Trần Phương Hoa đến, nhờ hắn đưa mọi người đi dạo quanh Kim Sa Thành, mọi người cùng nhau thư giãn, Vương Thủ Triết cũng vừa hay có thể khảo sát thị trường tổng thể của Bách Đảo Vệ, cho dù tăng thêm ít kiến thức cũng tốt. Trần Phương Hoa vô cùng quen thuộc với Kim Sa Thành, hơn nữa tài ăn nói không tệ, trên đường dẫn mọi người đi dạo, thường giới thiệu phong thổ nhân tình, khiến cho Vương Thủ Triết mở rộng nhãn giới, tâm trạng rất tốt, còn mua chút cá khô làm quà ăn vặt cho Vương Ly Từ ăn. Nhà đầu đó có thứ để ăn thì mọi phiền não đều tan biến hết, bày ra bộ dạng cảm kích sướt mướt với Vương Thủ Triết. Vương thiếu gia, từ đây trở vào là con phố của tán tu. Trần Phương Hoa giới thiệu nói, hầu hết các tòa thành đều mở ra một vài con phố để các tán tu mở quán, như thế có thể kiếm chút phí quầy hàng, cũng có thể ngăn chặn tán tu bày sạp lung tung khắp nơi. Vương Thủ Triết hiểu rõ, Trường Ninh Vệ cũng có những nơi như thế này, Vương Thủ Triết còn bất cẩn mua thấp bán cao một cái tổ ong. Có điều việc sử dụng trên sạp hàng của tán tu có xác suất thấp, việc có xác suất lớn là bị lừa, hoặc là tốn một số tiền lớn mua về món đồ có giá trị nhỏ. Những thứ được gọi là thiên tài địa bảo, thần công bí tịch đó đều được chém gió đến lố bịch, người này còn quyết liệt hơn người kia. Vương Thủ Triết cũng tùy tiện xem thử, bổ sung kiến thức. Dựa vào kiến thức hắn có trước mắt, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng tán tu trên Kim Sa đảo này chỉ có nhiều chứ không ít hơn thành Trường Ninh Vệ, hơn nữa thực lực phổ biến khá cao. Trên đường đi, Vương Thủ Triết đã nhìn thấy 3-4 tán tu không nhìn thấu được khí tức, dĩ nhiên tu vi phải cao hơn hắn. Chắc là cơ duyên xung quanh của Kim Sa đảo nhiều hơn so với Trường Ninh Vệ, có nhiều tán tu có thực lực mạnh sẽ tới thử thời vận. Tán tu có thực lực mạnh hơn hắn, trừ khi bạo phát khí tức, bằng không Vương Thủ Triết rất khó nhìn thấu. Bỗng dưng, Lưu Nghiên lão tổ vẫn luôn trầm mặt lại bỗng dừng bước, ánh nhìn quét qua người một tán tu bày sạp, nhíu mày lại, cơ thể lại mơ hồ hơi mất khống chế mà phát run. Vương Thủ Triết không hiểu tại sao, sải bước chặn giữa người Lưu Nghiên lão tổ và tán tu. Ngăn chặn sự chú ý của tán tu, cười ha ha nói, số trân châu này của ngươi không tệ, mua hết thì bao nhiêu tiền? Khách hàng lớn. Toàn bộ lực chú ý của tán tu đó nhất thời dồn hết về phía Vương Thủ Triết, lập tức giới thiệu, vị thiếu gia này, số trân châu linh tài này mang theo linh khí, đều do ta đích thân xuống biển tìm ra đấy, đều là vật liệu tốt nhất của linh đan nhị giai dưỡng nhan đan. Ở đây tổng cộng có 30 viên lớn nhỏ, tính ngài 30 càng kim được rồi. Hắn thấy Vương Thủ Triết ăn mặc xuất chúng, lại có gia tướng đi theo, tán tu đó không dám khinh suất. 10 càng kim. Vương Thủ Triết bắt đầu giả vờ giả vịt, co kè mặt cả, chủ quán cắn giá không chịu nhả bớt, hai người bắt đầu dây dưa về giá cả, Vương Thủ Triết ngờ vực trong lòng, với tâm tình của lão tổ, vậy mà cảm xúc lại thay đổi lớn như thế, có thể thấy chắc chắn bà đã gặp phải chuyện rất lớn. Chẳng lẽ là phát hiện trên cái sạp hàng này có cơ hội sử dụng lớn? Vương Thủ Triết giúp yểm trợ và chờ đợi Lung Yên lão tổ chỉ thị hoặc hành động. Chung quy thì Lung Yên lão tổ không phải người thường, nhanh chóng bình tĩnh lại, mạng che mặt khẽ động, chuyển ý của bà cho Vương Thủ Triết. Tin tức bà truyền đạt khiến cho tâm tình của một người xuyên không như Vương Thủ Triết cũng hơi ngây ngẩn, nhưng hắn khống chế được biến hóa của cảm xúc, tiếp tục dây dưa mặt cả, đồng thời bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào. Mặt cả là chuyện thường tình, đối với tán tu mà nói thì hơn 10 càng kim đã là con số không nhỏ rồi. Rất nhanh, Vương Thủ Triết đã hạ được kế sách, đứng thẳng người bình tĩnh nói, được rồi, bạn thiếu gia đến nơi khác xem sao. Sau đó, cho dù tên chủ sạp đó có níu kéo thế nào, Vương Thủ Triết dẫn mọi người đi ra đường phố tán tu. Trần huynh. Vương Thủ Triết chắp tay nói, đứa cháu gái lớn và tứ thẩm của ta hơi mệt, phiền huynh đưa bọn họ về tửu lâu ăn gì đó. Vương Trung và Vương Dũng, hai người đi theo bảo vệ Ly Từ tiểu thư và Chỉ Nhu phu nhân đi. Rõ. Hai vị gia tướng đồng thanh nhận lệnh. Trần Phương Hoa cũng là người tinh ý, vừa nghe thấy lời này liền biết là đuổi khéo bọn họ, lẽ nào là phát hiện món đồ sử dụng nào đó không muốn để hắn thấy, lập tức đáp lễ nói, Vương thiếu gia an tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tiểu thư và phu nhân. Ánh mắt từ Chỉ Nhu khẽ dao động nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Ngược lại là Vương Ly Từ, vừa nghe thấy sắp đi ăn đồ ngon đã thèm nhỏ dãi, lập tức tăng thiện cảm với Vương Thủ Triết. Ồ, Ly Từ hiểu lầm tứ thúc rồi, quả nhiên tứ thúc vẫn còn thương ta sau khi mọi người đi khỏi chỉ còn lại Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, hai người di chuyển đến một nơi an tĩnh, sắc mặt của Vương Thủ Triết ngưng trọng cực điểm, thấp giọng nói, lão tổ, chuyện này người có chắc chắn không? Không sai đâu được. Giọng nói của Lung Yên lão tổ lạnh lẽo lộ ra mối hận khó nói thành lời. Ta bị độc âm sát này dày vò trong suốt 50 năm, một chút khí tức âm sát nhỏ nhoi cũng không qua mắt được ta. Vương Thủ Triết trùng mình, trong lòng đã quyết định, lập tức thấp giọng nói, lão tổ, thế lực của cực Tây chi địa đó, e rằng chuyện xúc tu cứ liên tiếp xuất hiện ở Trường Ninh Vệ chúng ta không đơn giản như thế. Có lẽ ở phía sau có hậu đài lớn hơn nếu chúng ta muốn báo thù, chỉ e bây giờ, Vương thị quá nhỏ bé, mặc kệ đối phương có mưu đồ gì, một khi xông vào bên trong ắt là cục diện tan xương nát thịt. Lung Yên lão tổ có tình cảm rất lớn đối với gia tộc, hiển nhiên cũng bình tĩnh lại, trong ánh mắt lộ ra nỗi bất đắc dĩ nồng đậm, thực lực tổng thể quá yếu, ngay cả năng lực báo thù cũng không có. Vẫn xin lão tổ nhẫn nại thêm chút, đợi khi thương thế của lão tổ khỏi hẳn, thực lực của Vương thị chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều. Vương Thủ Triết vô cùng trịnh trọng nói, mối thù này, chúng ta sẽ từ từ báo. Chẳng qua trước mắt trút giận một chút cho lão tổ vẫn được. Vốn dĩ Lung Yên lão tổ đã hơi thất vọng nhưng vừa nghe thấy câu này thì hai mắt lại sáng lên, thấp giọng nói, Thủ Triết, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lúc chạng vạng, trời đã sắp sẩm tối. Trên phố tán tu, các cửa hàng đã bắt đầu lục tục thu dọn. Tên tán tu bán trân châu đó cũng chuẩn bị dọn sạp nghỉ, đồ vật mấy ngày không bán được cũng bình thường. Lúc này, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi thô kệch, râu ria lởm chởm xuất hiện trước quầy hàng, khí thế bất phàm, phủi tay nói, ta mua hết số trân châu này. Trong lúc thanh toán, không cẩn thận lộ ra một xấp kim phiếu, số kim phiếu vàng rực đó cực kỳ mê người, dĩ nhiên mỗi một tờ đều là đại phiếu 100 càng kim, nhìn sơ qua sẽ không ít hơn ngàn càng kim. Lúc tán tu bị kinh hãi, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Đối với cơ nghiệp của Huyền Vũ gia tộc mà nói, hơn nghìn càng kim đều là một con số khổng lồ, huống chi là tán tu. Chuyện sau đó không cần nghĩ cũng biết. Tán tu đó nhìn chằm chằm người đàn ông thô kệch, nhiệt tình mời hắn ăn cơm uống rượu, sau khi có mấy ly vào bụng, dò la ra lai lịch cơ bản của người đàn ông thô kệch đó, hóa ra là người mới phát tài ở chỗ khác, mới chạy đến Bạch Đảo về tị nạn. Sau một trận ăn uống linh đình, hai người thân thiện với nhau tựa như là huynh đệ kết nghĩa. Sau khi rượu chè no nê, người đàn ông thô kệch gợi ý Thủ Dương, liệu có nơi nào chơi chút không? Tán tu vỗ ngực đảm bảo có chỗ tốt, sau khi thanh toán liền dẫn người đàn ông thô kệch đó băng qua phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng, dừng chân tại một ngõ nhỏ cực kỳ hẻo lánh âm u, tán tu lộ ra răng nanh dữ tợn, người có luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong như hắn chỉ vì đối phó với một tên luyện khí cảnh tầng 4 nhỏ nhoi mà cất công kéo đến một tên đồng bọn có luyện khí cảnh tầng 6. Như vậy, tất nhiên là chắc chắn không xảy ra sai sót rồi. Chỉ đáng tiếc bọn ngựa bắt ve sầu và chim vàng anh lại ở phía sau. Lúc bọn họ cười tham lam ra tay với tên đàn ông thô kệch đã say bí tỉ, một cổ kiếm quang mờ ảo như khói lặng lẽ xuất hiện, dùng phương thức đánh lén, chớp mắt chém liền hai người. Hai tên đó, nào có ngờ đến sẽ có cường giả linh đài cảnh dùng linh khí đánh lén, ngay cả phản ứng cũng không có, cứ thế chầu trời. Người đàn ông thô kệch kia nhìn thấy cũng toát mồ hôi đầm đìa, hai chân vấn víu vào nhau. Lão tổ, người không sao chứ? Vương Thủ Trí chạy tới từ phía xa, dựa vào khí tức hơi hỗn loạn của Lung Yên lão tổ mà lo lắng hỏi. Tu vi của hắn yếu hơn tên tán tu nửa bậc, không dám tiến quá gần vì sợ bị phát hiện. Nhưng hắn cũng kinh hãi trong lòng, linh đài lão tổ dùng phương thức đánh lén luyện khí cảnh, nếu không ngoài dự đoán, e rằng cái tên luyện khí cảnh thật sự đã chết không nghi ngờ. Không sao, ta rất ổn. Trong một vài nhịp thở, Lung Yên lão tổ tạm thời áp chế được phản phệ của sát độc trong cơ thể, trong ánh mắt hơi phím hồng, dĩ nhiên là xả được cơn giận. Vương Trung, mau chóng thu dọn chiến lợi phẩm. Vương Thủ Triết ra lệnh cho Vương Trung, cùng dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn chiến lợi phẩm, sau đó đi cùng lão tổ, ba người mau chóng biến mất trong màn đêm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong màn đêm chỉ còn lại hai thi thể. Chẳng mấy chốc, đám người ở trong tiền phòng nội viện của tiểu lâu, Vương Trung trên đường đã nhanh chóng thay đồ, đặt chiến lợi phẩm thu dọn được và số càng kim dùng làm mồi nhử trên bàn, giọng nói hơi run rẩy nói, gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Tất nhiên đối với gia tướng Vương Trung mà nói thì vụ việc hôm nay có hơi nguy hiểm, kích thích quá mức. Vương Trung, ngươi làm tốt lắm. Vương Thủ Triết khen tặng một câu, sau đó nghi mặt nói, nhưng chuyện này ngươi phải nhớ giữ bí mật, chính là đồng bọn của đám tặc tử quỷ vực này đã thương Lung Yên lão tổ lúc trước, chúng ta thế này là đang báo thù rửa hận. Hắn rất hài lòng với hiệu quả chấp hành nhiệm vụ của Vương Trung. Trong hai vị gia tướng đi theo, thiên phú và thực lực của Vương Dũng đều mạnh hơn một chút, nhưng loại nhiệm vụ có độ khó thế này thì Vương Trung lại thông minh bình tĩnh hơn. Từ nhỏ, Vương Trung đã nghe truyền thuyết về sự cống hiến đối với gia tộc của Lung Yên lão tổ mà lớn lên, cho nên vô cùng sùng bái lão tổ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ thù hận, đám tặc tử này chết không đáng tiếc, gia chủ ngài yên tâm, chuyện này thuộc hạ sống để bụng chết mang theo. Sau đó, Vương Thủ Triết vung tay lên, thưởng cho hắn 20 càng kim. Vương Trung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bái tạ xong liền rời đi. Lúc chỉ còn lại hai người Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Triết đặt một số chiến lợi phẩm khác lên trên bàn, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Nói ra thì lần hành động này, đối với Vương Thủ Triết mà nói, nhìn chung có hơi manh động và lỗ mãng, nhưng mà có lãng cũng phải làm. Dù sao thì liên quan đến chuyện Lung Yên lão tổ trút cơn giận, bà đã bị độc âm sát dày vào 50 năm, ai có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn trong đó. Vương Thủ Triết cũng từng cân nhắc đến chuyện bắt tên tán tu kia, tra hỏi mấy câu đại loại như kẻ đứng phía sau sai sử là ai. Thế nhưng, một là thực hiện chuyện này rất khó, nguy hiểm quá cao, cực kỳ dễ đẩy gia tộc chìm vào tai họa. Hai là cho dù bức cung ra thì làm sao? Tên tán tu này chỉ là một tên tép riêu, kẻ đứng đằng sau ắt là linh đài cảnh. Chuyện kiểu vậy, nhỡ làm không tốt sẽ khiến cho nhà tan cửa nát, dẫn đến hậu quả khôn lường. Lung Yên lão tổ bày tỏ cũng hiểu chuyện này, có thể chặt đứt một cái răng nanh của đối phương cũng giảm đi không ít ác khí, đủ hài lòng rồi. Với tình cảm sâu nặng của bà đối với gia tộc, bà cũng không mong Vương Thủ Triết quá mạo hiểm. Đều là một số vật bình thường, vài càng kim, trân châu, một viên tiểu bồi nguyên đan và những thứ vụn vặt, không có thư tin và ấn giám thân phận. Vương Thủ Triết sắp xếp chiến lợi phẩm, lấy vật có giá trị trong số đó ra, ngoài trừ những vật linh tinh, thứ đáng chú ý nhất chính là một quyển sách đóng buộc chỉ theo phong cách cổ xưa và một vật có kiểu dáng ngọc hồ lô. Quyển sách đóng buộc chỉ đó không có chữ, sau khi lật ra mới phát hiện, đó là một quyển huyền khí pháp môn liên quan đến cách thức luyện hóa thiên địa âm sát chi lực, dung nhập vào trong cơ thể, từng bước chuyển hóa huyền khí thành có thuộc tính âm sát. Ngoài ra, trong quyển sách này còn ghi chép một bí quyết pháp môn đặc biệt. Đó là làm thế nào ẩn giấu khí tức âm sát trong cơ thể, khiến người khác lầm tưởng chỉ là một huyền vũ giả bình thường. Do vậy có thể thấy, khứu giác của Lung Yên lão tổ vô cùng nhạy bén đối với âm sát chi khí, e rằng còn lâu những lão tổ linh đài cảnh bình thường kia có thể sánh được. Chỉ là sau khi nhìn thấy quyển sách này, Vương Thủ Triết ngây người, tim đập thình thịch, trong lòng nảy ra một cách, chỉ là cách này chung quy Thủ Triết, biểu lộ của ngươi biến ảo không ngừng, do dự dự, có phải có phát hiện gì không? Sau khi Lung Yên lão tổ điều tức sơ qua, mở con mắt xinh đẹp ra nói. Tuy nói bà chỉ giết hai tên luyện khí cảnh tép riêu nhưng vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, dù đánh lén nhưng lại dùng toàn lực ứng phó. Đối với bà mà nói, vẫn có chút khó chịu. Lão tổ, người xem quyển sách này chút. Vương Thủ Triết cung kính đưa quyển sách cho lão tổ. Lung Yên lão tổ bình tĩnh xem, sau đó, ánh mắt bà cũng thay đổi, trở nên hơi luống cuống, một lúc sau bà gấp quyển sách đó lại, nhắm mắt suy nghĩ, tất nhiên chuyện này tác động rất lớn đến bà. Mà Vương Thủ Triết cũng không quấy rầy bà, khoanh tay ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua một lúc, Lung Yên lão tổ chậm chậm mở mắt nhìn Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết, người thấy chuyện này thế nào? Sau từng biểu hiện một, bà càng ngày càng xem trọng Vương Thủ Triết. Chuyện quan trọng như vậy nên bà cũng muốn nghe ý kiến của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cân nhắc một lúc rồi nói, trước khi đưa ra quyết định, chúng ta cứ xem tình hình đã. Quyển sách này phán đoán sơ bộ chắc là âm sát tông đưa cho một số đệ tử ngoại môn thu nhận tạm thời để rèn luyện âm sát chi khí, pháp môn chuyển hóa âm sát huyền khí, có lẽ là dùng công pháp bồi dưỡng tay chân bên ngoài, không tính là công pháp tu luyện hạch tâm của âm sát tông. Lung Yên lão tổ liên tục gật đầu tỏ ý tán thành, nếu là pháp môn tu luyện hạch tâm của âm sát tông, há sẽ dễ dàng để lộ ra ngoài như vậy. Ngừng một lát, Vương Thủ Triết lại nói, chỉ là pháp môn rèn luyện sơ cấp như thế, rốt cuộc lão tổ nắm chắc được mấy phần. Lung Yên lão tổ định thần lại đáp, tuy pháp môn tu luyện âm sát mới sơ giai, chỉ dùng để bồi dưỡng tán tu ngoại môn. Nhưng rốt cuộc cũng là truyền thừa ngoại đạo của âm sát tông, không phải là trò đùa trẻ con. Đối với tán tu thông thường mà nói, nếu không hiểu biết sâu sắc về âm sát chi lực thì chuyển tu sẽ không quá nhanh. Nhưng mà ta chắc chắn sẽ rất nhanh. Vương Thủ Triết hiểu rồi. Lung Yên lão tổ đã chịu đựng độc âm sát ròng rã 50 năm, ngày đêm chống lại chúng. Bây giờ độc âm sát đã trải rộng khắp lục phủ ngũ tạng, thậm chí là cả cơ thể. Bà ấy hiểu rõ độc âm sát, đừng nói đến những đệ tử ngoại môn của âm sát tông kia, ngay cả đệ tử nội môn, đệ tử chính thống đều không thể sánh được với bà. Điều lão tổ do dự chính là có tai hại. Vương Thủ Triết suy nghĩ nói, nếu lão tổ chuyển hóa âm sát chi lực, e rằng cảnh giới tu vi khó mà tăng lên được. Đúng là như vậy. Lung Yên lão tổ nói, loại bí pháp này cuối cùng cũng không phải là pháp môn tu luyện hạch tâm của âm sát tông, nó không thể chèo chống ta đi lên thiên nhân chi lộ. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, có thể khôi phục linh đài cảnh trung kỳ thì ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng như thế sẽ hoàn toàn phản bội sư môn, cô phụ sư ân. Hơn nữa, lúc ra tay cũng phải bí mật, tránh bị hiểu lầm thành gián điệp của âm sát tông. Những điều này đều là tai hại, nhất là lòng trung thành của Lung Yên lão tổ đối với Tử Phủ học cung rất lớn, bà vào học cung khi 18 tuổi. Lúc 60 tuổi đã là linh đài cảnh trung kỳ, sư tôn Thương Lan thượng nhân còn ban tặng cho bà linh khí Quy Lân Bảo Thuẫn, có thể thấy được sự đầu tư và hy vọng của Tử Phủ học cung đối với bà. Nếu 50 năm trước không xảy ra chuyện đó, dựa vào thiên bẩm tài tình của Lung Yên lão tổ, không chừng bây giờ đã là nhân vật quan trọng của Tử Phủ học cung. Đã như thế, vậy không tu pháp môn này nữa. Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao chúng ta cũng có phương án giải quyết, chỉ cần thương thế của lão tổ có thể trị khỏi, tích gió thành bão thì tiến xa hơn chưa hẳn là không có khả năng. Không, ta vẫn phải luyện âm sát chi lực. Sau khi Lung Yên lão tổ do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết tâm nói, phương án giải quyết trước đây quá rườm rà và tiêu hao quá lớn. Nếu số âm sát chi lực đó trong cơ thể hóa thành thứ bản thân có thể dùng được thì có thể thừa ra lượng tài nguyên lớn. Bà vẫn còn một suy nghĩ khác chưa nói ra, bà không muốn Vương Thủ Triết phải gánh vác áp lực lớn như thế, cho dù hắn có thể làm được thì vẫn chi bằng dùng số tài nguyên đó trong gia tộc. Sư tôn à sư tôn, Lung Yên lại tùy hứng nữa rồi. Ân đức của người Lung Yên hẹn trả ở kiếp sau. Trong ánh mắt của Lung Yên lão tổ xẹt qua một tia hổ thẹn khắc cốt ghi tâm. Ai? Vương Thủ Triết khẽ thở dài trong lòng, dựa vào hiểu biết của hắn về Lung Yên lão tổ, chuyện một khi đã quyết tâm làm, phỏng chừng Trụ Hiên lão tổ sống lại cũng chưa chắc khuyên được. Có điều, dựa vào tâm thái của người xuyên không như Vương Thủ Triết mà nói, cho dù là âm sát huyền khí hay là tử phủ huyền khí đều là một loại sức mạnh. Sức mạnh vốn không có chính tà, rốt cuộc vẫn phải xem tâm tính của người sử dụng. Đây là bình ngọc hồ lô. Lung Yên lão tổ lấy vật đó, suy nghĩ tỉ mỉ rồi nói, vật này vốn là vật chứa của âm sát chi khí, bên trong vẫn chứa một ít âm sát chi khí, vừa đúng lúc cần dùng. Thủ Triết, ta đi nghiền ngẫm một chút về pháp môn chuyển hóa âm sát và pháp môn ẩn tàng âm sát khí, người quay về nghỉ ngơi đi. Nói xong, bà lập tức bỏ lại Vương Thủ Triết, trở về phòng của mình. Vương Thủ Triết hơi ngẩn người, nói ra thì Lung Yên lão tổ nhà hắn thật đúng là nữ trung hào kiệt. Một khi quyết định làm chuyện gì, không nói hai lời liền bắt tay vào việc. Hắn khẽ thu dọn kim phiếu và mấy món chiến lợi phẩm khác, tâm tư cũng bay theo, Lung Yên lão tổ làm như thế tuy có nhiều nguy hiểm nhưng ưu thế cũng cực kỳ rõ ràng. Thứ nhất là có thể tiết kiệm một lượng lớn tài nguyên, thứ hai, nàng làm như vậy tất nhiên khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với phương án trước đây. Một khi nàng diệt hết bệnh nặng, chỉ sợ sẽ là tận thế của Triệu thị và Lưu thị. Cái này chỉ sợ cũng là một trong các nguyên nhân trọng yếu khiến Lung Yên lão tổ làm ra lựa chọn này, nàng đã không kịp chờ đợi muốn báo thù Tuyết Hận. Sau một đêm, ngày hôm sau, trong Kim Sa thành không vì có hai tên tán tu đã chết mà ồn ào huyên náo. Có lẽ sẽ có quan phủ cấp cao sẽ điều tra một phen, nhưng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực, ở Bách Đảo vệ vốn đã hỗn loạn hơn những nơi khác, hai tên tán tu chết cũng không phải chuyện lớn gì. Về kẻ giật dây phía sau các đệ tử M sát ngoại môn đó, có lẽ sẽ kinh nghi bất định một phen, nhưng e rằng cũng không có cách nào giống trống khua chiêng điều tra được. Dù sao thì Bách Đảo vệ này kém cỏi cỡ nào cũng nằm trong phạm vi thế lực của Lũng Tả quận, vẫn không thể dung túng người của Âm Sát Tông làm mưa làm gió được. Dĩ nhiên đoàn người của Vương Thủ Triết cũng không gây ra chuyện gì, cũng không hề hứng thú với âm mưu gì đó của kẻ đứng phía sau. Một vương thị nhỏ bé, bây giờ chỉ cần quan tâm đến sống chết của chính mình mới là điều thỏa đáng. Giao dịch chợ đen thường mấy ngày mới mở một lần. Hôm nay chính là ngày chợ đen khai trương. Lúc chạng vạng, Vương Thủ Triết nhờ Trần Phương Hoa chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa hắn và Lung Yên lão tổ cùng đi đến chợ đen. Lần này, những người khác đều không đi theo, chỉ có hai người bọn họ. Chợ đen nằm ở thành đông của Kim Sa thành gần mỏm đất trên biển, người bình thường ngay cả vào cũng không được vào, chỉ có huyền vũ giả từ luyện khí cảnh tầng 4 trở lên mới có tư cách bước vào, hơn nữa có lẽ chỉ có thể ở trong đại sảnh. Hôm nay, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ đã cải trang hoàn toàn, hắn giả dạng thành một người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch, Lung Yên lão tổ thì phủ lên áo bào xám toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai người xuống xe ngựa, lập tức đi thẳng đến cổng chợ đen. Lung Yên lão tổ hời hợt phóng thích ra một chút khí tức linh đài cảnh, lập tức được người giữ cửa cung kính mời vào chợ đen, mời vào trong một gian phòng nằm ở lầu 2, đến cả hỏi một câu lai lịch cũng không có. Trái lại, lão tổ tỏ ra muốn bán một món linh khí, lúc này lại thu hút ánh nhìn của đối phương, tỏ vẻ sẽ mời chấp sự đại nhân đến giám định. Đây chính là phong cách của chợ đen, có thể để khách hàng cải trang tùy ý, đảm bảo sự riêng tư của khách hàng. Làm như thế này, ngược lại khiến cho danh tiếng của ngôi chợ đen nằm ở Kim Sa thành của Bách Đảo vệ ngày càng vang dội. Rất nhiều gia tộc xung quanh vệ thành đều có thể nghĩ cách đến tham gia giao dịch ở chợ đen. Lúc này, lại có một thị nữ vào dâng hoa quả trà nước, sau đó cung kính rời đi. Không lâu sau, lại có một âm thanh vang lên từ ngoài phòng, tại hạ là chấp sự ở chợ đen, họ Chung. Lung Yên lão tổ ra hiệu bằng mắt với Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết lập tức hiểu ý, đi ra mở cửa, mời vị chấp sự đó vào trong. Vừa nãy hắn xem qua tình báo, ngôi chợ đen này chính là sản nghiệp liên hợp của hai thiên nhân huyền vũ thế gia. Chung thị và U Dương thị. Chung chấp sự, gia tổ cho mời. Người đàn ông thô kệch do Vương Thủ Triết sắm vai chắp tay hành lễ với người kia. Sau khi Chung chấp sự vào cửa, khách khí chắp tay với áo bào xám Lung Yên lão tổ, đa tạ đạo hữu tín nhiệm chợ đen bọn ta. Đến nay, chợ đen bọn ta đã truyền thừa 200 năm, coi trọng nhất hai chữ tín dự, đạo hữu giao dịch ở chợ đen bọn ta không cần phải băn khoăn gì cả. Đạo hữu cần bán linh khí gì, mời lấy ra xem thử. Lời này được nói quang minh chính đại. Người đại diện cũng là gốc rễ có chỗ đứng ở chợ đen. Bất cứ người kinh doanh nào cũng đều vô cùng quý trọng danh dự và tín dự của chính mình. Danh tiếng tạo dựng 200 năm không dễ dàng gì. Lung Yên lão tổ cũng không nói lời dư thừa với gã, mà ngửa cánh tay trắng nõn như ngọc, trong tay bỗng xuất hiện một vật cỡ bằng bàn tay. Vật đó giống như mai rùa, trên mặt có tầng tầng lớp lớp lân phiến phủ kín, trên lân phiến lại chạm khắc một số minh văn huyền ảo khó hiểu, cực kỳ phức tạp. Chính là vật này, đạo hữu định giá như thế nào? Giọng của bà trầm thấp khàn khàn, cố ý che giấu giọng thật. Vật này. Chung chấp sự quan sát tỉ mỉ, ánh mắt chợt thay đổi, thấp giọng quát, vậy mà là Quy Lân Bảo Thuẫn, đạo hữu, vật này của ngươi từ đâu ra thế? Một cổ khí tức cường đại của linh đài cảnh tràn ngập trên người gã. Vương Thủ Triết hơi hồi hộp, chợ đen này xảy ra chuyện gì? Một khắc trước vẫn còn ở đó thổi phồng uy tín, một khắc sau đã bắt đầu chất vấn vật này. Lúc này, hắn không quan tâm đến uy thế của Linh Đài Cảnh, chắn trước mặt Chung chấp sự, lạnh giọng nói, lẽ nào Chung tiền bối muốn phá hỏng quy tắc của chợ đen? Lời của hắn khiến cho Chung chấp sự mau chóng bình tĩnh lại, chỉ là vẫn có chút ngưng trọng. Chung mổ lỗ mãn rồi, món Quy Lân Bảo Thuẫn này là di vật của một người quan trọng trong sư môn của ta, nếu các ngươi đồng ý nói ra lai lịch, Chung mổ nguyện ý nâng giá một thành, à không, tăng hai thành. Hả? Vương Thủ Triết nhíu mày, Quy Lân Bảo Thuẫn là linh khí phòng ngự, giá trị tổng thể thông thường nằm trên linh khí có tính công kích, e rằng giá cả sẽ đạt đến mấy vạn càn kim. Tăng gấp đôi chính là vài ngàn càn kim. Vậy mà vị Chung chấp sự này lại để ý đến vật này. Hơn nữa lời của gã không bán, chúng ta đi. Lung Yên lão tổ lật tay, nhanh chóng thu lại Quy Lân Bảo Thuẫn, thấp giọng nói. Đợi đã. Thế mà Chung chấp sự đó lại chắn ngang ở cửa, sau đó dán ánh mắt kinh dị không thôi lên người Lung Yên lão tổ, thấp giọng nói, sư tỷ, Lung Yên học tỷ là tỷ sao? Tỷ tỷ tỷ, vậy mà tỷ vẫn còn sống. Học tỷ. Vương Thủ Triết hít vào một ngụm khí lạnh, vì Chung chấp sự này thế mà lại là học đệ của Lung Yên lão tổ. Gã cũng xuất thân từ Tử Phủ học cung gỗ nào giữa họ từng bắt đầu phát huy khả năng tưởng tượng. Ngươi là ai? Lung Yên lão tổ dừng động tác, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, sao ngươi lại nhận ra ta, tại sao lại nhận ra Quy Lân Bảo Thuẫn? Ta là Chung Hưng Vượng. Chung chấp sự vội vàng chắp tay nói, Lung Yên học tỷ vẫn còn nhớ ta chứ? Trong lúc nói chuyện, gã chủ động tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt già nua, gương mặt của một lão giả rất bình thường. Chung Hưng Vượng. Lung Yên lão tổ suy tư trong khoảnh khắc, trong ánh mắt phản phất một tia mơ hồ, không quen, có lẽ là quên mất. Chung chấp sự cũng không để ý, chỉ cười khà khà một tiếng, chắp tay nói, Lung Yên học tỷ không nhớ ta cũng bình thường, năm đó Lung Yên học tỷ mới 60 tuổi đã đạt đến linh đài cảnh trung kỳ, là nhân vật làm mưa làm gió trong học cung. Mà Chung Hưng Vượng ta, chẳng qua là một hậu bối do gia tộc đi cửa sau mới vào được học cung, chỉ có thể ngước nhìn uy phong của học tỷ. Trong lúc nói, gương mặt và ánh mắt của gã không kiềm chế được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thậm chí có chút sợ hãi. Nghe đến đây, Vương Thủ Triết mới hiểu ra, những gì mà vừa nãy hắn tưởng tượng đều sai cả rồi. Vị Chung chấp sự này và Lung Yên lão tổ không phải là mối quan hệ thần tiên đồng học ái mộ lẫn nhau gì đó, mà là một quan hệ giữa Điếu Ti và nữ thần lão tổ nhà mình, ngay cả tên của gã cũng chẳng nhớ hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của gã đã hơi già khú có chút tang thương, mà gã lại xưng hô với Lung Yên lão tổ là học tỷ, lại còn đi cửa sau vào Tử Phủ học cung, ắt hẳn là trong tình trạng lớn tuổi mới thăng cấp lên linh đài cảnh. Gã không biết xuất thân gia tộc của Lung Yên lão tổ cũng bình thường, trong Tử Phủ học cung đã nghiêm cấm tùy tiện tuyên truyền gia tộc của chính mình, hoặc tùy tiện nghe ngóng chuyện gia tộc của người khác. Trừ phi quan hệ hai bên cực thân, bằng không mọi người đều là một trong vô vàn học sinh, sự phân biệt gia thế không quá nhiều, đây chính là điểm bá đạo của Tử Phủ học cung. Ngươi cản ta như vậy, muốn thế nào đây? Giọng nói của Lung Yên lão tổ lộ ra vẻ lạnh lùng, lẽ nào là muốn phá hỏng quy tắc của chợ đen? Không dám, không dám. Chung chấp sự vội vàng khua tay nói, nếu phá hỏng quy tắc của chợ sẽ bị lão tổ tông đánh chết. Chỉ là bọn họ đều nói học tỷ đã chết ở ngoại vực, khiến ta thương tiếc bao nhiêu năm. Cho nên sau khi ta nhìn thấy Lung Yên học tỷ, nhất thời có hơi kích động, mong học tỷ chớ trách. Vừa nói vừa liên tục chắp tay, thỉnh cầu Lung Yên lão tổ thứ lỗi. Vậy thì tránh ra. Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói. Tránh tránh tránh không không. Chung chấp sự đường đường là linh đài cảnh, vậy mà có chút hoảng loạn, xin Lung Yên học tỷ cho ta một cơ hội chuộc tội, không biết tại sao học tỷ lại muốn bán Quy Lân Bảo Thuẫn. Ta nhớ đó là linh khí băng lan thượng nhân ban tặng tỷ. Thiếu tiền. Lung Yên lão tổ lạnh nhạt đáp. Thiếu tiền, không sớm nói đi. Chung chấp sự thở dài một hơi, sau đó lộ ra vẻ hơi nịnh nọt và lấy lòng, Hưng Vượng thân là tử đệ đích hệ của Chung thị, ít nhiều vẫn góp được chút vốn, nhân mạch cũng tích góp được một ít. Lung Yên học tỷ cần bao nhiêu, ta có thể xoay sở được chút ít. Chung thị đích hệ. Chung thị là thế gia huyết mạch thiên nhân cao cao tại thượng ở Bách Đảo Vệ, đường đường là dòng chính, sao lại lăn lộn đến bước đường này? Vậy mà còn phải dựa vào đi cửa sau mới có thể vào học cung. Hơn nữa dáng vẻ đó, cực kỳ giống thiểm cẩu. Vẫn là một con thiểm cẩu già không phân phải trái đúng sai, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo gì, điên cuồng liếm láp. Vương Thủ Triết cạn lời, Chung tiền bối à Chung tiền bối, theo đuổi nữ thần không phải theo đuổi theo cách này đâu. Lẽ nào ngài chưa nghe qua, thiểm cẩu, liếm đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng sao? Đúng như dự đoán, khí tức lạnh lẽo trên người Lung Yên lão tổ ngày càng dày đặc, bất giác nảy sinh cảm xúc tức giận, cười lạnh nói, họ Chung kia, ngươi chuẩn bị mua lại Vương Lung Yên ta sao? Chung chấp sự nhũng cả chân, hoảng loạn đáp, Lung Yên học tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn đền ơn, đền ơn. Tỷ đã quên rồi sao? Có một lần trong nhiệm vụ thí luyện của học cung, tỷ tỷ đã giúp ta một lần, mặc dù tỷ không nhớ xong rồi. Vương Thụ Triết lắc đầu ngao ngán trong lòng, ở trước mặt nữ thần trong lòng, ngay cả chân cũng không đứng thẳng, làm sao có thể ưỡn ngực thẳng lưng đây? Dáng vẻ này, e rằng ngay cả chút xíu cơ hội cũng chẳng có. Có điều lão già khí phách như thế này, đừng nói Lung Yên lão tổ không nhìn trúng, ngay cả Vương Thụ Triết cũng coi thường. Vương Thụ Triết đã nghe không nổi cuộc đối thoại giữa hai người nữa, lập tức sải bước đến chắn trước mặt Lung Yên lão tổ, chắp tay nói với Chung chấp sự: "Chung tiền bối, bọn ta tới để làm ăn, mong tiền bối dựa theo quy tắc mà làm việc." Nói xong, Vương Thụ Triết lấy Quy Lân Bảo Thuẫn ra, giao cho Chung chấp sự giám định. "Đúng, đúng. Làm ăn dựa theo quy tắc." Hiển nhiên Chung chấp sự hơi không yên lòng, vừa giám định Quy Lân Bảo Thuẫn vừa thăm dò Vương Thụ Triết nói: "Chàng trai, ngươi là gì của Lung Yên học tỷ?" "Bẩm tiền bối, ta tên Vương Thụ Triết, là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ ở Bình An trấn thuộc Trường Ninh Vệ, Lung Yên lão tổ là tổ cô nãi nãi của vạn bối." Vương Thụ Triết không hề giấu giếm mà khách khí nói ra. Lão tổ có thể không khách khí với gã, nhưng Vương Triết thân là hậu bối nên không thể như vậy được. Hơn nữa, bây giờ Chung chấp sự đó đã nhận ra Lung Yên lão tổ rồi, trước đây ngại quy tắc nên không dám nghe ngóng lung tung ở học cung, sau này cho rằng Lung Yên lão tổ đã chết, ắt hẳn cũng không thể thăm dò khắp nơi được. Bây giờ, dựa vào sức ảnh hưởng và địa vị của Chung thị, muốn nghe ngóng ra lai lịch cũng không khó. Dù cho Lung Yên lão tổ đã cực kỳ thầm lặng, đến nay danh tiếng và sức ảnh hưởng ở bên ngoài khá nhỏ. Nghe ra đều họ Vương, còn là tổ cô nãi nãi, Chung chấp sự chợt cười ha ha, nụ cười rất quỷ dị nhộn nhạo, tựa như đang ngủ mớ vậy. "Ngươi cười cái gì?" Trong đôi mắt trên mạng che mặt của Lung Yên lão tổ lóe ra lãnh mang. Nụ cười của Chung chấp sự chợt cứng lại, vội và cúi đầu ra vẻ tiếp tục giám định vật bảo. Linh khí phòng ngự Quy Lân Bảo Thuẫn này do đích thân Băng Lan thượng nhân ở Tử Phủ học cung luyện chế ra, phẩm chất ác thuộc hạng thượng thừa. Nhưng mà hình như linh khí này từng bị hư tổn, không kịp tu sửa, cần giảm đi ít nhất một thành. Lời còn chưa nói xong, gã bỗng cảm nhận một cơn ấn lạnh phía sau lưng, hóa ra là Lung Yên lão tổ đang nhìn gã rồi cười lạnh. Gã không khỏi giật mình, vội đổ giọng nói: "Nhiều dấu vết như vậy, Chung mổ tìm luyện khí đại sư tu bổ lại là được, không cần giảm, không cần giảm." Cuối cùng món linh bảo này định giá chắc tầm 31.000, à không, 32.000 càng kim. "Quý khách muốn gửi bán hay là để bọn ta thu mua trực tiếp?" Nghe gã nói vòng vòng, Vương Thụ Triết cũng định ra được giá cả. Món Quy Lân Bảo Thuẫn này của Lung Yên lão tổ bởi vì từng bị hư tổn, thật sự định giá chắc khoảng tầm 27.000 đến 28.000 càng kim, nếu mang đi gửi bán, giá cả rất khó vượt qua 30.000 càng kim. Hơn nữa bên thị trường chợ đang cần lấy một nửa cho phí sân bãi, cũng tức là 15.000 càng kim. Lúc hắn vừa muốn nói, Lung Yên lão tổ đã lãnh đạm đáp: "Thu mua với giá 30.000, sau đó dựa vào luyện khí đại sư của Chung thị các ngươi, ít nhiều cũng kiếm được một chút. Xem như là Vương Lung Yên ta nợ ngươi một nhân tình." "Lung Yên học tỷ, ta có thể..." Chung chấp sự vừa nghe thấy nữ thần mắc nợ nhân tình, còn muốn tỏ thêm thái độ. "Không cần." Lung Yên lão tổ lạnh nhạt chặn lời gã: "Vương Lung Yên ta không phải bất đắc dĩ quá sẽ không nợ nhân tình của bất cứ ai. Nếu ngươi đã bỏ tiền túi ra bù lỗ, Quy Lân Bảo Thuẫn này không bán nữa." "Vâng vâng vâng, Lung Yên học tỷ nói được là được." Chung chấp sự không có khí phách gật đầu lia lịa, trong lòng tiếc hận không thôi. Tuy làm như thế sẽ khiến gã tự bù vào, nhưng có thể khiến Lung Yên học tỷ mắc nợ càng nhiều nhân tình, đó là điều nằm mơ cũng muốn. Hai bên thỏa hiệp xong, chợ đen kim sa dùng 3 vạn càng kim thu mua Quy Lân Bảo Thuẫn. Chung chấp sự khó có cơ hội phục vụ cho nữ thần trong lòng, lập tức ngoan ngoãn chạy đi làm thủ tục. Dựa vào thân phận Chung thị dòng chính của gã, cộng với chức chấp sự có tu vi linh đài cảnh, chuyện này như ván đã đóng thuyền rồi. Nhân lúc rảnh rỗi này, Vương Thụ Triết và Lung Yên lão tổ bắt đầu bàn bạc, số tiền này dùng vào việc gì. Vốn theo ý của Lung Yên lão tổ thì phải đưa Vương Thụ Triết mua một viên linh đan ngũ giai, Thiền Linh Đan. Sau đó cẩn thận bảo quản, viên đan này chính là đan dược hiếm có trong tay, chính là linh đan phụ trợ tốt nhất để luyện khí cảnh đỉnh phong đột phá lên linh đài cảnh, có thể tăng tỷ lệ thành công. Linh đan này cũng là một trong các linh đan mà các đại huyền vũ thế gia mong ước có được nó, càng có khả năng gia tăng thêm một vị lão tổ linh đài cảnh cho gia tộc. Nhưng nó thuộc đan dược ngũ giai, luyện chế ra cực kỳ khó, vả lại cần rất nhiều vật liệu quý hiếm đắt đỏ, mỗi lần xuất hiện đều bán với hình thức đấu giá, giá cả thông thường rơi vào mức 3 vạn 2 đến 3 vạn 5 càng kim, giá cả còn đắt đỏ hơn linh khí cùng loại. Con số này đối với hầu hết các gia tộc mà nói đều là một con số trên trời. Cho dù là một gia tộc có nhiều sản nghiệp kinh doanh rất được nhưng không có tích góp trên 10 năm thì cũng rất khó mua được. Hơn nữa cũng không hẳn là có thiên linh đan rồi thì gia tộc chắc chắn có thể xuất hiện thêm một lão tổ linh đài cảnh. Giống như Vương thị đã từng đặt kỳ vọng cao vào Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn, từng dùng thiên linh đan đột phá linh đài cảnh thất bại, khiến Lục lão thái gia vẫn còn buồn bực không vui cho đến giờ, cảm thấy bản thân có lỗi với gia tộc. Cũng khó trách Vương Tiêu Hàn có cách nghĩ như vậy. Tài nguyên mà ông tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong và viên Thiền Linh Đan. Đó đều là nhờ gia tộc bán đi rất nhiều gia sản ở Trường Ninh Vệ mới xoay sở được, nếu đột phá thất bại thì gia tộc sẽ thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Vương Thủ Triết đã cự tuyệt đề nghị của Lung Yên lão tổ, hắn vốn không dùng được trong thời gian ngắn, tích trữ vốn liếng như này quả thực bất lợi, chỉ bằng mua linh dược tam giai. Tạo Hóa Đan. Để chữa trị lục phủ ngũ tạng đã bị tổn hại nghiêm trọng của bà. Thương thế của bà quá lâu rồi, kéo dài thêm một năm đều rất dễ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Bây giờ bà đã có thể luyện hóa độc âm sát, chính là thời cơ tốt nhất để chữa trị thương thế. Lão tổ. Vương Thủ Triết trịnh trọng nói, bỏ qua những cái khác không nói, trước mắt nếu thương thế của người khỏi hẳn mới có lợi cho gia tộc nhất. Nếu không có sự bảo hộ của người, dù Vương thị ta có phát triển tốt hơn nữa cũng chỉ là một món ăn trong mắt kẻ khác. Sau khi Lung Yên lão tổ suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhận lời, kiến nghị của Thủ Triết mới là phù hợp nhất với tình trạng hiện giờ. Trước đây muốn mua Thiền Linh Đan là bởi sợ sau khi mình chết đi, Vương thị không thể có được Thiền Linh Đan, bây giờ e rằng không cần chết nữa, tình thế ắt cũng thay đổi. Rất nhanh, Vương Thủ Triết dùng giấy bút trong phòng liệt kê ra một danh sách mà hắn và Lung Yên lão tổ đã cân nhắc thương lượng với nhau. 300 viên Tiểu Bồi Nguyên Đan, 100 viên đan dược nhị giai Bồi Nguyên Đan, 20 viên đan dược tam giai Tạo Hóa Đan, 10 viên linh thạch, một bộ cờ trận tiểu ngũ hành trận. Tổng giá khoảng 3 vạn càn kim. Trong đó Tiểu Bồi Nguyên Đan là đặc biệt nhập vào kho, phối hợp với giá trị đóng góp cho gia tộc mà sử dụng. Nhất là thế hệ trẻ của gia tộc, chính là thời kỳ tốt nhất để tu luyện, nếu bỏ lỡ lứa tuổi này, về sau dù cho tài nguyên có nhiều hơn nữa cũng khó mà bù đắp được. Vương Thủ Triết cũng không muốn nhìn thấy các đệ đệ muội muội đó bởi vì thiếu thốn một viên Tiểu Bồi Nguyên Đan mà phải tốn mấy tháng trời đi ma luyện cảnh giới, cuối cùng tu vi bị người khác bỏ lại phía sau. Mà Bồi Nguyên Đan thì chuẩn bị cho Vương Thủ Triết, Lung Yên lão tổ và Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn. Nhất là từ sau khi Vương Tiêu Hàn đột phá linh đại cảnh thất bại, sa sút ý chí, một lòng phiền muộn với sản nghiệp gia tộc. Hưng Thịnh Nông Trang. Đây chắc chắn là một loại lãng phí to lớn. Bây giờ vẫn còn kịp, dựa vào tài nguyên Bồi Nguyên Đan có thể giúp ông dần trở lại luyện khí cảnh đỉnh phong, chuẩn bị thời cơ đột phá linh đài cảnh. Trong gia tộc chỉ có một vị lão tổ linh đài cảnh nên thường phải ngó trước nhìn sau, quả nhiên quá thiệt thôi. Mà bản thân Vương Thủ Triết cũng muốn tăng tốc độ tu luyện, thường dùng Tiểu Bồi Nguyên Đan tu luyện, lúc mấu chốt dựa vào Bồi Nguyên Đan để đột phá cảnh giới. Dù sao thì dựa theo kế hoạch ban đầu là chuẩn bị khi hắn sắp 40 tuổi đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong mới chuẩn bị đột phá linh đài cảnh. Quá chậm rồi. Dựa theo tâm thái của người xuyên việt như Vương Thủ Triết, sao có thể chịu đựng được tốc độ ốc sên như thế? Cho dù có xa xỉ một chút, lãng phí chút tài nguyên, hắn cũng phải đột phá linh đài cảnh sớm nhất có thể. Về bộ tiểu ngũ hành trận đó, tất nhiên là tặng cho Lư Tiếu Tiếu rồi. Lúc này, dùng 500 càn kim của Minh Thăng lão tổ mua tổ tử tinh linh phong tặng cho nàng là quá lãng phí. Nhưng Lư Tiếu Tiếu có thiên phú trận pháp sư, bộ pháp trận nền tảng này vừa hay có thể dùng để học tập. Khi Chung Chấp Sự trở về phòng bao, vừa nhìn thấy danh sách mà Vương Thủ Triết đưa ra cũng bị dọa một phen. Lẽ nào Vương thị này là huyền vũ thế gia cỡ lớn nào đó, vậy mà tài nguyên cần dùng lại tầm cỡ như thế này? Chung tiền bối, không biết quý chợ có bán loại bảo vật ẩn giấu khí tức hay không? Giá cả đừng cao quá, tốt nhất có thể trong khoảng 1.000 càn kim. Vương Thủ Triết thám thính hỏi. Chung Chấp Sự suy nghĩ một lúc nói, có một linh bảo ngọc bội là liễm tức bội, có điều chỉ có thể che giấu ở tu vi luyện khí cảnh bạo phát ra thôi, hơn nữa không qua mặt được tu sĩ linh đài cảnh. Giá cả không tính là mắc lắm, cũng khoảng 1.000 càn kim. Đủ dùng rồi. Vương Thủ Triết khẽ vui mừng, bổ sung vào danh sách. Tiếp theo, Vương Thủ Triết chuẩn bị bạo phát tốc độ tu luyện. Hắn không muốn tình trạng tu vi của bản thân luôn lộ rõ trong mắt đám tạp nham. Đồ vật quý khách cần mua hơi nhiều. Chung Chấp Sự tỏ vẻ khó xử nói, cần cho ta một hai ngày để xoay sở. Không sao không sao, đôi bên chúng ta ký thỏa thuận là được. Vương Thủ Triết đã nhanh chóng khiến Chung Chấp Sự lãnh hội được tâm trạng của tiền chủ sự trước đây, loại thỏa thuận mua bán này đủ kín đáo, những sai sót có thể nghĩ đến đều nghĩ hết rồi. Có Chung Chấp Sự giúp đỡ, nhóm người Vương Thủ Triết không cần phải chờ đợi ở đây, trở về tửu lầu ngay trong đêm. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, ngồi thiền tu luyện, sau hơn một canh giờ chậm chậm mở mắt ra, rõ ràng lại tiến bộ nhiều hơn. Chuyện đến lúc này, trong lòng của Vương Thủ Triết mới bình tĩnh lại. Chuyến đi Bách Đảo về lần này thật sự là phong ba bốn phía, rất không yên ổn. Đầu tiên là phát hiện đệ tử tập sự của Âm Sát Tông, sau đó thì Lung Yên lão tổ đụng phải học đệ ở học cung khi xưa. Cho dù là chuyện nào giải quyết không tốt cũng đều là nguy cơ ác liệt. May là hai chuyện này đều chuyển nguy thành an, cục diện chuyển từ bất lợi thành có lợi. Nhất là pháp môn chuyển hóa độc âm sát mà Âm Sát Tông cho đệ tử tập sự, món đồ đó rơi vào tay kẻ khác thì vô dụng nhưng lại cực kỳ phù hợp với Lung Yên lão tổ. Có điều chuyện tốt thì chuyện tốt, Vương Thủ Trí quyết định sau khi trở về chuyến này sẽ buông thả một thời gian, âm thầm phát triển thực lực cho thật tốt. Thế giới huyền huyễn này quá nguy hiểm, tùy ý giải quyết không tốt thì sẽ mất mạng ngay. Hai ngày sau, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ dự định không đi đâu hết, ở lại trong viện của Tửu Lầu tu luyện. Lung Yên lão tổ chịu đựng độc âm sát ăn mòn 50 năm, sớm đã ghét cay ghét đắng tình trạng này. Quyển pháp môn đó vô cùng đơn giản, ngay cả tán tu bình thường cũng đều có thể đọc hiểu, bà tìm hiểu một lượt, lập tức bắt đầu thử nghiệm chuyển hóa. Vương Thủ Triết sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dứt khoát ở cùng, còn có thể nhờ lão tổ chỉ điểm một chút về những chỗ tu luyện không hiểu. Sau khi Lung Yên lão tổ thăng cấp linh đài cảnh ở Tử Phủ học cung, từ lúc bái Băng Lan thượng nhân làm sư, tuổi đời còn trẻ đã luyện đến linh đài cảnh trung giai. Bất kể là thiên tư hay là kiến thức đều không phải thứ mà Minh Thăng lão tổ của Lư gia có thể sánh được. Tùy ý chỉ điểm một chút lập tức khiến Vương Thủ Triết hiểu ra, suy nghĩ thông suốt. Ngược lại là đại nha đầu Vương Ly từ trong nhà tuổi còn quá trẻ, có chút không ngồi yên được, Vương Thủ Triết dứt khoát sắp xếp gia tướng ra ngoài dạo phố cùng nàng, còn cho nàng 10 càng kim tiêu vặt, xem như là phần thưởng cho sự cố gắng và chăm sóc lão tổ chu đáo của nàng dạo gần đây. Buổi trưa, Vương Ly từ khóc lóc chạy vào phòng Vương Thủ Triết, trên gương mặt bụ bẩm đều là ủy khuất, tứ thúc, ta bị tên tán tu đáng ghét lừa rồi. Hu hu hu, mua viên đá bể này hết 10 càng kim, bên trong vốn chẳng có gì ngon cả. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một viên đá to bằng bàn tay, đã bị nàng nghĩ cách cắt ra, bên trong lộ ra một mảng lấp lánh. Tâm trạng Vương Thủ Triết chìm xuống, 10 càng kim không phải con số nhỏ. Nhưng đã cho nàng rồi, vậy thì đó là tiền của nàng. Chỉ là lãng phí như thế, trong lòng Vương Thủ Triết cũng hơi khó chịu. Lẽ nào Thủ Tính đại ca có tài sinh ra một đám phá gia chi tử sao? Một đứa đánh bạc giỏi, một đứa ăn giỏi. Bên trong viên đá thì có gì để ăn chứ? Cái chỉ số thông minh này khiến người ta lo lắng quá. Hay, không đúng. Mí mắt của Vương Thủ Triết giật giật, cầm lấy viên đá đã bị nàng cắt thành hai mảnh đó. Vỏ ngoài của viên đá màu xanh biếc, hình dáng trông rất bắt mắt. Rất rõ ràng, đây chính là trò đổ thạch thường hay thấy nhất ở các sạp hàng của tán tu. Một số gia tộc cực kỳ lớn mạnh, ví dụ Thiên Nhân gia tộc, hoặc là các thế lực lớn, có khả năng sẽ nắm giữ một số mỏ linh thạch. Trong mỏ linh thạch sẽ xuất hiện rất nhiều vật liệu thừa, trong số vật liệu thừa đó thi thoảng cũng có thể xuất hiện linh thạch. Nhưng vì đuổi theo lợi nhuận lớn hơn, những vật liệu thừa đó đều được coi như đổ thạch để buôn bán. Lúc đầu chỉ có một số tán tu tham gia vào đó, về sau món đồ này trở thành một loại chuỗi sản nghiệp, tán tu vận chuyển đổ thạch đến khắp nơi bày sạp, để người ta thử thời vận. Ai cũng biết, cược 10 thua 9. Nhưng không ngăn được có người có vận thế nghịch thiên, ví dụ tốn 10 càng kim, cược ra một miếng linh thạch trị giá mấy trăm đến ngàn càng kim, phát tài trong một đêm. Đủ các loại truyền thuyết đều khiến ngành đổ thạch hưng thịnh phát triển lên, những gia tộc có mỏ linh thạch đó cũng vui mừng vì đạt được lợi nhuận lớn nhất. Nhưng loại đổ thạch này, bình thường Vương Thủ Triết không thèm liếc nhìn một cái, hắn không có con mắt vàng để nhìn xuyên thấu gì đó. Xác suất cược trật vĩnh viễn vượt quá cược thắng, chi bằng chăm chỉ làm ruộng, từ từ kiếm tiền. Nhưng viên đổ thạch này của đại nha đầu bên trong là một mảnh lấp lánh, ngay cả Vương Thủ Triết cũng có thể cảm nhận được linh khí dồi dào trong đó, nắm chặt trong tay, lập tức có từng tia mát lạnh chui thẳng vào trong cơ thể. Dĩ nhiên hắn biết đây là linh thạch, chỉ là hơi không đoán được hàm lượng linh thạch có bao nhiêu, dù sao thì từ nhỏ đến lớn, Vương Thủ Triết cũng chỉ nhìn thấy linh thạch một hai lần. Do vậy, Vương Thủ Triết kéo Vương Ly từ vẫn còn đang khóc lóc bán thảm đi tìm Lung Yên lão tổ xem thử. Dựa vào kiến thức sâu rộng của Lung Yên lão tổ, cầm viên đá dò xét một lúc cũng hơi kinh ngạc, sau khi đánh giá sơ qua liền nói, quả nhiên là linh thạch, ước chừng có thể cắt giũa ra 3 đến 4 miếng linh thạch tiêu chuẩn. 3 đến 4 miếng. Sắc mặt của Vương Thủ Triết cứng lại, trong danh sách mua sắm lần này, hắn đành bổ sung 10 viên linh thạch trong đó, giá trị khoảng trên ngàn càng kim, vốn dĩ hắn chuẩn bị dùng 1 đến 2 viên để thử nghiệm tu luyện một đợt, xem thử hiệu quả. Linh thạch còn dư, có lẽ sẽ dùng cho hưng thịnh nông trang, kết hợp với linh trận, xem thử có thể mở thêm một số linh điền không. Dựa theo những gì hắn biết, trong hưng thịnh nông trang có một dòng linh tuyền đủ để chống đỡ 60 mẫu linh điền. Chỉ là trong hưng thịnh nông trang, bây giờ chỉ có 20 mẫu linh điền, đây là bởi sau khi gia tộc gặp đại nạn, kinh tế vẫn luôn căng thẳng. Vốn dĩ là muốn đợi sau khi Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn đột phá linh đài cảnh, ổn định cục diện gia tộc rồi từ từ khai thác linh điền còn lại. Kết quả Vương Tiêu Hàn đột phá linh đài thất bại, cũng khiến cho kế hoạch khai thác linh điền gặp trở ngại. Nhưng bây giờ, Vương Thủ Triết cần phải khai thác linh điền, bằng không sẽ kìm hãm tiến độ tu luyện và sự phát triển của các tử đệ trong gia tộc, không thể cứ mua linh mễ ở bên ngoài mãi được. 10 viên linh thạch cũng là thứ mà Vương Thủ Triết cắn răng mua. Lại không ngờ, nhà đầu phá phách Vương Ly từ này lại dùng 10 càng kim cược ra được 3-4 viên. Nhà đầu, người có biết đổ thạch là không đúng không? Giọng nói của Vương Thủ Triết hơi nghiêm khắc. Tuy cực thắng thì được lợi ngay tức thì nhưng gió này không thể kéo dài. Bằng không nếu sau khi đại nha đầu nếm được lợi ích, trầm mê với Đỗ Thạch thì có nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ thua trắng. Hừ. Vương Ly từ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lạnh run, hu hu nói, tứ thúc, cái gì gọi là Đỗ Thạch? Ta chỉ cảm thấy bên trong viên đá đó có đồ ăn ngon, rất giống dáng vẻ của món đồ rất rất ngon, cái tên tán tu đáng ghét đó cũng nói bên trong chắc chắn có hàng ngon. Ai mà ngờ, hắn gạt ta hu hu hu, tiền của ta cạn sạch rồi, vốn dĩ có thể mua được rất nhiều cá khô, bạch tuộc khô, cá mực từ sau khi đến Bách Đảo Vệ, Vương Ly từ đã mê đắm trong mỹ vị của đồ khô ngay lập tức, cảm thấy còn ngon hơn cả mức ép. Linh thạch gì đó, nàng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Ăn hàng. Trong linh thạch có thể có cái gì ngon chứ? Đầu óc của ngươi từ sáng đến tối cứ nghĩ đến cái gì vậy? Vương Thủ Triết đỡ trán, thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Được rồi, đừng khóc nữa. Tứ thẩm từ Chỉ Nhu vội vàng bước ra giảng hòa, ông Vương Ly từ an ủi, khuyên nhủ Vương Thủ Triết. Thủ Triết, đại nha đầu vẫn còn nhỏ mà. Bình thường cũng chẳng đi đâu xa, không hiểu những thứ này. Tứ nãi nãi, cái tên tán tu đáng ghét đó cũng không biết động tay động chân gì khiến người ta thật sự cảm thấy có đồ ngon bên trong, nhưng vừa cắt ra thì toàn bộ đều là rác không thể ăn. Vương Ly từ đau lòng không thôi, tức quá đi mà. Rác sao? Vương Thủ Triết đỡ trán, hơi lắc lư muốn ngã. Nếu linh thạch đều là rác thì trên thế giới này còn có bảo vật sao? Nhưng có lẽ Vương Ly từ thật sự không biết cái gì gọi là linh thạch, từ nhỏ đến lớn nàng đều lớn lên trong gia tộc, Vương thị quá nghèo, linh thạch quá ít. Đã đến lúc này, Vương Thủ Triết thật sự tin đại nha đầu không có lừa mình. Nàng không có chỉ số thông minh đó. Thủ Triết, nếu đại nha đầu thật sự có thể cảm nhận ra có đồ ngon ở bên trong. Ánh mắt của Tứ Thẩm từ Chỉ Nhu lộ ra hy vọng nói, đây chẳng phải nghĩa là đương nhiên Vương Thủ Triết cũng nghĩ đến điểm này, nhưng cuối cùng hắn không tài nào hiểu được, lập tức nhìn Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ nhướng mày cũng nghi ngờ không thôi nói, theo ta biết, cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh thì muốn nhìn thấu Đỗ Thạch cũng phải thi triển mật pháp mới được, hao tổn và động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Nhưng trước đây từng nghe qua một số quái nhân có đồng thuật đặc biệt, cũng có thể nhìn thấy Đỗ Thạch. Chỉ là loại người này quá hiếm, hơn nữa mắt thi triển đồng thuật sẽ phát sinh biến hóa dễ dàng nhận ra, loại giống như Ly Từ Tà chưa từng nghe thấy. Ngừng một lát, lão tổ lại nói, Thủ Triết, thế giới rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Những gì ta nghe và thấy chẳng qua chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Có lẽ, nhà đầu Ly Từ này rất có thiên phú trên phương diện linh giác. Cái gì là thiên phú linh giác? Vương Thủ Triết hơi không tin. Cho dù nha đầu này có chút thiên bẩm, phỏng chừng cũng là thiên phú ăn hàng. Thử một chút là biết ngay, Vương Thủ Triết lấy ra 30 càng kim giao cho Vương Ly Từ nói, đi mua 3 viên đá về đây, nhớ kỹ, nhất định phải là loại đá cảm giác có đồ ngon ở bên trong đó. Sau đó Vương Ly Từ cũng không khóc nữa, dùng ánh mắt hồn nhiên kèm theo vẻ khó hiểu liếc nhìn Vương Thủ Triết, Tử Thúc có phải bị tức đến ngốc rồi không? Bị lừa một lần còn chưa đủ khôn hay sao? Ha ha! Hai má của Vương Thủ Triết đều co rúm lại, cười lạnh, đại nha đầu à! Quên nói với ngươi, Tứ Thúc vừa mua hai quyển lời còn chưa nói xong, Vương Ly Từ đã vội vã cầm kim phiếu 30 càng kim, phóng đi như một cơn gió. Tốc độ và phản ứng đó đến Vương Thủ Triết cũng hơi ngẩn ra, hắn không dám tin chắc đại nha đầu có phải có linh giác thiên bẩm gì không, nhưng có thể khẳng định nàng nhất định có thiên phú tốc độ. Nhưng sợ nàng chịu thiệt, nhanh chóng bảo Vương Trung và Vương Dũng đi theo. Thủ Triết ngươi cũng thật là tứ thẩm từ Chỉ Nhu ở bên cạnh mỉm cười một cái. Thực ra Vương Thủ Triết cũng chỉ ôm tâm thái thử vận may. Trầm mê vào Đỗ Thạch đương nhiên không đúng, nhưng nếu Vương Ly Từ thật sự có thiên bẩm dị thường gì đó, vậy thì lợi dụng thiên bẩm đi sử dụng, đây không hẳn không phải là một con đường phát tài ngoài ý muốn bổ sung tài nguyên cho gia tộc. Ngược lại rất giống với những loại tiểu thuyết hoàng kim đồng mà kiếp trước từng đọc. Vương thị quá nghèo, nghèo đến mức Lung Yên lão tổ phải bán đi linh khí Quy Lân Bảo Thuẫn bên người mới xoay sở được một khoản tài nguyên, nhất là linh đan tam giai. Tạo hóa đan. Đó, thật sự quá đắt, ước chừng 1000 càng kim một viên. Xem tình hình, luyện đan sư mới là nghề kiếm ra tiền nhất trong thế giới này. Nhưng nếu luyện đan sư muốn có được thành tựu, vậy thì có yêu cầu rất cao đối với thiên bẩm. Hơn nữa để bồi dưỡng một luyện đan sư, đầu tư vào giai đoạn đầu tuyệt đối là cái giá trên trời, cũng có khả năng không cẩn thận mà tán gia bại sản. Nhưng nếu một gia tộc muốn đạt được sự phát triển lớn, thì không thể tránh khỏi việc bồi dưỡng luyện đan sư. Lời phàn nàn tạm thời gác lại. Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ bước vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Đến chạng vạng, khi Vương Thủ Triết ngồi thiền xong, Vương Ly Từ và gia tướng đã quay về, lần này không mang về 3 viên đổ thạch mà lại mang về 1 viên đá to bằng quả bóng. Tứ thúc, mấy viên đá nhỏ khác không có gì ngon ở trong hết, chỉ có viên to này là có đồ ngon thôi. Vương Ly Từ đưa một viên đá to ra tranh công. Câu nói này thật sự đủ lộn xộn. Gia chủ. Vương Trung ở bên cạnh giải thích nói, bọn ta đi dạo với tiểu thư Ly từ nửa ngày, tiểu thư Ly từ chọn viên này, sau khi cọ kè mặt cả đã tốn hết 45 càng kim, ta và Vương Dũng góp thêm 15 càng kim. Vất vả cho các ngươi rồi. Vương Thủ Triết trả lại số càng kim mà gia tướng đã bỏ vào, sau đó bảo Vương Trung cắt ra. Lần này, Vương Trung là một cái dũa, chậm chậm dũa lớp da, tránh khỏi lãng phí chút linh thạch. Vương Thủ Triết ở bên cạnh xem, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, viên đá không thuận mắt này lại tốn mất 45 càng kim. Cái này mà cược thua thì coi như là mất trắng. Rất nhanh, Vương Trung đã dũa ra 2-3 milim đá ngoài, bên trong lộ ra chất liệu ngọc thủy tinh màu trắng, hắn lập tức vui mừng khôn xiết, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, trúng rồi, trúng lớn rồi. Thế mà là thật, với cõi lòng của Vương Thủ Triết cũng không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không thể không thừa nhận, loại hình đánh bạc này rất kích thích, chẳng trách sau khi nghiện thì rất khó cai. Xem ra chuyến này trở về, chắc chắn phải gia tăng độ nghiêm khắc của gia pháp thêm lần nữa, thế hệ trẻ của gia tộc tuyệt đối không thể dính vào bệnh cờ bạc được. Nhưng loại thiên bẩm của đại nha đầu này rất đáng sợ, nàng đã hoàn toàn siêu thoát từ cực này, thuần túy dựa vào thiên bẩm ăn hàng kỳ dị mà chắc chắn bên trong viên đá này có linh thạch. Chuyện này với đánh bạc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, hoàn toàn chính là kiếm tiền. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng không thể không nói một câu vi diệu thật. Sau nửa khắc, Vương Trung đã dũa xong toàn bộ lớp vỏ đá bên ngoài, trong tay là một viên linh thạch cỡ lớn, nếu cắt thỏa đáng thì phỏng chừng có đến 10 viên linh thạch đúng tiêu chuẩn. Tất cả mọi người đều bị đơ người, Lung Yên lão tổ cũng rất ngạc nhiên. Vương Ly từ thông qua lời giải thích của gia tướng cũng hiểu, tuy rằng linh thạch không thể ăn nhưng lại là đồ tốt, hơn nữa có thể đổi lấy rất nhiều đồ ngon. Nàng lập tức vui vẻ không thôi, chớp mắt nhìn Vương Thủ Triết, tự như là mong mỏi tứ thúc sẽ cho nàng phần thưởng gì đó. Ngay lúc này, Vương Thủ Triết cũng mê mẩn rồi, ánh mắt nhìn Vương Ly từ cũng trở nên quái lạ. Về chuyện cháu gái lớn không tâm không phổi chỉ háu ăn lại có thể làm đến bước này, hắn cũng vô cùng kỳ quái, lẽ nào là bởi vì ép nàng đọc sách, kích thích đến tiềm năng dị thường nào đó của nàng thức tỉnh. Không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này được. Suy nghĩ cho sự phát triển của gia tộc, ánh mắt của Vương Thủ Triết nhìn Vương Ly từ càng thêm hòa nhã. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Vương Ly từ bỗng cảm thấy như ngũ lôi đánh ầm xuống, cảm nhận được ngày tận thế sắp đến, sống như thế này, nhân sinh còn có ý nghĩa gì nữa. Nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Được rồi, đùa ngươi thôi. Vương Thủ Triết mỉm cười bẹo cái má bầu bỉnh của nàng, lần này, ngươi đã lập công cho gia tộc, nói đi, muốn ăn gì? Tứ thúc mời. Thật sao? Vương Ly từ lập tức sống trở lại, chớp đôi mắt sáng lấp lánh, thèm nhỏ dãi nói, tứ thúc, ta muốn ăn tôm hùm hấp, loại mà một con nặng 10 cân ấy. Còn có bào ngư, loại to bằng bát lớn ấy, ta muốn ăn một lần 5 con, còn có vi cá hóa ra là như thế, chúng ta cứ nói về chuyện đọc sách trước giả. Vương Thủ Triết cười càng thân mật. Không cần đâu tứ thúc, tôm hùm bự không có thì tôm hùm nhỏ cũng được, 5 cân không, 2 cân thôi là được. Bào ngư thì cỡ bằng nắm tay dĩ nhiên, cuối cùng Vương Thủ Triết vẫn đưa nàng đi ăn một bữa lớn, toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn mà nàng muốn. Trong thế giới này, rất nhiều động thực vật to lớn, không phải là loại có linh tính thì giá cả cũng không đắt, những cái khác bách đảo vệ đều thiếu nhưng đặc sản biển thì không thiếu, đều nằm trong phạm trù ăn được. Vương Ly từ tất nhiên đã ăn đến thỏa thích, từ sau khi xuống xe ngựa, cứ dựa vào tường mà đi thẳng về phòng, trong lòng vô cùng cảm kích Vương Thủ Triết. Hà hát sự là đơn thuần đến đáng sợ. Chuyện về sau cũng cực kỳ thuận lợi. Chung chấp sự theo lời hẹn đưa tài nguyên trong danh sách đến, tổng giá trị là 31.300 càng kim, vì số lượng mua một lần khá lớn, chung chấp sự đặc biệt dùng quyền hạn để xóa đi số lẻ 300 càng kim, Vương Thủ Triết tổng cộng chi ra 31.000 càng kim. Trong khoản tài nguyên này, món chính nhất phải kể đến 20 viên tạo hóa đan, đã tiêu hết 24.000 càng kim. Do đó có thể thấy, hao phí của gia tộc dành cho tu sĩ linh đài cảnh vượt xa so với luyện khí cảnh, gia tộc nghèo một chút, tu sĩ linh đài cảnh ngay cả bị thương cũng không chịu đựng được. Có điều đối với một huyền vũ thế gia mà nói, nếu không có tu sĩ linh đài cảnh trấn thủ thì chỉ là một món tạp nham trong mắt người khác. Để tỏ lòng biết ơn với Chung Hưng Vượng Chung chấp sự, Vương Thủ Triết đặc biệt mời khách một lần. Chỉ là Lung Yên lão tổ không đi, ít nhiều khiến Chung chấp sự hơi thất vọng, nhưng trái lại gã cũng đã quen với tính cách lạnh lùng của học tỷ nữ thần, rất nhanh đã hăng hái bừng bừng tán gẫu với Vương Thủ Triết. Cuối cùng, Vương Thủ Triết cũng không phụ cái danh người xuyên việt, tầm nhìn sâu rộng và tri thức khác xa luôn khiến Chung chấp sự đập bàn tán dương. Sau khi vài ly linh tửu vào bụng đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Vương Thủ Triết. Điều này khiến Vương Thủ Triết túa mồ hôi lạnh, Chung chấp sự này thật sự không có phong độ gì của lão tổ linh đài cảnh. Đừng nói sánh với Trụ Hiên lão tổ, Lung Yên lão tổ, đến cả so với phong độ của Minh Thăng lão tổ cũng kém xa. Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường, Chung Hưng Vượng này xuất thân ở thiên nhân thế gia, số lượng linh đài cảnh trong nhà ắt hẳn không ít, không cần gã phải đảm đương sự hưng thịnh, tồn vong của gia tộc. Hơn nữa gã vốn cũng chẳng phải người có thiên tư vùng vẫy, tự tin cường thế gì, bằng không cũng không cần đi cửa sau mới có thể vào Tử Phủ học cung. Nhân vật như thế này, há có thể khiến người kiêu ngạo tự tin lại có chút tùy hứng như Lung Yên lão tổ nhìn trúng chứ? Nhưng cho dù không nhìn trúng, có danh phận là học đệ học tỷ với Lung Yên lão tổ, Vương Thụ Triết vẫn phải nghĩ cách kết giao với Chung chấp sự. Thiên nhân thế gia quá bành trướng, thực lực tổng hợp vĩnh viễn là thứ mà một gia tộc nhỏ như Vương thị không thể sánh được, có một nhân mạch như thế ở đây, sau này làm việc cũng tiện. Những ngày sau đó, không sợ sóng lớn. Sau khi đại nha đầu soi xét hết tất cả đổ thạch trên chợ tán tu lần nữa thì cũng lấy về 2 viên, mở ra 6 viên linh thạch, sau đó cũng không tìm thấy đổ thạch khiến nàng cảm thấy hứng thú nữa. Do đó có thể thấy, thị trường đổ thạch chân chính là loại bịp người. Muốn dựa vào cái này để phát tài gần như là nằm mơ. Nhóm người của Vương Thụ Triết vô cùng lặng lẽ lên thuyền. Quân Diệu Hào trở về Đông Cảng. Lúc này, Lục Thúc Vương Định Hải đã đúng hẹn lái thuyền đến đó chờ đợi. Vì Trần Phương Kiệt ra ngoài làm việc, sau khi Vương Thụ Triết cảm ơn đơn giản đến tộc trưởng Trần Thị Trần Đức Uy rồi lập tức cáo từ rời đi. Một số hành lý mang theo đều vận chuyển lên thuyền của Vương Định Hải, đều là một số đặc sản khoáng sản biển đã mua được ở Bách Đảo Vệ, trong đó còn có một túi tro đất. Mà Vương Thụ Triết đặt kỳ vọng cao, không thể không nói giá cả của tro đất cao thật, giá của một túi không rẻ hơn lương thực là bao. Đương nhiên, người yêu thương cháu gái như Vương Thụ Triết cũng không quên mua một vài quyển sách cổ mà Bách Đảo Vệ có, hắn đã có thể dự đoán được biểu tình đáng yêu thích thú nhảy cẫng lên đó của Vương Ly Từ. Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này chính là cách giải quyết thương thế của Lung Yên lão tổ. Những ngày này, Lung Yên lão tổ đã hoàn toàn nắm chắc pháp môn chuyển hóa âm sát khí, bắt đầu từng bước luyện hóa âm sát khí bên trong cơ thể. Thậm chí Vương Thụ Triết có thể từ trong ánh mắt già cỗi đó của Lung Yên lão tổ, nhìn thấy một tia nóng rực và khí tức gấp gáp. Hắn thầm nghĩ, lão tổ nhất định sẽ cho hai vị lão tổ đối thủ Triệu Thị và Lưu Thị một bất ngờ cực lớn. Vừa nghĩ đến đấy, tâm tình của Vương Thụ Triết cũng thay đổi cực kỳ khác. Từ Đông Cảng trở về Bình An trấn buộc phải nắm chuẩn hướng thủy triều. Trong bầu trời của thế giới này cũng treo một vệ tinh lớn, có thủy triều lên xuống. Khi thủy triều dần lên cao, thế nước từ An Giang chảy xuống sẽ ổn định hơn nhiều. Lúc này, cần cánh buồm và sức người chèo thuyền. Khi những người chèo thuyền hô lên từng tiếng ra hiệu chèo thuyền, Vương Thụ Triết cũng dấy lên nỗi háo hức khi trở về nhà. Có điều lần trở về này lại xảy ra một số phong ba ngoài ý muốn. Vương Thụ Triết ngồi thiền tĩnh tu ở trong khoang thuyền, thuyền mới đi được hơn nửa canh giờ, bỗng thân thuyền bang một tiếng, tựa như đụng phải thứ gì đó, cả thuyền có hơi rung lắc. Cùng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng hét lẫn lộn hỉ nộ của Lục Thúc Vương Định Hải, Thụ Triết mau ra chi viện, có hung thú, là hung thú thủy sinh nhị giai. Hung thú thủy sinh nhị giai. Vương Thụ Triết ngẩn người, không sợ hãi mà còn vui vẻ, đây chính là linh thực tự giao đến cửa, trong nhà từ lớn đến bé, mười mấy tộc nhân đều gào khóc đòi ăn. Vương Thụ Triết lập tức lấy ra cường cung và kiếm, xông ra ngoài nhanh như bay. Đến trên bông thuyền, Vương Định Hải cầm đoạn mâu đánh cá và sợi dây thừng gai gốc, chỉ huy những phụ thuyền dùng gậy trúc dài nhanh chóng đánh trên mặt nước. Hai vị gia tướng Vương Trung, Vương Dũng cũng kéo cường cung, chuẩn bị bắn ra bất cứ lúc nào. Thụ Triết, còn tới đúng lúc lắm. Lúc sắc mặt Vương Định Hải đang nghiêm trọng, không kìm nén được vui mừng nói, là một con Đông Hải tiễn kỳ lạc đàn, chắc là bị thủy triều đẩy vào vùng nước cạn, không khó đối phó lắm. Còn chú ý lúc nó lộ ra khỏi mặt nước, dùng tên bắn mù mắt nó. Nói chung, độ khó đối phó của hung thú dưới nước không kém hơn với hung thú trên cạn. Khi bọn chúng ở dưới nước thường hung mãnh vô cùng, chuyện đụng lật thuyền, vỡ thuyền cũng thường xảy ra. Vương Định Hải là lão ngư dân mười mấy năm, đối phó với hung thú thủy sinh ắt có kinh nghiệm của hắn. Tiếng gậy trúc đánh xuống mặt nước có thể quấy nhiễu phán đoán của hung thú thủy sinh, khiến chúng không dám dễ dàng tấn công con thuyền, đồng thời cũng sẽ khơi mào cơn giận dữ của đối phương. Ngoài trừ loài cá hiếm, hầu hết các loài cá, cho dù là hung thú, trí tuệ tổng thể cũng kém một bậc so với hung thú lục sinh. Lời của Vương Định Hải vừa dứt, ngoài 4-5 trượng phía bên trái con thuyền bỗng sủi bọt nước dạng lớn. Một con quái vật thủy sinh dài gần 2 trượng, dũng mãnh lao ra khỏi mặt biển, hung hãn lao về phía con thuyền. Dựa vào thị lực của Vương Thụ Triết cũng chỉ có thể nhìn thấy con hung thú thủy sinh đó có cái ngạch dài như lợi kiếm cùng với vảy lưng có dạng giống lá cờ hình tam giác, bộ dáng hơi giống với cá cờ trên trái đất. Nhưng cho dù là thể hình hay là mức độ hung hãn đều vượt xa so với cá cờ. Phực, phực, phực. 3 tiếng dây cung bắn ra gần như vang lên cùng lúc, mũi tên nhọn lần lượt bắn trúng hung thú. Điểm khác nhau chính là mũi tên do Vương Trung, Vương Dũng bắn ra đã ghim vào trong cơ thể nó chừng 3-4 tấc. Mà mũi tên của Vương Thụ Triết lại ghim không thừa một tấc. Khác biệt không phải từ cung tên khác nhau mà do chất lượng huyền khí bám vào trên tiễn Vương Thụ Triết dùng cao hơn một bậc. Súc sinh, can đảm thật. Vương Định Hải là lão ngư dân hung mãnh nhất, cả người hắn phồng lên, huyền khí bạo phát đến cực hạn, đặc biệt dùng loại đoạn mâu đánh cá chuyên giết loại cá cỡ lớn mà phóng ra, phốc một tiếng, đâm vào phần bụng của hung thú hơn 2 thước. Ầm ầm. Nương theo tiếng sủi bọt lớn, hung thú mang theo phụ thuyền ngục sâu vào trong nước. Nhưng trên cơ thể nó vẫn đang cắm đoạn mâu của Vương Định Hải, phần đuôi của đoạn mâu buộc sợi dây thừng thô to được đặc chế. Còn chưa để nó đi xa quá 10 trượng, dây thừng đã căng cứng đến giới hạn, răng rắc. Chiếc thuyền buôn cỡ trung này đã bị nó kéo về một phía, đầu thuyền chịu lực kéo rất lớn đã nghiêng qua. Đây chính là kinh nghiệm kỹ năng của nhân loại trên thuyền đối phó với hung thú thủy sinh cỡ lớn, còn Đông Hải Tiễn Kỳ này đã đưa ra một quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm này ắt sẽ khiến nó mất mạng. Sự dày vò của đoạn mâu đánh cá và lưỡi câu khiến nó đau khổ giãy giụa, liều mạng muốn thoát nhưng lại không thoát được, càng vùng vẫy thì vết thương càng nặng, dây thừng đặc chế cũng càng siết chặt trên người nó. Thứ nghênh đón nó là cường cung tấn công từ xa của đám người Vương Thủ Triết. Cho dù là như vậy, nhóm người Vương Thủ Triết cũng bắn một loạt tiễn vào khoảng không, còn Đông Hải Tiễn Kỳ đó mới dần dần thôi vùng vẫy, ngửa bụng. Những người phụ thuyền tập trung lại chậm chậm kéo nó trở vào. Lúc này, người chèo thuyền bị cái ngạch của nó đâm chết, thi thể đã sớm bị văng đi, bị thủy triều dâng cuốn đi phương nào. Người phụ thuyền chìm dưới nước cũng chỉ có một người được cứu lên, người khác e rằng đã bị sóng ngầm dưới nước cuốn đi, không tìm về được nữa. Tuy rằng đã giết chết hung thú thủy sinh nhị giai nhưng lại bù vào hai mạng người, điều này khiến gương mặt của Vương Thủ Triết bao phủ một tầng khói mù. Sĩ khí của phụ thuyền cũng rất sa sút, dù sao thì những người chết đều là đồng đội sớm chiều có nhau. Thủ Triết tác chiến với hung thú thủy sinh nhị giai, hôm nay đã xem như là rất thuận lợi, đây là một trận thắng lớn. Vương Định Hải đi qua vỗ vai Vương Thủ Triết, an ủi một câu rồi nói, cho dù là tộc nhân huyết mạch và gia tướng chết trong chiến đấu cũng chưa hẳn không có khả năng. Vương Thủ Triết hiểu, tuy hung thú nhị giai cùng một cấp với luyện khí cảnh cao giai, nhưng tổng thể hung thú phải mạnh chứ không kém hơn so với cùng cảnh giới. Hơn nữa, rốt cuộc thì thế giới này vẫn khác so với trái đất, nhân loại trước giờ đều phải tranh giành địa bàn sinh tồn với hung thú. Bởi vì nhân loại sinh sống trên lục địa, do đó ở những nơi dừng chân của nhân loại, hung thú lục sinh đã sớm bị quét sạch, khá an toàn. Nhưng kiểu càn quét và khai hoang này sẽ chết bao nhiêu người là điều mà không ai có thể dự đoán được. Nhưng trong nước lại có tình hình khác. Nhân loại không sống trong nước, giống như con sông lớn An Giang, nó có đầu nguồn hoang dã và nhiều nhánh sông, có một số nhánh sông chảy qua một số hung thủy đại trạch chưa được khai hoang, ở đó mới là thiên đường của hung thú thủy sinh. Chính là bởi loại thủy hệ bốn phương thông suốt này, hung thú thủy sinh mới xuất hiện không ngừng trong phạm vi sống của nhân loại, bằng không hành vi bắt giết hàng năm của nhân loại đã sớm càn quét hết hung thú thủy sinh ở nơi sinh sống. Con Đông Hải Tiễn Kỳ này rõ ràng là hung thú trong biển, trong tình hình vận khí không tốt bị thủy triều đẩy vào vùng nước cạn trong sông. Hơn nữa nó cũng không có kinh nghiệm đối phó với nhân loại. Biển cả rộng lớn mênh mông, trong đó ẩn giấu vô vàn giống loài hung mãnh đáng sợ, đến nay, nhân loại đều không đoán được. Do vậy thuyền buôn thường chẳng những phải làm lớn mà còn cực kỳ kiên cố, hơn nữa phải lắp đặt một số loại vũ khí tấn công. Mà thành lũy trên Kim Sa đảo ắt cũng không chỉ là bố trí lộn xộn để ngăn chặn nhân loại. Hung thú trong biển lớn đều không phải loại ăn chay. Hơi định thần, Vương Thủ Triết nói, Lục Thúc, nên trợ cấp thì trợ cấp, nên thưởng thì phải thưởng. Đó là đương nhiên rồi, dựa theo truyền thống tiêu chuẩn cao, phí trợ cấp cho mỗi người phụ thuyền đã mất là 30 càng kim, vậy tức là 60 càng kim, những chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Vương Định Hải đã quen chứng kiến với những chuyện như thế này, cảm xúc cũng không có quá dao động, 20 phụ thuyền khác, phí biệt miệng và khen thưởng cho mỗi người là 2 càng kim, vậy tức là 40 càng kim, chúng ta phải bỏ ra 100 càng kim. 100 càng kim, khoản chi không nhỏ, thông thường thì tiền trợ cấp của phụ thuyền cũng khá cao. Nhưng Vương Thủ Triết lại móc ra số tiền này rất mau lẹ, đưa thẳng cho Vương Định Hải 100 càng kim để hắn đi xử lý. Những phụ thuyền còn sống đó vừa nghe mỗi người được 2 càng kim, nhất thời chẳng còn tâm trạng u uất gì nữa, sĩ khí tăng vọt lên không ít. Phụ thuyền là công việc mạo hiểm, tổng thể thu nhập cũng không thấp nhưng thu nhập ròng 2 càng kim được xem là một khoản lớn rồi. Cảm xúc của bọn họ cực kỳ vui vẻ, giúp Vương Trung, Vương Dũng kéo thi thể của hung thú từng chút một đến bong thuyền. Chúng ta mau chóng lái thuyền, Vương Trung, Vương Dũng, các ngươi mang con hung thú này vào trong khoang thuyền. Nhanh chóng dọn dẹp bong thuyền, nơi này không nên ở lâu. Vương Định Hải lập tức ra lệnh, giải thích với Vương Thủ Triết, vùng thủy vực này không phải là thủy vực đánh bắt của nhà chúng ta, mà thuộc về địa bàn của Đông Cảng Tả Thị, nhanh chóng rời khỏi để tránh chút lấy phiền phức. Không có gì nghi ngờ, Vương Định Hải là người đàn ông sinh sống trên vùng nước lâu dài, quyết định của hắn cực kỳ sáng suốt. Khi thuyền chỉ mới lái đi hơn một khắc, lập tức đụng phải đoàn thuyền đánh cá của Tả Thị ở phía xa, lúc này thủy triều dâng lên, vừa hay là thời cơ đánh bắt tốt nhất của thủy vực này. Bọn họ nhìn thấy thuyền buôn cỡ trung đi ngang qua, hơn nữa đang bận rộn tranh giành thời gian hoàng kim để đánh cá, ngược lại không có ý đồ tiến lên phía trước để thăm dò. Trong An Giang, thuyền buôn, thuyền khách đến đến đi đi cũng không phải hiếm gặp. Ngay sau đó, thuận lợi băng thẳng qua địa bàn thủy vực của Tả Thị. Chúc mừng gia chủ! Vương Trung, Vương Dũng cũng tạm thời xử lý Đông Hải Tiễn Kỳ một phen, vui mừng bẩm báo nói, con tiễn kỳ đó ước chừng nặng hơn 1000 cân, bỏ đi các bộ phận không thể ăn được, ít nhất cũng còn 700-800 cân hơn, lời lớn rồi. Thịt cá của hung thú nhị giai đắt hơn chừng một phần so với hung thú nhất giai, hiệu quả bổ sung khí huyết sẽ tốt hơn chút. Những bộ phận thịt cá nguyên chất này đáng giá 100 càng kim. Da của tiễn kỳ cũng cực kỳ có giá trị sử dụng, sau khi luyện chế bằng thủ pháp đặc biệt có thể chế ra một số đồ lặn cao cấp, có thể gia tăng thủy độn chi thuật và phòng ngự của huyền vũ giả. Cho nên bộ phận có thể ăn được, cho dù là ruột cá, gan cá đều sẽ bị ăn sạch. Còn lại là xương cốt không thể ăn được thì có thể phơi khô rồi nghiền thành cốt phấn linh ngư, dùng để bón phân cho linh điền. Tóm lại, một con linh ngư quý giá mà hiếm có như thế này, sẽ không có bộ phận nào lãng phí cả. Còn có bong bóng cá của linh ngư cũng cực kỳ quý giá, sau khi xử lý hong khô đặc thù chính là linh ngư hoa giao tiếng tâm lừng lẫy. Đây là bộ phận quý giá nhất trên cơ thể linh ngư, cho nữ tử sau sinh ăn sẽ phòng ngừa xuất huyết sau sinh, có tác dụng bổ sung khí huyết thể trạng. Đương nhiên, cũng chỉ có nữ tử có huyết mạch huyền vũ thế gia khi sinh con mới ăn loại thức ăn quý giá như thế này, nữ tử của nhà bình thường thì vô duyên rồi. Nhớ sau khi xử lý ngư giao, khi bỏ vào trong tộc khố thì ghi vào sổ sách một chút, đợi khi tỷ của ta xuất giá thì sẽ là một trong số của hồi môn. Vương Thủ Triết dặn dò. Đó là đương nhiên. Vương Trung cười lãnh lệnh nói, linh ngư hoa giao của con hồng vĩ linh cảm mà tiên gia chủ săn giết cũng còn đó, chắc chắn đều là của hồi môn cho tiểu thư Lạc Y. Vương Lạc Y là đích nữ của Vương Thị, lúc xuất giá ắt sẽ có linh ngư hoa giao tốt nhất làm của hồi môn. Đồng thời, dưới tình huống bình thường, Vương Thủ Triết không cần thay thiên kim Liễu Thị suy nghĩ cái này. Bởi vì đích nữ Liễu Thị gả cho Vương Thủ Triết ắt cũng có không ít linh ngư hoa giao có phẩm chất cao làm của hồi môn, đó là một phần tâm ý của nhà mẹ đẻ đối với con gái xuất giá, hy vọng sau khi nàng sinh con sẽ hồi phục sức khỏe. Phong tục và truyền thống của huyền vũ thế gia đã thâm nhập vào mỗi một nơi trong cuộc sống rồi. Vương Trung, Vương Dũng, hai người các ngươi cũng làm rất tốt. Vương Thủ Triết cũng rất hài lòng với hai vị gia tướng, sức chiến đấu không yếu, năng lực làm việc cũng tốt. Sau đó, thưởng cho bọn họ mỗi người 10 càng kim. Hai vị gia tướng nhất thời vui mừng quá đỗi, lần lượt quỳ tạ, đa tạ gia chủ ban thưởng. Bọn họ đều là gia tướng hàng đầu trong danh sách, chu cấp có thể được hưởng mỗi năm đều không thấp, chi phí cơm áo đều có thể đạt khoảng 2 càng kim theo tiêu chuẩn mỗi năm, hơn nữa mỗi năm còn có tài nguyên tu luyện trị giá 20 càng kim cùng với bổng lộc thêm vào 12 càng kim. So với người dân bình thường, thu nhập của bọn họ có thể xem là rất cao rồi. Do vậy, Vương Thủ Triết vừa thưởng đã là 10 càng kim, ắt là một khoản tiền lớn. Nhất là Vương Trung, mấy ngày trước là mồi nhử đệ tử ngoại đạo của Âm Sát Tông, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, còn được thưởng thêm 20 càng kim, thật sự là kiếm được bộn tiền. Làm cho tốt, cũng tu luyện cho tốt. Vương Thủ Triết khích lệ một câu, sau đó quay vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ra tay hào phóng với bọn họ cũng là có ý nâng đỡ bọn họ. Tuy chu cấp của gia tướng không thấp nhưng tài nguyên được hưởng vẫn không sánh được với huyết mạch tộc nhân. Hai người họ đều 30 mấy tuổi rồi, có thể tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 4 tầng 5 đều rất không dễ. Sau đó, cả chặng đường đều yên tĩnh. Đến cửa cống Phong Cốc, thông qua thuyền nhỏ đi từ sông về chủ trạch. Đoạn đường vừa đi vừa về này vô cùng thuận lợi, từ đầu đến đuôi cũng chừng 10 ngày. Trong thuyền Ô Bồng, Vương Thủ Triết nhìn thấy sự thay đổi lớn trong Phong Cốc nông trang, hàng vạn mẫu lúa mì trùng trùng điệp điệp đã thu hoạch xong xuôi, trên bãi phơi lúa trải đầy lúa mạch đã tuốt hạt, giống như là từng triền núi nhỏ. Bội thu rồi. Các tá điền đều bận rộn, trên mặt tràn ngập nụ cười. Năm bội thu này sẽ khiến cho những ngày tháng sau này của bọn họ dễ sống hơn. Hầu hết nông trang trên thế giới này đều áp dụng hình thức phân chia đảm bảo cho tá điền, sản lượng lương thực càng nhiều thì lợi nhuận mà bọn họ có thể chia được càng lớn, ngoại trừ nhà mình ăn, lương thực còn dư có thể đổi thành đại đồng để cất giữ. Đợi gom góp đủ tiền, có thể đưa con cái đến Bình An trấn học một môn thủ nghệ, đợi con cái học nghệ thành tài thì có thể tự lực mưu sinh, thành gia lập nghiệp. Nếu tiền góp dư ra một ít thì có thể mua 10 mẫu 20 mẫu ruộng tốt, sau đó xây nhà trên cánh đồng, trở thành trung nông. Có điều nếu muốn từ hộ tá điền quá độ lên hộ trung nông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần phải tích góp vất vả và nỗ lực của một thế hệ, thậm chí hai thế hệ. Trên thế giới này có không ít hộ tá điền đã dần chuyển thành hộ trung nông. Đồng thời cũng không thiếu hộ trung nông sa sút thành các hộ tá điền của nông trang. Chuyện này giống như là thủy triều lên xuống, trăng tròn trăng khuyết vậy, đều là hiện tượng thường thấy. Đạo lý tương tự, trên thế giới này cũng không hiếm thế gia huyền vũ suy bại kiệt quệ, cuối cùng sụp đổ âm âm. Đồng thời cũng không thiếu thế gia huyền vũ không ngừng phát triển, ngày càng hưng thịnh. Bình An Vương Thị ở trong mắt những tá điền này chính là trời. Nhưng Vương Thủ Triết lại hiểu ra trong một cái chớp mắt này, Vương Thị so với từng hộ tá điền kia, hoặc là các hộ trung nông, trên bản chất không có sự khác biệt quá lớn. Mọi người đều muốn thông qua cố gắng và góp nhặt nội tình để gia đình hoặc gia tộc trở nên ngày càng tốt hơn, lớn mạnh hơn. thuyền ô bồng xuyên qua phong cốc nông trang, nương theo dòng sông uốn lượn chín khúc đến nhà chính, trên đường cũng băng qua vài thôn trang. Những thôn trang đó ít thì 3-40 hộ, nhiều thì 2-300 hộ, phần lớn là thôn trang do hộ trung nông tích lũy, cũng có một số nông trang cỡ nhỏ. Ban đầu, Trụ Hiên lão tổ cầm lệnh khai thác khai hoang xuống phía nam, ngoại trừ gia đình nhỏ của mình còn có một nhóm vương thị bàn hệ trên 100 người đi theo, chỉ là nhóm bàn hệ này đã phân ly quá lâu với vương thị chủ huyết thống, huyết mạch của lão tổ tông truyền xuống đã cực kỳ phai nhạt, rất khó xuất hiện tu luyện giả nhập phẩm. Có điều nhóm vương thị bàn hệ này đã theo Trụ Hiên lão tổ đóng cọc ở Bình An trấn, từng đời sinh sôi nảy nở ra. Đến nay vương thị bàn hệ ở Bình An trấn, tổng số lượng đã vượt quá ngàn người. Bởi vì nhân khẩu khá lớn, thậm chí trong gần một thế hệ còn xuất hiện hai hạt giống có tư chất tu luyện. Một người chính là gã sai vặt vương quý của Vương Thủ Triết, còn một người là thị nữ Vương Tiểu Ngọc đi theo bên cạnh Vương Lạc Y. Trong thế giới huyền vũ này, huyết mạch truyền thừa là chuyện quan trọng nhất, trực mạch sẽ không thành thân với bàn hệ, bởi vì nó sẽ khiến huyết mạch huyền vũ của hậu duệ giảm xuống, sẽ có khả năng sinh ra con nối dõi không có tư chất huyền vũ. Nếu là như thế, vậy sẽ sắp xuất hiện bi kịch. Bởi vì con nối dõi này vốn không có khả năng cưới được thê tử có huyết mạch ưu tú, không có gia tộc nào sẽ cho con gái có tư chất huyền vũ của mình gả cho một phế vật không có tư chất huyền vũ. Hoặc là nói, cũng không có một nam tử trực mạch của gia tộc nào sẽ đi lấy nữ tử không có tư chất huyết mạch. Cuối cùng, người nối dõi đó chỉ có thể thành thân với bàn hệ, chuyện thành thân này lại là khởi đầu của một bi kịch, xác suất không nhỏ lại là hậu duệ không có huyết mạch. Cứ như thế, hậu duệ của người nối dõi này không thể vào được gia phả, chỉ có thể quy về bàn hệ. Cũng chính vì thế, thế giới huyền vũ rất xem trọng huyết mạch, đích mạch quy về đích mạch, trực mạch quy về trực mạch, bàn hệ quy về bàn hệ, tuyệt đối không thể thành thân tùy tiện được. Thậm chí đối với thế gia huyền vũ mà nói, bàn hệ chỉ là bàn hệ, không thể xem là tộc nhân chân chính. Dưới tình huống thông thường, bàn hệ bình thường không được bước vào cửa lớn của chủ gia. Có điều, những bàn hệ của vương thị, dưới sự chăm lo của vương thị đều có cuộc sống dễ chịu và sung túc. Một số vị trí cần tín nhiệm trong sản nghiệp của gia tộc cũng sẽ giữ lại cho nhân tài ưu tú trong bàn hệ. Ngoài ra, hầu hết các vị trí quản sự, đại quản sự trong vương thị chủ trạch đều do nhân tài bàn hệ ưu tú của vương thị đảm đương. Đủ loại chế độ, không phải là vương thị như vậy mà là thế giới như vậy. Vương Thủ Triết không có năng lực, cũng không có ý thay đổi những điều này, người không thể bảo đích mạch như hắn đi lấy nữ tử trực mạch hoặc là bàn hệ của gia tộc khác. Khoan nói đến vấn đề mặt mũi của gia tộc, đây cũng là chuyện có lỗi với con cháu đời sau của mình. Thiên Kim Liễu Thị là đích mạch, hắn cũng là đích mạch, huyết mạch của mọi người đều gần như nhau. Như thế thì huyết mạch của hậu duệ sinh ra tất nhiên cũng tạm, thậm chí có thể may mắn, sinh ra một hậu duệ có tư chất trung phẩm, đó chính là chuyện may mắn của hai nhà Vương Thị và Liễu Thị. Thôn trang đồng ruộng trong phạm vi thế lực của Vương Thị, ít nhiều đã bị linh trùng của Vương Lạc Tỉnh săn sóc. Tuy vẫn gặp nạn nhưng sản lượng sa súc không quá nghiêm trọng, chỉ ít là vụ mùa năm nay không có vấn đề gì lớn, khiến cho Vương Thủ Triết cực kỳ vui vẻ. Trong lúc Vương Thủ Triết miên man suy nghĩ, thuyền ô bồng đã vào trong hồ chu vi, sau đó tiến vào trong hậu viện chủ trạch của Vương Thị. Lúc này, trên bến đò ở hậu viện đã không còn thuyền vận chuyển nào, chứng tỏ Vương Lạc Đồng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đưa lão tổ về. Lung Yên Cư. Trước, sau đó Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu và Vương Ly Từ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vương Ly Từ đi đường đã bắt đầu nhanh nhẹn lên, cảm giác đó tự như là cảm giác khoái trá khi sắp chạy khỏi ma trảo, sống sót sau tai nạn. Ha ha. Vương Thủ Triết âm thầm cười lạnh một tiếng, chắp tay nói với Từ Chỉ Nhu, Tứ Thẩm, chuyến này đã vất vả cho Thẩm rồi. Dọc đường, nàng đã chăm sóc Lung Yên lão tổ rất tốt, rất chu đáo, dịu dàng. Thủ Triết quá khen rồi, đây đều là bổn phận của ta. Từ Chỉ Nhu vội vàng đáp lễ. Sau đó, Vương Thủ Triết đưa 5 tấm kim phiếu 10 càng kim làm phí vất vả nhưng Từ Chỉ Nhu vừa nhìn thấy đã kinh ngạc với con số này, vội vàng hôi tay lia lịa nói, Thủ Triết, đây đều là việc ta nên làm, không cần không cần. Tứ Thẩm cứ lấy đi, số tiền này lấy từ tộc khố, không phải tiền riêng của ta. Vương Thủ Triết nhét thẳng vào tay nàng, cười nói, Tam ca thủ tính, tứ muội muội Lạc Đồng, còn có ngũ muội muội Lạc Tĩnh, bọn họ đều đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, còn có, mấy năm nay, Thẩm cũng quá vất vả rồi, chú ý bổ sung khí huyết cho bản thân một chút, điều dưỡng cơ thể của mình tốt một chút. Mắt Từ Chỉ Nhu hơi cay cay, nghẹn ngào, lúc vừa muốn nói gì đó lại bị Vương Thủ Triết chặn lại, căn dặn nàng quay về nghỉ ngơi. Sau khi Từ Chỉ Nhu rời khỏi, Vương Ly Từ bắt đầu tha thiết nhìn Vương Thủ Triết, nàng không quan tâm có tiền hay không, thứ nàng để tâm là một đống đặc sản khoáng sản biển mà Vương Thủ Triết mang về, trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt rất ngon. Tứ thúc à tứ thúc, Ly Từ ngoan ngoãn nghe lời như thế, tứ thúc có hơn nửa xe đồ ăn ngon thế kia, thế nào cũng phải chia cho ta một nửa, không không, ba phần thôi. Nghĩ đến đây, nước dãi của nàng đã sắp chảy xuống rồi. Đại nha đầu, biểu hiện lần này của ngươi không tệ. Vương Thủ Triết vui vẻ nhéo khuôn mặt bầu bỉnh của nàng, lấy mấy quyển sách từ trong ngực ra, tứ thúc thấy bình thường ngươi thích đọc sách nhất, Đây là lễ vật mà tứ thúc dạy công chuẩn bị cho ngươi, làm phần thưởng cho ngươi là thích hợp nhất. Ngươi không được lười biếng đâu, tứ thúc sẽ kiểm tra ngươi bất kỳ lúc nào. Gì? Vương Ly Tử bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, trời xanh trên cao, người đối đãi bất công như thế nào với Vương Ly Tử ta? Khiến Vương Ly Tử ta rơi vào tay một tứ thúc ma quỷ như thế này. Tức quá đi. Tứ thúc à tứ thúc. Ngài chưa từng nghe một câu nói sao, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo. Ngày nào đó ta thành đế, sẽ bạo ngài nở hoa đầy mặt. Trong lòng trầm cảm như vậy nhưng biểu tình lại là dáng vẻ vui đến đổ lệ nói, tứ thúc, ngài đối với ta thật tốt. Ly Từ nhà chúng ta rất ngoan, ngươi chỉ cần thật chăm chỉ, tứ thúc còn có phần thưởng khác. Vương Thủ Triết cười xoa đầu nàng nói, ví dụ như mấy loại cá khô rất ngon đó. Hừ. Vương Ly Từ ta dù chỉ là một thiếu nữ nhưng thiếu nữ cũng có tôn nghiêm, đừng tưởng một ít cá khô thì có thể mua chuộc nhưng lời đến miệng lại biến thành hai mắt phát sáng, trong miệng ứa nước giải nói, tứ thúc, có thể thưởng bao nhiêu? Đồ ăn vặt biển mang về chuyến này đều do ngươi xử lý. Vương Thủ Triết hào phóng nói. Ô, tứ thúc, ngài đối xử với ta thật tốt. Vương Ly Từ kích động đến chảy nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thủ Triết, cảm thấy bản thân ngàn vạn lần không nên chửi bởi tứ thúc ở trong lòng, càng không nên đánh mặt hắn nở hoa, tìm đâu ra tứ thúc tốt như vậy chứ. Tứ thúc tin ngươi có thể xử lý tốt, nhất định phải phân chia công bằng cho mọi người. Vương Thủ Triết bổ sung nói, những món ăn vặt này, người dưới 20 tuổi trong nhà chúng ta đều một phần, người đã học ghi chép sổ sách với toán cửu chương chưa? Nhớ là ai lãnh rồi thì phải ký tên trên danh sách. Phân. Chia. Công. Bằng. Còn phải tận tay phát đồ ăn vặt quý giá cho từng người, thế này quá tàn nhẫn, khốc liệt. Tứ thúc, ngài hiếp người quá đáng, ta liều với ngài nhưng tiếc là sau khi Vương Thủ Triết căn dặn xong đã biến mất khỏi trước mặt nàng rồi. Thiếu nữ cô độc cầm mấy quyển sách, ở trong gió nhốn nháo không thôi. Vương Thủ Triết quay về trong viện của mình, cũng không giải quyết chuyện gì mà tạm nghỉ ngơi. Chuyến này bôn ba từ Bách Đảo về trở về, cơ thể và tinh thần đều hơi uể oải. May là nguy hiểm đều đã qua, chỉ cần cơ thể của Lung Yên lão tổ có thể khỏe lên, bình an Vương thị mới có chỗ đứng chắc chắn. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Vương Thủ Triết gặp mặt đại nương Công Tôn Huệ, báo cáo thì nên báo cáo, nhập khố thì nên nhập khố. Tóm lại, gia tộc lớn như vậy, các khoản không thể lộn xộn, bằng không sẽ xảy ra đủ loại vấn đề có hại. Đủ loại chuyện kỳ lạ và thu hoạch như vậy, Công Tôn Huệ đang ghi chép sổ sách cũng bị dọa một phen. Tại sao mỗi lần Vương Thủ Triết ra ngoài trở về đều sẽ mang theo chuyện kinh hiển ngoài dự tính? Đại nương, nếu như xếp thứ nhất thì ta hoàn toàn xứng đáng. Vương Thủ Triết cười nói, về mặt tài nguyên, ta chuẩn bị cho bản thân xa xỉ một chút. Linh thực cung cấp mỗi tháng phải nhiều gấp đôi so với ban đầu, mỗi tháng một viên tiểu bồi nguyên đang tăng lên mỗi tháng 3 viên, mỗi tháng ta còn cần một viên bồi nguyên đan và tạm dùng một viên linh thạch. Cứ như vậy, Vương Thủ Triết đã chiếm dụng tài nguyên đến mức cực kỳ xa xỉ phô trương rồi. Chỉ là mỗi tháng 50 cân linh mễ, linh ngư linh nhục mỗi thứ 15 cân. Cộng thêm hao tổn đan dược, nếu không tính linh thạch thì một năm tài nguyên tu luyện phải đạt đến 8-900 càn kim. Trong tình hình bình thường, sau khi hắn thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 7, tài nguyên tu luyện một năm dự tính mới đến hơn 200 càn kim, bây giờ đã tăng gấp 4 lần. 4-5 lần tài nguyên chưa hẳn sẽ khiến tốc độ tu luyện của Vương Thủ Triết đạt đến 4-5 lần. Trong đó có một nguyên lý hiệu ứng cận biên, nhiều nhất có thể nhanh hơn gấp đôi so với ban đầu, nếu cộng thêm linh thạch phụ trợ thì nhiều lắm cũng chỉ nhanh thêm một chút, chắc chắn không đến đến mức gấp 3 lần so với ban đầu. Gia tộc Huyền Vũ bình thường, cho dù là bồi dưỡng đích tử tuyến đầu, cho dù là đột phá lên linh đài cảnh cũng tuyệt đối không thể xa xỉ như vậy. Yêu cầu như vậy, đến cả Công Tôn Huệ cũng phải tròn mắt kinh ngạc, theo lý mà nói, dựa vào công lao của Thủ Triết ngươi, nhận nhiều tài nguyên tu luyện như thế cũng không có gì không thỏa đáng. Chỉ là ta sợ những tộc lão có thói quen tiết kiệm kia sẽ hơi có ý kiến. Nhưng cũng không quan trọng, có Lung Yên lão tổ chống lưng cho ngươi, ai cũng sẽ không phàn nàn. Gia tộc là gia tộc của tất cả mọi người chứ không phải chỉ có một tộc trưởng là Vương Thủ Triết hắn, trưởng lão gia tộc còn lại ắt có thể phát biểu ý kiến. Nhưng Vương Thủ Triết không hề quan tâm, dựa vào năng lực của hắn, gia tộc này sẽ dần tiến vào giai đoạn lột xác. Hơn nữa, nếu bắt đầu chấp hành chế độ cống hiến, nói đến cống hiến, ắt hẳn là Lung Yên lão tổ xếp thứ nhất, hắn xếp thứ hai. Thậm chí, hắn tin rằng sự cống hiến của bản thân trong tương lai còn vượt qua cả Lung Yên lão tổ. Chiếm dụng nhiều tài nguyên như thế không phải là hắc tâm của hắn mà là thực sự không muốn đến trung niên mới có cơ hội đột phá linh đài cảnh. Quan trọng nhất là thế giới huyền huyễn này quá nguy hiểm, dựa vào tu vi hiện giờ của hắn mà chạy loạn khắp nơi, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Do vậy, ở trong gia tộc vẫn an toàn hơn, gia tăng tiến độ tu luyện đến linh đài cảnh mới có năng lực bảo vệ bản thân. Sau khi thỏa thuận chuyện này xong, Vương Thủ Triết lại nói, đại nương, chuyện trùng tai như thế nào? Hắn rời khỏi Trường Ninh vệ 10 ngày, đã lạc hậu trong phương diện tình báo. Chuyện bên Bách Đảo Vệ không giống, đất đai khai thác cực kỳ ít, có lẽ là do hoàn cảnh địa lý cách trở, bên đó không hề gặp nạn. Nhưng sau đó lương thực khan hiếm đã thành chuyện tất nhiên, cho dù Bách Đảo Vệ cũng sẽ bị chuyện thiếu lương thực tấn công. Tình trạng rất nghiêm trọng. Công Tôn Huệ tỏ vẻ nghiêm túc nói, ngoại trừ một bộ phận gia tộc, những gia tộc khác đều có tình trạng giảm sút lương thực. Nhưng nơi chịu nạn nghiêm trọng nhất vẫn là các trung nông trong phạm vi thế lực ở các thành các trấn các gia tộc. Năng lực chống cự tình hình tai nạn của bọn họ quá kém, sản lượng giảm sút thông thường khoảng 7 phần. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày, nếu sản lượng sa sút đến 7 phần, tuy tổn thất nghiêm trọng nhưng lương thực còn tồn cộng với lương thực mới, trung nông kiên trì đến vụ lúa màu sau thành thục cũng không khó mới đúng chứ. Không đến nỗi kém hơn tá điền nha. Thủ Triết có điều không biết. Công Tôn Huệ giải thích nói, đầu tiên, ta và con nói đến tá điền, hộ tá điền đều có đến 6-7 nhân khẩu. Chúng ta tính toán theo tá điền bình thường một hộ 3 người, với sức lao động của hai vợ chồng, bọn họ cần phải có khả năng trồng trọt 20 mẫu ruộng, tổng giá trị lúa gạo trong vụ mùa bình thường là 600 đại đồng. Trong đó, diệt trùng tán cần 40 đại đồng, trâu cày, nông cụ, thuế má khoảng 20 đại đồng, thế gia tự có đất đai áp dụng chế độ 4 thuế. Tức là trấn, vệ, quận, quốc mỗi cấp một thuế, 20 mẫu đất cần nộp thuế 80 đại đồng. Như thế còn dư lại 460 đại đồng, cần phải chia 3-7 với chủ gia, tức hộ tá điền này có thể được chia 138 đại đồng. Một hộ tá điền 3 người, một năm dùng nhiều hơn 1.000 kim một chút, trừ bớt chi phí hàng ngày cũng không còn dư lại bao nhiêu. Vương Thủ Triết sờ mũi, trong lòng hơi ngạc nhiên. Trước đây cũng từng tính thu nhập ruộng đất lại không hề tính toán kỹ càng lợi nhuận của tá điền. Lý do tá điền chống lại rủi ro mạnh mẽ hơn là bởi vì dù sao phía trên vẫn còn thế gia Huyền Vũ. Công Tôn Huệ nói, vì ổn định tá điền làm việc, chủ gia sẽ đảm bảo với tá điền, cho dù thất thu cũng sẽ có 60 đại đồng lợi nhuận, như thế mới có thể khiến họ an tâm canh tác. Đương nhiên, phần lợi nhuận này không phải là càn kim thuần túy, mà là vật chất tương xứng với càn kim, giá trị các khoản được tổng hợp ra. Ngoài ra, bình thường tá điền cũng dành chút ít nuôi một số gà vịt ngỗng, trồng một số hoa quả rau dưa trước và sau nhà. Những thứ này đều sẽ cung ứng cho thế gia chúng ta, lợi nhuận ròng trong một năm cũng có thể có 20-30 đại đồng. Công Tôn Huệ kiên nhẫn giải thích, lúc nông nhàn, bọn họ cũng sẽ tập trung tá điền tiến hành khai hoang, khai thông mương máng, thi công nhà cửa, gia cố đê điều, những việc này cũng sẽ có 20 đại đồng. Bởi vậy một hộ tá điền 3 người bình thường có thể có được 180-190 đại đồng, cho dù là năm thiên tai cũng có thể có hơn 100 đại đồng. Vương Thủ Triết nghe xong âm thầm gật đầu, nói như vậy, cuộc sống của tá điền cũng xem như ổn định, dù sao có chủ gia bao che, cho dù là năm nạn đói thắt lưng quần cũng có thể sống được. Nếu gặp phải năm bội thu, sống tiết kiệm một chút, ít nhiều còn có thể tích được một khoản đại đồng. Nhưng trung nông thì khác. Công Tôn Huệ nói, như hộ tá điền vừa nãy, trung nông có 20 mẫu đất, nếu mùa này sản lượng giảm 7 phần thì chỉ có 90 đại đồng, một mùa trâu cày, thuê mướn và hạt giống phải mất 10 đại đồng, diệt trùng tán mất 20 đại đồng, chế độ năm thuế là thế gia, trấn, vệ, quận, quốc mỗi cấp một thuế, bây giờ đang là thời điểm thu thuế, 20 mẫu đất cần giao nộp 50 đại đồng. Bọn họ còn có thể còn lại bao nhiêu? Trước đây cũng từng nói, thế gia Huyền Vũ địa phương có trách nhiệm an dân giữ đất, xuất hiện trộm cướp, hung thú, chuyện xấu xa đều cần thế gia xử lý sạch sẽ, đồng thời cũng cần giúp đỡ trấn thủ phủ địa phương thu thuế. Do vậy, thuế ruộng trong phạm vi thế lực thì thế gia cũng cần lấy một thuế. Nhưng bây giờ phạm vi thế lực của Vương thị rất ít, ngoài trừ có nông trang ước chừng 600 hộ tá điền, phạm vi thế lực cũng còn lại hơn 1.000 hộ, tổng số ruộng đất bình dân còn không vượt quá 2 vạn mẫu, thuế mỗi năm 100 mấy chục càn kim, trong đó còn có không ít tổn thất, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nói như vậy, những trung nông đó gần như thất thu trong mùa này. Vương Thủ Triết hơi nhăn mày, tình hình như vậy còn phải thu thuế. Thuế là nền tảng chống đỡ của trấn, vệ, quận, quốc. Mà thuế đất là loại thuế lớn nhất, thiếu đi thì các cấp cơ quan khó mà duy trì. Công Tôn Huệ giải thích, vụ mùa hạ lần này, quốc thuế của Lũng Tả quận có khả năng sẽ miễn. Nhưng rốt cuộc vẫn còn một bộ phận trung nông không kinh doanh tốt sẽ xuất hiện khó khăn lớn, lúc này, thường thường sẽ có một số thế gia Huyền Vũ bắt đầu kế sách thôn tính đất đai. Ví dụ Triệu Thị và Lưu Thị, lần này bọn họ đã chịu tổn thất rất nặng nề, mắt đã đỏ hết lên rồi. Đủ loại dấu vết cho thấy, bọn họ phải thừa dịp loạn thôn tính những ruộng đất này. Công Tôn Huệ cười lạnh nói, lang sói chính là lang sói, cho dù phủ thêm lớp da của thế gia, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi bản tính lòng tham không đáy. Trận trùng tai lần này, nếu nói tổn thất nghiêm trọng nhất ắt là những thế gia Huyền Vũ thấp bé không có biện pháp chống thiên tai. Ví dụ Triệu Thị và Lưu Thị. Tính sơ qua thì có thể hiểu rõ, vẫn lấy điển hình lúc trước để tính toán, 20 mẫu đất giảm sản lượng 7 phần, thu hoạch chỉ có 90 đại đồng, tá điền phải bỏ ra 30 đại đồng để đảm bảo, sau đó còn có khoản thuế 40 đại đồng, trâu cày nông cụ hạt giống 10 đại đồng, diệt trùng tán 20 đại đồng. Những thứ này đã khiến Triệu thị và Lưu thị không thu hoạch được một hạt nào, mỗi 20 mẫu còn phải phụ cấp thêm 10 đại đồng. Nói đến Lưu thị, mấy nông trang của bọn họ cộng lại ước chừng có hơn 1 vạn mẫu ruộng, do vậy họ chẳng những không kiếm được đồng nào còn phải phụ cấp 50 càng kim. Khoản càng kim này vẫn chưa bao gồm khoản chi cho chủ sự dân nuôi tầm, cộng tổng lại phải vượt quá 100 càng kim. Nghe ra tự như bỏ ra 100 càng kim không phải rất nhiều, nhưng trên thực tế, đợt này bọn họ phải lỗ đến thổ huyết. Bởi vì dựa theo mùa màng bình thường, một vạn mẫu mùa này mang đến cho họ lợi nhuận ròng 8-900 càng kim, tới lui chính là thiệt hại trên 1000 càng kim. Trong tình hình thông thường, thế gia giống như Lưu thị, chi tiêu một năm cũng cực kỳ lớn, một năm có thể tích góp được 5-600 càng kim thì họ đã rất có bản lĩnh rồi. Chỉ là tổn thất 1000 càng kim mùa này đã khiến cho khoản góp 2 năm của họ tiêu tung. Còn có một tin tức chết người, Thủ Triết e là không biết. Công Tôn Huệ lại nói, quan phủ của Trường Ninh vệ đã hạ lệnh cho các thế gia, thuế mùa hạ này không được dùng càng kim để trả, phải thành thật nạp thóc. Tin tức này khiến Vương Thủ Triết hít một ngụm khí lạnh, đây chính là bức chết thế gia Huyền Vũ ở tầng dưới. Những năm qua, nộp thóc hay nộp tiền đều được, giao ngang giá trị là được. Nhưng năm nay các thế gia vốn thiếu lương thực, nếu thành thật nộp thóc sẽ tạo thành họa vô đơn chí cho các thế gia Huyền Vũ tầng dưới. Nhưng đây cũng không bao gồm Vương thị và đồng minh thông gia của Vương thị, bởi vì đợt này mọi người duy trì sản lượng, nộp thóc thì cứ nộp thôi. Thật sự chịu đả kích chính là loại thế gia như Bình An Lưu thị và Triệu thị. Bọn họ vốn không nhiều thóc gạo, nộp thuế thóc nữa sẽ móc sạch tồn kho của họ. Dồn đến bước này, đương nhiên chỉ có thể gây áp lực trút vạ lên dân thường ở dưới đáy, thậm chí là tá điền. Mệnh lệnh của quan phủ cũng có đạo lý. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, dựa theo khu vực Trường Ninh vệ mà nói ắt là thiếu thóc toàn bộ, nếu quan phủ không hạ lệnh triệu tập lương thực xuống các thế gia, thì trong vệ thành sẽ có khả năng cao xảy ra cục diện hỗn loạn. Thủ Triết, lần này là cố ý xem trò vui của Triệu thị và Lưu thị sao? Công Tôn Huệ nói, thôn tính đất đai tất nhiên sẽ nổi lên loạn lạc, Triệu thị và Lưu thị lấy hạt dẻ trong lò lửa chưa hẳn đã an toàn. Không. Ánh mắt của Vương Thủ Triết lạnh lùng đáng sợ, mảnh đất Bình An là cơ nghiệp mà Trụ Hiên lão tổ chém hung thú khai hoang, đồng thời tổn hao trăm năm để gây dựng, ta há sẽ trơ mắt nhìn hai tên lang sói đó chà đạp. Muốn nhân thời loạn chơi trò sát thập đất đai, đã hỏi Vương Thủ Triết ta chưa? Lần này, ta phải ra tay đánh úp Triệu thị và Lưu thị, để cho bọn chúng mở mang tầm mắt với thủ đoạn của Vương Thủ Triết ta một chút. Thủ Triết quả nhiên có khí phách lắm, ta không hề nhìn lầm con. Mắt Công Tôn Huệ lóe lên, lần này cho dù con quyết định thế nào, Vi Nương đều ủng hộ. Thời khắc mấu chốt lần này, Vi Nương nhất định sẽ nghĩ cách mời Mãn lão tổ đến Vương thị chúng ta làm khách. Mãn lão tổ? Sắc mặt của Vương Thủ Triết chợt phấn khởi, đại nương có thể mời được Mãn lão tổ sao? Trong thế gia, nhân vật có cấp bậc lão tổ sẽ không tùy tiện nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế gia khác, bằng không cực kỳ dễ dàng dẫn đến tranh đấu bè phái với quy mô lớn. Công Tôn Huệ cười đáp, lẽ nào con quên rồi sao, đích trưởng nữ đời thứ tư của Vương thị Vương Linh Điệp tổ cô nãi nãi của chúng ta đã gả đến Công Tôn thị làm chủ mẫu, Mãn lão tổ là đích tử ruột của lão nhân nàng, có một nửa huyết duyên đến từ Vương thị chúng ta, ắt thân cận với Vương thị chúng ta. Hơn nữa con chớ quên, Mãn lão tổ chính là gia gia ruột của ta, lúc trước về nhà mẹ đẻ, ta cũng bái kiến lão nhân gia ông. Ông ấy cũng cực kỳ thương tiếc trận chiến năm đó của Lung Yên lão tổ, chỉ hận lúc đó ông mới đến luyện khí cảnh tầng 9, nghe được tin thì cũng đã muộn rồi. Ngừng một lát, Công Tôn Huệ lại nói, Mãn lão tổ cũng nghe ngoại tổ phụ nói chuyện của con, ông ấy khen con không ngớt, cũng muốn tìm cơ hội gặp con một chút. Tin rằng lần này chỉ mời ông ấy đến làm khách, với tính khí của lão nhân gia ông ấy, chắc sẽ không từ chối. Được được được, cứ thế này sẽ càng chắc chắn hơn rồi. Vương Thủ Triết vui vẻ quá đỗi, vốn còn nghĩ cơ thể của Lung Yên lão tổ còn chưa khỏi, không biết có thể đe dọa đối phương hay không. Nếu Mãn lão tổ đồng ý trấn thủ mấy ngày, hai vị lão tổ của Lưu thị cũng như Triệu thị há dám làm bậy. Vương Thủ Triết nói chuyện với Công Tôn Huệ một lúc rồi cáo từ rời đi. Đồng thời, đánh úp Triệu thị và Lưu thị là chuyện quan trọng, ắt phải tính toán kế sách vẹn toàn, bằng không sai sót một bước sẽ bị Nhạn Mổ mù mắt. Tình báo. Trước nay là căn bản của hai quân giao chiến. Vương Thủ Triết gọi Vương Trung đến, thực lực của Vương Trung không mạnh, chỉ ở luyện khí cảnh tầng 4 cao giai. Nhưng gần đây dần phát hiện, tính cách người này khá trầm tĩnh, làm việc thỏa đáng, đầu óc cũng rất linh hoạt. Bái kiến gia chủ. Vương Trung vào cửa rồi hành lễ nói. Miễn lễ. Vương Thủ Triết nói, còn chưa đợi ngươi đoàn tụ cùng người nhà đã gọi ngươi đi làm việc, vất vả rồi. Làm việc cho gia chủ, không vất vả không vất vả. Tinh thần Vương Trung vô cùng cao hứng, vừa nghe đến làm việc thì hai mắt đã phát sáng. Đây không phải là vấn đề gia chủ ra tay hào phóng mà là cảm thấy mỗi lần gia chủ ta tay đều lật tay thành mây trở tay thành mưa, Vương thị ở trong tay gia chủ có dấu hiệu đại hưng thịnh. Gia tướng và gia chủ, đó là quan hệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Vương Thủ Triết cười, nói ra chuyện cần hắn đi làm. Vương Trung trịnh trọng suy nghĩ một lúc rồi nói, gia chủ, công việc tình báo không phải là sở trường của thuộc hạ. Thủ hạ đề cử với gia chủ một vị gia tướng. Vương Mai, nàng chỉ 23 tuổi, tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 3. Nhưng nàng có trí nhớ tinh tế và quan sát tỉ mỉ, hơn nữa cực kỳ giỏi hóa trang trà trộn, thu thập manh mối. Vương Thủ Triết từ chối cho ý kiến, phái người gọi Vương Mai đến, muốn đích thân kiểm tra một lần. Không bao lâu, gia tướng Vương Mai đã đến, nàng kinh sợ hành lễ, bái kiến gia chủ. Vương Thủ Triết đánh giá một lượt, nàng có tướng mạo bình thường, tự như vừa quay đầu sẽ lập tức quên mất dáng vẻ của nàng. Nhưng cơ thể nàng thì không tệ, lồi lõm lả lướt, chân thon dài chắc khỏe, chứng tỏ lực bộc phát không tệ. Lập tức hứng thú nói, miễn lễ, Vương Trung nói ngươi giỏi giả trang, trí nhớ tinh tường, ngươi có thể nói thử tình huống một chút không? Bẩm gia chủ. Vương Mai trầm ổn nói, quả thực sở trường của thuộc hạ là cải trang trà trộn. Ồ, ngươi rất tự tin. Vương Thủ Triết cười nói, ngươi có thể thể hiện một chút cho ta xem không? Vương Mai biểu thị có thể nhưng nàng cần làm công tác chuẩn bị. Vương Thủ Triết rất có hứng thú, bảo nàng chuẩn bị chu đáo một chút. Sau khi nàng thoái lui, Vương Thủ Triết lại trầm ngâm, bắt đầu mưu tính kế hoạch lần này. Kế hoạch lần này nói ra không phải là chuyện thâm sâu khó lường gì, chỉ là một trận đánh úp thương nghiệp nhỏ bé mà thôi, chuyện này diễn ra như cơm bữa trên trái đất. Nhưng Vương Thủ Triết lại mưu tính rất tỉ mỉ, lần này là cơ hội trời ban, không dễ bỏ qua. Từng bước đi trong kế hoạch dần được hình thành bái kiến gia chủ. Một giọng nói nam tử hùng hậu vang lên. Miễn Vương Thủ Triết bỗng quay đầu lại nhìn thấy một gia tướng nam tử lạ mặt đang chắp tay đứng đó, cơ thể hắn không cao nhưng lại phong độ hiên ngang, mặt sạch da trắng cực kỳ tuấn tú, hơi có khí tức nho tướng. Ngươi là? Vương Thủ Triết không nhớ Vương Thị còn có một vị gia tướng như thế, lập tức nhíu mày. Gia chủ, thuộc hạ là Vương Mai. Gia tướng nam tử đổi thành giọng nữ, nhất thời khiến Vương Thủ Triết cảm thấy lạ lắm, da gà nổi lên, kinh ngạc không thôi nói, ngươi cũng thật là độc đáo, thú vị lắm. Nghe gia chủ khen, Vương Mai vui vẻ trong lòng nói, xin gia chủ đợi chút, thuộc hạ lại đi thay đổi thêm một cái. Qua một canh giờ, lúc Vương Mai xuất hiện lần nữa, Vương Thủ Triết bị dọa sợ ngay người, Vương Trung và Vương Dũng cũng bị dọa. Lúc này, người xuất hiện trước mặt bọn họ là một nữ tử trẻ tuổi thước tha duyên dáng, nàng khoác vang mỏng, chân mang giày hoa sen, trong tay cầm một chiếc dù hoa màu sắc cổ xưa, mỗi bước đi đều lay động lòng người. Đáng kinh ngạc nhất là, mặt nàng trở nên xinh đẹp, môi đỏ má hồng, tóc dài vén lên, rõ ràng là một đại mỹ nữ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói êm dịu như suối, mài mài bái kiến gia chủ. Ực cực. Tên chạy vặt Vương Quý đứng bên cạnh nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm. Vương Thủ Triết mở mang tầm mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đồng thời cũng không ngừng kinh ngạc trong lòng, thuộc hóa trang của nàng đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không hề thua kém với thuộc hóa trang của những yêu nghiệt nhìn thấy trên app nào đó ở kiếp trước. Vương Mai này có thể sánh với thuộc hóa trang của những yêu nghiệt đó khiến Vương Thủ Triết chấn kinh. Bình Nhan Trấn này nói trắng ra là nông thôn trong nông thôn, đám tử đệ gia tộc của Lưu Thị và Triệu Thị đó làm gì chứng kiến được tình cảnh như thế. E rằng Vương Mai dở chút trò vặt thì tình báo sẽ kéo nhau mà tới. Nàng có giá trị bồi dưỡng cực lớn. Hơn nữa tuổi của nàng không lớn, chỉ mới 23, lại đã đến luyện khí cảnh tầng 3. Tuy tu vi này không bằng với đệ tử huyết mạch trong gia tộc nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Do đó thiên bẩm của nàng cũng không tệ, đồng thời ắt cũng cực kỳ nỗ lực. Vương Trung ở bên cạnh cũng mất một lúc mới hồi thần, không ngừng cười khổ nói, Vương Mai, trước đây cũng nhìn thấy ngươi sử dụng thuật hóa trang, nhưng nào có quang cảnh như hôm nay, lợi hại lợi hại. Trung Thúc, đây chẳng qua là tướng mạo của Mai Mai từ bé bình thường, dần dần thích hóa trang, đóng cửa tự giải trí mà thôi. Giọng nói của Vương Mai trong trẻo du dương, đôi mắt đẹp động lòng liếc Vương Trung một chút, trò vặt thế này, không ra gì. Tim Vương Trung nhất thời loạn nhịp, hô hấp gấp gáp, xoay người lại, Vương Mai, ngươi đừng có nói chuyện như vậy, ta đã có vợ con rồi. Một lão nam nhân 30-40 tuổi như hắn, nếu không phải cực kỳ thân thiết với Vương Mai, giờ khắc này e rằng đã trúng chiêu rồi. Vương Thủ Triết nhìn thấy cũng thầm buồn cười, nếu ngươi không có vợ con thì chuẩn bị xong đến rồi. Được rồi, vậy nhiệm vụ này giao cho Vương Mai. Vương Thủ Triết ho khan, trịnh trọng nói, Vương Trung, trước nay tính ngươi vốn trầm ổn, đại cục tình báo lần này do ngươi phụ trách. Ngươi có thể xin điều động nhân thủ trong gia tộc, ngươi ở giữa phối hợp tác chiến, phải ghi nhớ an toàn của Vương Mai, không được vì hoàn thành nhiệm vụ mà mạo hiểm. Vương Trung tuân lệnh. Vương Trung cung kính chắp tay, tư thái vô cùng nghiêm túc. Vương Mai. Vương Thủ Triết lại nói, thuật hóa trang của ngươi nhìn như trò vặt nhưng nếu dùng tốt thì trong tương lai sẽ trở thành vũ khí lớn. Nhưng mà, tạo hình của ngươi có mùi son phấn quá nặng, dáng vẻ quá dễ dàng nhìn ra diễn xuất. Đối phó với đám trẻ tuổi không có kiến thức đó còn được, nếu đối phương là những lão hồ ly lão giang hồ, e rằng sẽ nguy hiểm. Sau đó, Vương Thủ Trích sơ lược một số lý luận từng nghe từng thấy ở kiếp trước nói cho Vương Mai nghe, làm thế nào để dưỡng thành danh viện, làm thế nào để thông qua các cử chỉ hành vi hững hờ khiến đối phương cảm thấy ngươi sâu không lường được. Dục cự hoàng nghênh, nhược ly nhược tức. Kiếp trước của Vương Thủ Triết, những thứ này quá nhiều rồi, thậm chí còn có lớp đào tạo danh viện chuyên môn, thậm chí còn có đủ loại đào tạo và thực hành pua ghê tởm. Hắn chứng kiến đến quen mắt, kiến thức lý luận mà hắn hiểu còn phong phú hơn Vương Mai nhiều. Vương Mai càng nghe hai mắt càng sáng lấp lánh, gia chủ đã mở ra cho nàng một cánh cửa của thế giới mới, hóa ra còn có nơi rộng lớn như vậy đợi nàng khám phá. Vương Trung và Vương Quý càng nghe càng cảm thấy đáng sợ, toàn thân run rẩy. Nếu Vương Mai thật sự có thể làm như những gì gia chủ nói, trên thế giới này còn có đường sống cho nam nhân sao? Những mục tiêu bị nàng ngắm trúng đó, há chẳng phải là đều bị chơi đùa trong lòng bàn tay sao? Còn phải ghi nhớ một điểm, cuối cùng không thể để cho nhân vật mục tiêu có được ngươi. Vương Thủ Triết nói, thứ nhất, ngươi là gia tướng của Vương thị ta, không muốn ngươi hy sinh đến bước này. Thứ hai, đối với nam nhân mà nói, người không có được mới là người đẹp nhất, mới có không gian tưởng tượng vô tận, sau này không hẳn là không thể lợi dụng lần thứ hai. Vương Mai cẩn trọng nghe theo giáo huấn của gia chủ. Vương Mai phục rồi, gia chủ không hổ là gia chủ, am hiểu sâu sắc lòng người như vậy, nhìn xa trông rộng đến thế. Hơn nữa gia chủ che chở tâm tư của nàng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Trung và Vương Mai cáo lui. Vương Quý gọi Vương Dũng, Vương Vũ, Vương An đến đây. Vương Thủ Triết lại căng dặn nói. Như dự đoán, chân sai vặt Vương Quý này vẫn không đáp lời mà cứ si ngốc đứng ở chỗ đó, dường như trong đầu toàn là dáng vẻ của Vương Mai, chọc cho Vương Thủ Triết đạp hắn một cái. Người có tiền đồ một chút được không? Gia chủ, ta sai rồi. Vương Quý trấn tĩnh lại, vội vã xin tha, lập tức lộ ra chút kỳ vọng. Gia chủ, người nói ta và Mai Mai, có nên trò không? Theo lý mà nói thân phận của chúng ta cũng xem là ha ha. Vương Thủ Triết trừng hắn, người tỉnh táo lại cho ta nhìn ra được Vương Mai không phải loại nữ tử cam tâm ở nhà giúp chồng dạy con đâu. Giả tâm của nàng lớn hơn ngươi tưởng tượng, người không quản được nàng đâu. Nếu ngươi thật sự muốn thành thân, trở về ta sẽ nghe ngóng giúp nhà ai có huyết mạch bàn hệ của tiên tổ, lập tức cút ra ngoài làm việc cho ta. Rõ, gia chủ. Vương Quý vội vàng lộn nhào chạy ra ngoài. Nhân lúc rảnh rỗi, Vương Thủ Triết đun cho mình một ấm linh trà, chậm chậm uống tỉnh khí ngưng thần. Trong các gia tướng, còn xuất hiện một nữ tử yêu nghiệt như Vương Mai. Nhưng nếu Vương Thủ Triết hắn không có thượng vị, nếu Vương Định Nhạc tính cách cứng nhắc vẫn đảm đương chức gia chủ, e rằng yêu nghiệt như Vương Mai sẽ vĩnh viễn không có ngày lộ diện. Thậm chí tài hoa của nàng cũng không chắc chắn sẽ được thể hiện ra. Nhưng nếu Vương Thủ Triết đã phát hiện ra được lương tài mỹ ngọc như thế, tất nhiên không thể lãng phí được. Đối phó với đám đệ tử non nớt của Triệu thị và Lưu thị, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà để Vương Mai luyện tay mà thôi. Xong chuyện này, chỉ cần vây quanh hạch tâm Vương Mai, chế tạo ra cơ cấu bí mật thuộc về Vương Thủ Triết hắn, một tổ chức tình báo hoàn thiện. Nhưng nói chuyện này còn quá sớm, còn phải xem lần biểu hiện này của nàng. Tạm thời để đó. Sau đó, mấy người gia tướng Vương Dũng đến đây, sau khi dặn dò lần lượt nhận lệnh, làm chuyện bọn họ nên làm. Vương Thủ Triết cũng nhàn rỗi một lúc. Hắn thân là chủ của một gia tộc, đương nhiên không có khả năng, cũng không cần đích thân làm việc. Nếu như việc gì cũng đích thân làm hết, sẽ chỉ hủy hoại đi năng lực làm việc của bọn họ, cũng sẽ khiến thời gian, tinh lực của bản thân hắn không đủ dùng. Vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, gia chủ có trong đó không? Ta là thị nữ Vương Tiểu Ngọc của tiểu thư Lạc Y, vào đi. Vương Thủ Triết nói. Từ cửa đại sảnh, một thị nữ mới 18-19 tuổi bước vào. Dáng vẻ của nàng khá đẹp, mạnh hơn nhiều so với Vương Mai. Nhưng so sánh lực hấp dẫn sau khi Vương Mai thi triển tà thuật thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không thể không thừa nhận thuật hóa trang. Một trong ba đại tà thuật thật sự rất đáng sợ. Vương Tiểu Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Triết, thu lễ nói, Tiểu Ngọc bái kiến gia chủ, tiểu thư Lạc Y nói đã nhiều ngày không gặp được gia chủ nên cử Tiểu Ngọc tới hỏi gia chủ. Liệu có thời gian cùng dùng bữa không? Vương Lạc Y đó là tỷ tỷ ruột của Vương Thủ Triết. Trong trí nhớ của hắn, tỷ đệ hai người vì mất mẹ từ nhỏ nên nương tựa vào nhau, tình cảm vô cùng sâu sắc. Ngay sau đó, một cổ hồi ức hiện lên trong tâm trí, gật đầu nói, ngươi quay về báo với tỷ tỷ, sau khi chuẩn bị xong ta sẽ qua. Vương Tiểu Ngọc nhận lệnh cáo lui. Vương Thủ Triết dưới sự hầu hạ của Vương Quý cũng rửa mặt, chỉnh lại áo mũ, soi cả người trong gương. Dáng vẻ dường như rất anh vũ bất phàm. Phấn chấn mạnh mẽ mà không đánh mất nội liễm, phong độ cực kỳ tốt. Nếu trên trái đất hắn cũng có khí chất như thế này, đoán chừng Vương Thủ Triết chỉ dựa vào khuôn mặt đã có thể kiếm cơm. Vương Thủ Triết cầm một ít linh trà, khoáng sản quý mang về từ Bách Đảo Vệ, còn có mấy viên trân châu vàng đầy ắp linh khí. Mang theo quà do Vương Quý chuẩn bị, lúc này khoan thai bước đi. Ban đầu, Trụ Hiên lão tổ vì cân nhắc lâu dài, chủ trạch quy hoạch xây dựng rất lớn. khuê phòng mà tỷ tỷ Vương Lạc Y ở khá tĩnh mịch, qua đó phải mất hơn một khắc. Trong chủ trạch gia này, loại cây cối nào cũng nhiều, khắp nơi đều dày rập màu xanh. Nhất là một số loại cổ thụ trồng lúc trước, đến nay đã hơn trăm tuổi, lớn thành đại thụ cao rập trời, tán cây không ngừng che phủ, ban ngày đi lại không những không phơi nắng mà ngược lại còn vô cùng mát mẻ. Thể hiện rõ ràng đạo lý tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Chủ trạch càng gần hướng sơn mạch càng u tĩnh, nơi đây hầu hết đều là nơi ở của các khuê nữ tiểu bối trong nhà, ngoài trừ tuổi quá nhỏ còn ở cùng bố mẹ, còn lại đều sẽ ở riêng. Ngoài ra bên ngoài viện còn xây dựng mấy ao nhỏ, hòn non bộ, vườn hoa, hành hiên nghỉ mát, phong cảnh khá tao nhã. Vương Thủ Triết đang bước đi thong dong, hưởng thụ vẻ thanh tĩnh hiếm có này. Bỗng dưng, phía trước truyền tới một tràng huyên náo. Vương Thủ Liêm, nếu như ngươi đánh thua ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Một giọng nói tiểu nữ hài có chút bá khí vang lên. Ngũ ca ca cố lên, ta ủng hộ ngươi, thua Lục ca ca thì cũng quá mất mặt. Một giọng nữ hài quen thuộc khác, đúng rồi, là giọng của Vương Lạc Tĩnh. Cùng lúc đó, truyền đến tiếng quyền cước giao kích bốp bốp bốp, khí kình va chạm. Lão Ngũ lão Lục luận bàn khắp nơi. Nam Đinh Bình An Vương thị chữ Lóc thủ, từ người lớn nhất Vương Thủ Tín đến người nhỏ nhất Vương Thủ Nghiệp, tổng cộng có 7 người. Vương Thủ Triết chẳng qua xếp thứ tư mà thôi, phía sau còn có 3 đệ đệ. Hai người đang luận bàn kia là Ngũ đệ Vương Thủ Dũng, Lục đệ Vương Thủ Liêm. Thế gia chính là như thế, thế gia niên đại càng lâu đời, cách biệt tuổi tác trong vai vế sẽ càng lớn. Vương Thủ Triết mỉm cười, hắn không tới góp vui, mấy người bọn họ khỏi phải câu nệ. Lúc muốn âm thầm lánh đi, lại chợt nghe thấy giọng nói của đại nha đầu Vương Ly Từ, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, các ngươi không ăn cơm sao? Người nào cũng chân yếu tay mềm, có giống nam nhân không? Đại nha đầu, ngươi đừng có ở bên cạnh phá đám. Vương Thủ Dũng nói, ngươi ngon thì lên đi. Đúng đó, đại nha đầu ngươi phải gọi bọn ta là thúc. Vương Thủ Liêm vừa đánh vừa phụ họa, vai vế của bọn ta lớn hơn ngươi. Y, vài vế lớn thì có tác dụng gì? Cá khô của bản tiểu thư rõ đã chia cho các ngươi ăn rồi, nửa chút sức lực cũng không có. Vương Ly từ thở dài một hơi, y, các ngươi cứ thế này, sao đánh thắng được đại ma vương tứ thúc chứ? Tứ thúc đại ma vương. Vương Thủ Triết tỏ vẻ ngạc nhiên sờ mũi, từ khi nào hắn có thêm cái biệt hiệu này? Đại nha đầu, hay là thôi đi. Giọng của Vương Thủ Dũng vang lên, rõ ràng hơi tức giận, tứ ca rất lợi hại, cho dù đại ca cũng chưa chắc đánh bại được huynh ấy. Thôi đi. Vương Thủ Dũng, lúc ngươi ăn cá khô của bản tiểu thư, sao không nói là thôi đi? Vương Ly từ bày ra dáng vẻ bà cụ non nói, ngươi ăn đồ của ta chính là người của ta rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ nói cho tứ thúc biết minh ước của chúng ta. Vương Ly từ, ngươi quá đáng lắm rồi. Lúc ngươi đưa cá khô cũng không nói là phải thu thập tứ ca nha. Một tên nam đinh khác là Vương Thủ Liêm, nghẹn ngào nói, tứ ca là người suýt chút đã vào tử phủ học cung, ai đánh thắng được chứ? Ngu ngốc, đâu phải kêu các ngươi đấu tay đôi. Vương Ly từ khinh thường nói, chúng ta dùng kế vây khốn đại ma vương, cùng nhau tiến lên trùng bao bố lên đầu thúc ấy, bảo đảm thúc ấy không biết ai đánh. Vương Thủ Triết vừa buồn cười vừa tức, hình như đám nhóc này đang bí mật mưu tính đánh hắn. Nhất là đại nha đầu Vương Ly Từ, ở trước mặt hắn ngoan ngoãn như một con thỏ, kết quả vừa quay đi đã quấn quýt với một đám trẻ con phản sát mình. Phong cách vẽ này chuyển nhanh như vậy khiến người ta trở tay không kịp. Danh hiệu đại nha đầu này thật sự không phải nói suông. Vương Lạc Tĩnh, dáng vẻ lén lút của ngươi, không phải là chuẩn bị bán đứng chúng ta đấy chứ? Một giọng nói bá đạo của tiểu cô nương khác vang lên, đại nha đầu nói rồi nha, tứ ca ca chuẩn bị một đống sách lớn cho chúng ta đọc, đọc không xong sẽ đen mặt hung ác, người thích đọc sách nhưng ta không thích. Vương Thủ Triết nghe ra đây là Vương Lạc Thu nhà Tam Bá, năm nay mới 11 tuổi. Trước đây nghe Lạc Tĩnh nhắc tới nhóc này đã đến luyện khí cảnh tầng 2 rồi, tư chất cực kỳ bất phàm. Vương Thủ Triết đợi có thời gian sẽ khích lệ nàng một phen, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vương Lạc Thu, ta cũng không muốn đọc sách nhưng ta không cho rằng các ngươi như thế này có thể đối phó với tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh nói, tứ ca ca lợi hại hơn các ngươi nhiều. Lạc Tĩnh, chẳng phải ngươi nuôi côn trùng sao? Vương Lạc Thu lại nói, ngươi có thể thả côn trùng cắn huynh ấy nha. Không được, không được. Vương Lạc Tĩnh vội vàng lắc đầu. Mặt của Vương Thủ Triết bắt đầu hơi đen lại, đây là một đám đệ đệ muội muội gì vậy, bởi vì không đọc sách mà muốn mưu hại huynh trưởng. Cũng may, Vương Lạc Tĩnh còn có chút lý trí, rất là kính yêu tứ ca ca, trong lòng Vương Thủ Triết ít nhiều có hơi vui mừng. Nếu muốn đối phó với tứ ca ca, phải đợi tự tinh linh phong nở ra đàn thứ hai mới được. Vương Lạc Tĩnh ở bên cạnh tính toán nói, hơn nữa tấn công chính diện thì không có chút phần thắng nào, ngươi có thể giả vờ trèo chân ở trước mặt tứ ca ca, sau đó ta nhân cơ hội thả tự tinh linh phong, ngươi còn nhỏ như vậy, Tứ ca ca chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi trước squash đó. Ngũ ca ca, Lục ca ca nhân lúc hỗn loạn cầm bao tải xông lên, mồ hôi lạnh từ thái dương của Vương Thủ Triết chảy xuống. Đây là tâm tư quỷ gì, cũng quá xảo quyệt hung ác rồi. Dù gì ta cũng là ca ca của các ngươi, là Vương Lạc Tĩnh. Tử Tinh Linh Phong đó của ngươi còn là ta mua cho. Đợi đã, nàng nuôi sống Tử Tinh Linh Phong rồi. Thật sự là tiểu yêu nghiệt. Nhưng đám đệ đệ muội muội cháu gái này không thành thực, ở trước mặt hắn, đứa nào đứa nấy đều là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Quay đầu đi một cái, thật sự là coi thường bọn chúng rồi. Chỉ là Nhược Đồng nói đúng, không thể xem thường Vương Lạc Tĩnh. Nha đầu đó từ nhỏ đã rất tinh quái, sao có thể thật sự là nữ tử ngoan ngoãn vô hại chứ? Lạc Tĩnh, vẫn là ngươi mưu ma chứ quỷ hơn. Đại nha đầu Vương Ly từ khen ngợi, quay về ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một túi bạch tuộc khô, kể cho ngươi về thành Kim Sa biển cả rộng lớn dậy sóng, nguy nga tráng lệ, còn có cố sự bản tiểu thư tung hoành ngang dọc trên Kim Sa thành như thế nào. Khóe miệng của Vương Thủ Triết giật giật, Vương Ly từ ngươi hay lắm, bảo ngươi đi phân chia đồng đều đồ ăn. Ngươi thì tốt, lại dám lợi dụng số đồ ăn này hợp tung ngang dọc đối phó với ta. Còn tung hoành ngang dọc nữa, nhà đầu trách ngươi có bản lĩnh gì chứ? Chỉ số thông minh của ngươi đoán chừng sẽ bị Vương Lạc Tĩnh ấn xuống đất mà cọ xác. Nhưng có vài lời phải nói trước. Vương Lạc Tĩnh nói, chúng ta lấy dấu vân tay của Tứ ca ca không ép chúng ta đọc sách nữa là được, còn có tuyệt đối không được đánh vào mặt của Tứ ca ca. Tứ ca ca đẹp trai như thế, mặt đánh sưng lên thì khó coi. Thật sự không nghe nổi nữa rồi. Vương Thủ Triết cười híp mắt đi ra, Lạc Tĩnh nhà, không ngờ ngươi thật sự rất thương Tứ ca ca của ngươi, lúc này trong lòng ta thật là ấm áp. Á, một đám con nít quỷ đang âm mưu đối phó với đại ma vương, nhất thời đều bị dọa ngây ngốc tại chỗ. Đây đây đây, đây là đang đùa sao? Mọi người đang mưu đồ bí mật, lại bị đại ma vương nghe hết rồi, lại còn bị bắt tại trận nữa. Tiêu rồi, tiêu rồi. Trong đó, người bị dọa sợ nhất chính là Vương Lạc Tĩnh và Vương Ly Từ. Bọn họ một người là chủ mưu, một người là người vạch kế hoạch, đều không phải là thứ gì tốt cả. Chào Tứ Thúc, tạm biệt Tứ Thúc. Hai chân Vương Ly Từ mềm nhũn, rụt cổ, chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Vương Lạc Tĩnh thì mặt mày trắng bệch, lén lút lui ra sau Vương Thủ Dũng. Trong ba nữ, duy chỉ có Vương Lạc Thu mới 11 tuổi đó lại trừng to mắt nhìn Vương Thủ Triết, đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc, dường như hơi không phục. Còn hai tên đệ đệ Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm dường như thiếu dũng khí nhất, cúi đầu run lẩy bẩy. Trong gia giáo của Vương thị sẽ rất nghiêm khắc với nam hài tử, Vương Thủ Triết lại là huynh trưởng của bọn họ, còn là tộc trưởng đích mạch, nếu dám bất kính thì bị giáo huấn cũng đáng đời. Đứng lại. Vương Thủ Triết cười híp mắt nói một câu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tĩnh. Các ngươi phải nghĩ cho kỹ, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được nha. Hai cô nương một lớn một nhỏ nhìn nhau, sau đó vô cùng đau đớn ngoan ngoãn quay lại trước mặt Vương Thủ Triết, ngoan ngoãn giống như là chim cút. Tứ ca ca, người ta không dám nữa. Tứ thúc, ô, người ta chỉ đùa với thúc thôi mà. Vương Thủ Triết không quan tâm đến bọn họ mà ánh mắt rơi xuống người của Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm, cười như không cười nói. Thủ Dũng, Thủ Liêm. Hai người các đệ, có ý kiến rất lớn với Tứ ca sao? Hai đệ đệ bị dọa sợ, vội vã hôi tay lia lịa, không có không có, bình thường bọn đệ đều tôn sùng Tứ ca nhất. Bọn họ nói thật, trong chữ lót thủ, Vương Thủ Triết giống như là một ngôi sao chói lóa, bình thường trong lòng cũng rất kính sợ. Vậy tại sao lần này muốn trùng bao tải Tứ ca? Có phải có người sai khiến? Lúc Vương Thủ Triết nói chuyện, trong lòng cũng hơi chua xót, trùng bao tải, thế mà đám người này cũng nghĩ ra được. Không, không có ai sai khiến. Hai người bọn họ lắc đầu lia lịa, tuy rất sợ nhưng lại nói, đều là suy nghĩ của chúng ta. Tứ ca muốn trách tội, chúng ta đều nhận hết. Đây mới giống là lời người nên nói, ít nhất có chút trách nhiệm của Nam Nhi Vương gia. Lúc hắn vừa muốn nói chuyện, Vương Lạc Thu ở bên cạnh vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn lại chống nạnh nói, Tứ ca ca ức hiếp người. Cô nương bé tí nhưng khí thế lại rất hùng hồn. Lạc Thu à, Vương Thủ Triết cười nói xem, sao Tứ ca ca lại khi dễ người. Ta không muốn đọc số sách đó, đọc sách phiền lắm. Vương Lạc Thu bày ra bộ dáng đau đầu nói, Tử ca ca có thể đừng bắt ta đọc sách nữa được không? Không muốn đọc sách cũng được. Vương Thủ Triết gật đầu nói. Thật sao? Vương Lạc Thu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói, Tử ca ca thật tốt. Đừng có vui sớm quá, không muốn đọc sách phải có điều kiện. Vương Thủ Triết cười híp mắt nhìn bốn đệ đệ muội muội, cộng thêm một cháu gái, nếu ta lấy thân phận đơn thuần là huynh trưởng hoặc tộc trưởng, ép các ngươi học hành chăm chỉ, e rằng các ngươi đều khẩu phục tâm không phục. Chi bằng chúng ta giao hẹn, mỗi năm các ngươi đều có thể liên thủ khiêu chiến ta một lần, ngoài sáng trong tối đều được. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ theo ý kiến các ngươi đi. Nếu thua, bài học năm đó không được phép lề mề. Được, một lời đã định. Ánh mắt Vương Lạc Thu phát sáng, ta đại diện cho mọi người đồng ý, sau đó, ánh mắt của những người khác đều nhìn nàng, ai cần ngươi đại diện đồng ý chứ? Nếu tứ ca không có đề phòng, mưu đồ tính toán thật tốt một phen thì còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ rõ ràng có đề phòng rồi, như vậy làm sao khiêu chiến đây? Các ngươi có tiền đồ chút đi, đừng chán nản như thế. Vương Lạc Thu nói, thua rồi chẳng phải là học chăm chỉ, tu luyện chăm chỉ sao? Năm sau thắng là được. Khí phách như thế khiến Vương Thủ Triết hơi để ý. Tiểu nha đầu này lại có khí thế dũng mãnh như thế, khó trách tuổi còn trẻ đã đến luyện khí cảnh tầng 2 rồi. Nếu duy trì tình thế, dựa vào tài lực tài nguyên của gia tộc hiện tại, có thể khiến nàng cho dù không bằng Lung Yên lão tổ cũng ắt là một nữ trung hào kiệt. Cuộc gặp gỡ này có hơi ngoài ý muốn của Vương Thủ Triết, lại cảm thấy đám muội muội này rất có sức sống. Ngược lại là hai đệ đệ, tâm cảnh ý chí đều không đủ mạnh, hơn nữa còn có hơi cứng nhắc, phải từ từ rèn luyện mới được. Một gia tộc muốn phát triển không thể dựa vào một mình Vương Thủ Triết. Càng nhiều nhân tài ưu tú, nhân tài xuất hiện không ngừng, mới có thể chân chính đưa gia tộc cường thịnh lên. Ha ha, phải dạy cho các ngươi ngoan ngoãn đã. Vương Thủ Triết cười nói, sau này muốn mưu tính gì đó, nhất định phải tìm một nơi an toàn yên tĩnh. Tứ ca ca, ta sai rồi. Vương Lạc Tĩnh nước mắt lưng tròng, ủy khuất tiến sát đến, huynh đối xử với ta tốt như vậy, người ta chỉ vì không thích đọc sách màu ô. Được rồi, ta không trách muội. Vương Thủ Triết cũng rất thương Lạc Tĩnh, tử bá chết sớm, bỏ lại cô nhi quá phụ, cho dù có gia tộc chăm sóc nuôi dưỡng vẫn luôn thiếu thốn tình thương của cha. Vậy tứ ca ca có thể tha thứ cho ta không? Vương Lạc Tĩnh mong chờ, trong ánh mắt nhỏ bé tràn ngập hy vọng. Đây có là gì? Ta vốn không hề trách muội. Vương Thủ Triết xoa đầu nàng, an ủi nói, thực ra muội có thể hoạt bát như vậy, có tư tưởng độc lập của mình, hơi phản nghịch, tứ ca cảm thấy rất bình thường, muội không phải thật lòng muốn mưu hại tứ ca. Thế này cũng được. Vương Ly từ bị dọa kinh hãi rồi, nàng vội vàng ngoan ngoãn sắp đến, gương mặt bụ bẫm dối lòng ấy nấy nói, tứ thúc, ta cũng có hơi phản nghịch, chắc chắn người cũng không trách ta, đúng chứ? Cút. Vương Thủ Triết tức giận trừng mắt, dọa Vương Ly từ thụt lùi mấy bước, ôm lấy trái tim bị dọa đập thình thịch, chán nản, dựa vào đâu Vương Lạc Tĩnh nũng nịu là được tứ ca ca, cảm ơn huynh. Vương Lạc Tĩnh hơi khép mắt, bổ nhào vào lòng Vương Thủ Triết, tóm lại, Lạc Tĩnh thề, nhất định sẽ bảo vệ ca ca cả đời. Ha ha, Lạc Tĩnh à Lạc Tĩnh, lời của muội khiến tứ ca ca rất cảm động, cũng tin tưởng lời của muội. Vương Thủ Triết bật cười, nhưng mà cọ thì cọ, có thể đừng ném mấy côn trùng kỳ quái vào trong ngực của ta không? Chút mỹ nhân kế này của muội không có tác dụng với ta. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một con hồng đầu đại ngô công dài hơn một thước còn chưa kịp lập công đã bị hắn đánh bay ra, giãy giụa ở trên mặt đất mấy cái rồi chết. Tất cả các đệ muội muội ở hiện trường đều sững sờ. Đặc biệt là Vương Ly Từ, nàng chớp chớp mắt, cảm thán không thôi, còn có thể làm được thao tác này sao? Cái nháy mắt trước còn ổn, cái nháy mắt tiếp theo đã bắt đầu động thủ rồi. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết cũng rất khâm phục tư duy của Lạc Tĩnh, người bình thường rất khó có thể nghĩ ra sau khi âm mưu vừa bị vạch trần, sẽ lựa chọn động thủ vào lúc này. Khi càng nhiều người không nghĩ ra thì càng có cơ hội thành công. Đáng tiếc, suy cho cùng thì nàng đã đánh giá thấp Vương Thủ Triết. Lạc Tĩnh nhà, tứ ca dạy muội một bài học hay. Vương Thủ Triết cười nói, lần sau khi đánh lén, muội nên chú ý điều khiển nhịp thở ổn định và đừng căng thẳng. Biểu hiện vừa rồi của muội không có vấn đề gì cả, chỉ là hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập, thủ pháp ném con rết đã thô hơn một chút. Nhưng ở góc độ nhận thức và tư duy chiến thuật thì vẫn khá tốt và đáng khen. Thế giới huyền huyễn này rất nguy hiểm, thường thì một trận chiến sẽ chia thành sinh tử, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một gia tộc. Vương Thủ Triết không muốn chiến đấu xảy ra, nếu một khi chiến đấu xảy ra thì không có cách nào tránh khỏi, hắn hy vọng người sống sót là người của mình. Tiểu Hồng. Vương Lạc Tĩnh lại đột nhiên bật khóc, hu hu, tứ ca quá xấu xa, khó khăn lắm muội mới bắt được Tiểu Hồng. Ách hình như đánh hơi nặng tay, Lạc Tĩnh thuần phục một con rết độc cũng không dễ dàng gì. Khi Vương Thủ Triết muốn trấn an nàng vài câu, cánh tay phải đột ngột bị đau, cảm giác ngứa răng dọc theo cánh tay và lan tỏa khắp cơ thể. Trong lòng hắn bỗng nhiên kêu lột bột, trúng kế rồi. Thuận theo tay chấn động, một con nhện đầy màu sắc có kích thước bằng ngón tay cái bay ra. Lạc Tĩnh. Mùi Vương Thủ Triết hít một ngụm khí lạnh, hắn không ngờ tới con rết đầu đỏ nguyên bản chỉ dùng để thu hút sự chú ý của hắn. Tứ ca ca, Tĩnh Nhi cũng dạy cho huynh một bài học hay. Sau khi Vương Lạc Tĩnh nhảy lùi lại cách Vương Thủ Triết hai bước mới cười nói, đầu tiên, đừng đánh giá thấp bất kỳ linh trùng sư nào, chiến thuật của họ sẽ rất kỳ lạ và bất ngờ. Thứ gọi là trùng độc cũng không phải càng lớn càng độc, nghe nói có một số trùng độc mắt thường không thấy được. Thứ hai, đừng coi thường bất kỳ tiểu nữ hài nào, vẻ ngoài vô hại và ngây thơ chỉ là lớp vỏ bảo vệ tốt nhất mà thôi. Sau này, tứ ca đi ra ngoài thì nhất định phải cẩn thận với mọi người, đặc biệt là tiểu cô nương trông có vẻ ngoan ngoãn. Những lời này làm cho mặt của Vương Thủ Triết đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi rồi nói, tứ ca của muội đã học được, sau này nhất định sẽ chú ý, này, loại nhện này của muội là loại gì vậy? Độc tính khá cao, đưa thuốc giải độc cho tứ ca của muội trước đi. Trong lòng cảm khái, lúc trước hắn nghe Lạc Đồng và Thủ Nặc nói không nên xem thường nha đầu Lạc Tĩnh này, nha đầu này rất cổ linh tinh quái. Lúc đầu không mấy quan tâm, nhưng bây giờ đã thực sự nếm trải nó. Chật chật, nha đầu này khi lớn lên chắc chắn không phải là một người hiền lành. Không, hiện tại đã không phải là một người hiền lành rồi. Thuốc giải độc. Đó là cái gì? Vương Lạc Tĩnh bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Vẻ mặt của Vương Thủ Triết ngưng trệ, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Vương Lạc Tĩnh, muội đang đùa ta phải không? Trùng độc không có thuốc giải, muội cứ mang chúng theo bên mình như thế này, à không sợ bị nó cắn sao? Điều quan trọng nhất là lại dám thả nó ra cắn ca ca của muội Lạc Thu, Ngũ ca ca, Lục ca ca, đại nha đầu, các ngươi còn ngay ra đó làm cái gì, mau động thủ. Đừng cho tứ ca thời gian dùng huyền khí ép chất độc ra ngoài. Giọng nói thanh thúy của Vương Lạc Tĩnh hét lên, nếu không thì cứ ngoan ngoãn ngâm mình ở trong tộc học một năm đi. Tất nhiên nàng biết rằng mức độ độc tố này hoàn toàn không có khả năng làm gì được tứ ca ca. Đại ma vương tứ ca, nhận lấy một quyền của ta. Lục muội muội Vương Lạc Thu phản ứng lại, nàng mới 11 tuổi, nhưng ánh mắt lúc này đã sáng ngời, bước qua một bước, quyền pháp cơ bản của Vương Thị hướng về phía Vương Thủ Triết, bày ra tư thế rất ra dáng, luyện còn tốt hơn nhiều nam nhân. Với thân pháp và quyền pháp cơ bản không tầm thường như vậy, Vương Thủ Triết thấy vậy thì không những không kinh sợ mà ngược lại còn vui mừng, ngũ muội Vương Lạc Tĩnh không đơn giản, cuối cùng ngay cả hắn cũng bị trúng chiêu. Mà lục muội muội Vương Lạc Thu này cũng không đơn giản, kỹ thuật chiến đấu điêu luyện như vậy. Hoàn toàn khác với những nữ hài tử khác, khi tu luyện họ chỉ chú ý đến việc nâng cao cảnh giới tu vi, không chú ý nhiều đến thân pháp, kỹ năng chiến đấu, kiếm thuật và thậm chí cả cung mã đều không chú trọng. Hắn đã thực sự đánh giá thấp Vương Lạc Thu. Cùng lúc đó, Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm cũng chạy về phía Vương Thủ Triết. Tứ ca, tha thứ cho bọn ta đều bị ép buộc. Ngay cả Vương Ly Từ cũng gào khóc đánh về phía Vương Thủ Triết, đánh ngã Đại Ma Vương. Đáng tiếc tu vi của nàng không kém nhưng thân pháp và quyền pháp lại trống rỗng, hiển nhiên là nàng đã không luyện tập tử tế. Tốt tốt tốt, dũng khí của các ngươi vượt quá sự mong đợi của ta. Thay vào đó Vương Thủ Triết bật cười, thật đáng tiếc, các ngươi đã đánh giá thấp ta rồi. Để các ngươi nhận thức xem, thế nào mới thật sự gọi là Đại Ma Vương. Bùm. Đồng thời khi nói, Vương Thủ Triết thuận tay lật tay, một cổ huyền khí bộc phát, Vương Thủ Dũng đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 2 cao đoạn trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Nói về kỹ năng cơ bản, chưa nói đến thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ trước cũng không có mấy ai có thể so sánh với Vương Thủ Triết. Hắn thân là đích tử có thiên phú phi thường, đầu tư không ít tài nguyên, phương hướng bồi dưỡng là nhân vật cấp lão tổ của tương lai, làm sao hắn chỉ có thể là cái giá đỡ của cảnh giới cao. Trong sự vây đánh của các đệ đệ và muội muội của mình, hắn tùy ý động tâm, như một tơ liễu bay trong gió, khiến người ta khó lường, phiêu dật và tự nhiên. Thân pháp huyền vũ trung phẩm của nhà chúng ta. Liễu như thân pháp. Vương Lạc Tĩnh ở một bên quan chiến cảm thấy rất ngạc nhiên, tứ ca ẩn mình quá sâu, ngay cả liễu như thân pháp cũng đã tu luyện đến trình độ này. Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là khả năng kháng độc tố của Vương Thủ Triết, tuy rằng con nhện nhỏ sặc sỡ của nàng không phải là cấp bậc linh trùng gì, nhưng nếu bị nó cắn, ngay cả con heo 200-300 cân cũng sẽ tê liệt và ngã xuống đất. Dường như tứ ca ca không hề bị ảnh hưởng, tứ ca quá đáng sợ, quả nhiên là cấp bậc đại ma vương, khiến người ta vô lực. Thua rồi. Đám đệ đệ muội muội này, ngoài ra còn cộng thêm một đại chất nữ cũng đều bị đánh bại. Bọn họ ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang trên mặt đất rên rỉ, nữ hài tử còn khá hơn, không bị đánh vào mặt. Bởi vì Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm là nam đinh 14, 15 tuổi trong gia tộc, nên đương nhiên Vương Thủ Triết đã chăm sóc rất kỹ lưỡng, bị đánh mặt mũi bầm dập. Ha ha, vì chúng ta đã có thỏa thuận, vậy thì có chơi có chịu. Hai tay của Vương Thủ Triết chắp sau lưng, cười híp mắt nói, tròn một năm này đều phải học hành tử tế cho ta tin tưởng dòng dõi của Vương thị chúng ta đều là người có cam kết và có trách nhiệm. Vừa nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến thành trái khổ qua, được rồi, những ngày tiếp theo sẽ gian nan. Hừ. Tuy Vương Lạc Thu nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất có cốt khí, học thì học, nhưng chắc chắn năm nay ta sẽ luyện tập chăm chỉ, năm sau sẽ quay lại. Can đảm lắm, hoan nghênh các ngươi năm sau lại tới. Lạc Thu à, ta thấy muội rất có tinh thần, quay về đôn đốc mọi người thật tốt. Vương Thủ Triết cười nhẹ, hai tay chắp sau lưng rời đi. Sau khi hắn rời đi, lúc này mấy đệ đệ muội muội cộng với một đại chất nữ mới bò dậy khỏi mặt đất và nhìn nhau, đại ma vương Vương Thủ Triết kia cũng khó đối phó quá đi. Các ngươi đều tỉnh lại. Vương Lạc Thu nói, dù tứ ca lợi hại đến mấy cũng chỉ là một người, chúng ta có năm người. Chúng ta một năm tất cả đều thăng một cấp, năm sau sẽ khác. Tất cả mọi người thăng một cấp, ngươi nói thì nhẹ nhàng đấy. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Vương Lạc Thu, ngươi tưởng rằng ai cũng là tiểu yêu nghiệt giống như ngươi à, mới 11 tuổi đã ở luyện khí cảnh tầng 2 rồi. Tóm lại ta mặc kệ, các ngươi ai muốn cản trở ta thì ta sẽ đánh kẻ đó. Vương Lạc Thu bá khí nói, ta sẽ đặt mục tiêu cho mọi người, Vương Lạc Tĩnh, ít nhất năm sau ngươi phải đạt đến tầng 2 cao đoạn, hơn nữa tranh thủ trở thành linh trùng sư nhất giai chân chính, hãy thuần thục thêm hai loại linh trùng, bao gồm cả tử tinh linh phong. Đến lúc đó, sức chiến đấu của ngươi có gặp tầng 4 thì cũng sẽ chiếm ưu thế. Đôi mắt của Vương Lạc Tĩnh sáng lên, đây ngược lại là sự thật. Nếu thật sự đạt đến bước đó thì ngay cả vương thủ Nạc Ca Ca 20 tuổi của nàng cũng có thể đánh được, nghe nói mấy ngày trước cuối cùng hắn cũng đã đột phá luyện khí cảnh tầng 4, quay về tìm hắn luyện tay một chút. Vương Thủ Dũng, bây giờ ngươi ở tầng 2 cao đoạn, 15 tuổi mới ở cảnh giới này mà không thấy mất mặt à, còn kỹ năng cơ bản thì chưa đủ vững chắc. Vương Lạc Thu chỉ điểm Giang Sơn phê bình, yêu cầu của ta không cao, năm sau ngươi cứ đạt đến luyện khí cảnh tầng 3 trung đoạn, củng cố kỹ năng cơ bản. Nếu không đừng trách ta gặp một lần thì sẽ đánh một lần. Yêu cầu này mà là không cao à, Vương Thủ Dũng sắp bật khóc đến nơi, hắn thân là ca ca lại bị Lục Muội Muội chê như vậy thật là mất mặt. Nhưng Lạc Thu thực sự rất lợi hại, bây giờ hắn so với nàng cũng không chiếm được ưu thế. Nếu không nỗ lực, e rằng sẽ bị Lục Muội Muội đánh mỗi ngày. Vương Thủ Liêm, huynh có đầu lại làm cái gì? Khí độ nam nhi Vương Thị của nhà chúng ta đi đâu rồi hả? Vương Lạc Thu nâng đầu Vương Thủ Liêm lên, huynh là ca ca ruột của ta, chúng ta đều cùng một cha mẹ sinh ra, huynh đã 14 tuổi rồi, tại sao chỉ mới ở luyện khí cảnh tầng 2 hả? Tha ngồi, đều trách đứa muội muội là ta đây, bình thường không dám sát huynh sát sao? Vương Thủ Liêm sắp bật khóc đến nơi, hắn 14 tuổi ở luyện khí cảnh tầng 2, mặc dù không được nhanh, nhưng hắn không hề chậm chạp có được không hả? Muội muội yêu quý của ta, muội không nhìn thấy đại chất tử Vương Tông Vệ đã 20 tuổi mới ở tầng 2 cao đoạn thôi, áp lực của Vương Thủ Liêm rất lớn khi phải chịu đựng một muội muội là tiểu yêu nghiệt như vậy. Ta mặc kệ, vào thời điểm này năm sau, nếu huynh không thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 3 thì xem ta xử lý huynh thế nào. Vương Lạc Thu cưỡng chế phân công nhiệm vụ cho hắn, còn nữa, mỗi ngày nhớ đến tìm ta để tu luyện thân pháp và chiến pháp. Luyện khí cảnh tầng 3 áp lực này hơi lớn quá rồi. Nhưng hắn không đồng ý cũng không được, bị muội muội đánh đi đâu cũng không thể cáo trạng nổi. Còn ta thì sao? Vương Ly từ lên tiếng, có phải năm sau ta cũng phải lên tầng 3 trung đoạn không? Ngươi. Vương Lạc Thu nhìn nàng từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới bất lực lắc đầu, ăn nhiều quá, quyền cước vô lực, dù có đạt đến luyện khí cảnh tầng 3 cũng phế. Quên đi, năm sau ngươi sẽ ở bên cạnh cổ vũ, làm công tác hậu cần đi. Tức ghê. Vương Ly từ biểu môi, rõ ràng ta mới là đại tỷ cầm đầu. Hừ, Vương Lạc Thu, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chờ bản tiểu thư quay về tìm lão tổ mở tiểu táo, nhất định sẽ đoạt lại địa vị đại tỷ cầm đầu này. Cuối cùng, Vương Lạc Thu chắp hai tay ra sau lưng, học dáng vẽ đi đường của Vương Thủ Triết nói, về phần Vương Lạc Thu ta, thân là thiếu nữ thiên tài trăm năm có một, áp lực gánh vác gia tộc cuộc khởi cũng rất nặng nề. Như này đi, đặt ra một mục tiêu nhỏ trước, năm sau ta sẽ tu luyện lên tầng 3 cao đoạn. Cái gì? Vương Lạc Thu, ngươi điên rồi, mục tiêu này mà còn nhỏ sao? Muốn lên trời à, tầng 3 cao đoạn khi 12 tuổi, ngươi là muốn ganh đua tranh giành với đại ma Vương Tứ Ca sao? Ha ha, ta nghe được tin tức ngầm, danh sách chi lộ của gia tộc sắp mở ra. Vương Lạc Thu chắp tay, khuôn mặt non nớt nhìn lên trời, ta, Vương Lạc Thu, một thiếu nữ thiên tài cô độc, mang theo hy vọng và vận mệnh cuộc khởi của gia tộc, tương lai đã định sẵn trở thành nữ thần như Lung Yên lão tổ. Đến lúc đó, ngay cả đại ma Vương Vương Thủ Triết cũng sẽ phải ngoan ngoãn gọi ta là Lạc Thu lão tổ. Wa ha ha ha. Ách, thực ra Vương Thủ Triết chưa hề đi xa, hắn lén quan sát và nghe ngóng từ xa, hắn vẫn rất quan tâm đến đám đệ đệ và muội muội này của gia tộc. Lúc đầu nghe hắn vẫn còn gật đầu liên tục, có Vương Lạc Thu ở đó, tất cả đám đệ đệ và muội muội này đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu áp lực này được chuyển hóa thành động lực thì đó cũng là một điều tốt. Nhưng ngay khi nghe thấy phá nha đầu kia ở phía sau thốt ra rất nhiều lời bừa bãi, ngay cả Vương Thủ Triết hắn mà cũng muốn trấn áp. Ha ha, Vương Lạc Thu à Vương Lạc Thu, quay về tứ ca của muội chắc chắn sẽ gây áp lực cho muội, để muội cảm nhận được cái gì gọi là sự quan tâm đến từ huynh trưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Thủ Triết vẫn có phần áp lực, phải tu luyện chăm chỉ, năm sau đừng để thua bọn họ rồi mất mặt. Đối với sự đầu tư lượng lớn tài nguyên vào thế hệ mới của gia tộc, cùng với Niêm Ngư Tinh, Vương Lạc Thu đang khuấy động, tốc độ phát triển của những đám hài tử này không chậm được. Tuy nhiên, chung quy Vương Thủ Triết vẫn rất hài lòng, nếu một gia tộc muốn vững mạnh, chẳng phải dựa vào một mình hắn thì sẽ cực kỳ mệt mỏi sao? Con cháu gia tộc ưu tú kéo dài không đứt mới là căn cơ chân chính của một gia tộc. Thế hệ trẻ của gia tộc Vương Thị đang trong thời kỳ phát triển tốt nhất. Chỉ là trước đây gia tộc quá nghèo, cung cấp cho hắn một đích hệ xung kích luyện khí cảnh tầng 9 đã eo hẹp và vô cùng miễn cưỡng. Quá trình trùng kích kéo dài khoảng 30 năm, trong đó tổng cộng đã dùng gần 1 vạn càng kim để làm vật tư tu luyện, cấp độ tu luyện càng cao thì càng cần nhiều tài nguyên. Những đệ đệ và muội muội còn lại, ngay cả những hài tử đời thứ 8, dù tư chất có ưu tú đến đâu cũng không thể được bồi dưỡng như hắn, gia tộc không còn có thể kham nổi vương thủ triết thứ hai. Do đó, thế hệ trẻ trước 12 tuổi có thể có nhiều tài nguyên hơn một chút, sau đó họ sẽ càng ngày càng có ít tài nguyên hơn. Nam đinh nhiều hơn nữ hài một chút, nhưng cũng có giới hạn. Bây giờ những hài tử này đều dựa vào tài nguyên mà những trưởng bối tiết kiệm và miễn cưỡng tu luyện. Lấy tam ca vương thủ nặc làm ví dụ, 20 tuổi không dễ dàng gì mới tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong, vẫn phải dựa vào tiểu bồi nguyên đang đè ép được của muội muội mình mới có thể xông vào. Nhị ca vương thủ nghĩa đã 33 tuổi, mới chỉ ở luyện khí cảnh tầng 5. Tại sao ư? Tất nhiên, có những lý do tư chất tầm thường, nhưng không đủ nguồn tài nguyên là nguyên tội lớn nhất. Vương thủ triết nhớ tới chung chấp sự chung hưng vượng, đương nhiên tư chất của hắn ta kém xa so với vương thủ triết, thậm chí đặt vào vương thị thì cũng ở trình độ trung hạ tầng. Nhưng bây giờ người ta đã đường đường là tu sĩ linh đài cảnh. Tại sao lại thế này? Bởi vì người ta là đích hệ của thiên nhân gia tộc, chỉ cần không phải phế vật không huyết mạch, đập tài nguyên vào cũng có thể cho ngươi lên đến linh đài cảnh. Nói cách khác, nếu vương thủ triết có nguồn tài nguyên cực kỳ to lớn vô cùng vô tận, những đệ đệ muội muội này đều có thể xông lên linh đài cảnh. Nếu bọn họ được hưởng dụng tài nguyên giống như vương thủ triết lúc trước, khi bằng tuổi hắn, không dám nói có thể tiếp cận được luyện khí cảnh tầng 7, nhưng ít nhất tầng 5 hoặc là miễn cưỡng ở tầng 6 thì vẫn sẽ có. Ban đầu cuộc đời của vương thủ triết được sắp đặt rõ ràng đến mức hắn sẽ xung kích linh đài cảnh ở trong độ tuổi từ 38 đến 40. Các đệ đệ và muội muội có tư chất kém, chắc cũng khoảng 50-60 tuổi là được đúng không? Đương nhiên, bởi vì tư chất kém, tổng thể tu luyện chậm, thời gian trùng kích càng kéo dài, tổng tài nguyên tiêu hao cũng sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy, đại đa số các gia tộc luôn ưu tiên chọn lựa con cháu có tư chất tốt để tiến hành bồi dưỡng linh đài chi lộ. Dừng những chuyện lạc đề lại ở đây. Sau khi vương thủ triết âm thầm gán cho Vương Lạc Thu là đối tượng chăm sóc đặc biệt, hắn đi ra ngoài vài chục thước, rẽ một vài vòng và đi đến một cái ao, sau đó hắn mới gọi Vương Quý qua. Cởi áo ngoài, xé một góc nội y trên cánh tay, rõ ràng bên ngoài cánh tay đã sưng to một mảng. Độc tính của con nhện nhỏ nhiều màu sắc đó thực sự không yếu, đoán chừng những huyền vũ giả chỉ ở luyện khí cảnh tầng 2,3 bị trúng một nhát thì sẽ không thể lập tức gượng dậy được. Gia chủ! Vương Quý bị dọa nhảy dựng, ta đi mời y sư tới. Không cần, chút độc tố này đã bị khống chế từ lâu rồi. Vương thủ triết vẫn bình tĩnh như thường, rạch một chút trên miệng vết thương, may mắn huyền khí đã ép hết độc tố ra ngoài. Cũng may cuộc chiến vừa rồi được giải quyết nhanh chóng, nếu rơi vào giằng co chiến thì chưa biết chừng sẽ mất kiểm soát độc tố. Đây chỉ là độc tố của các loại trùng độc thông thường, không phải một số loại trùng hung dữ. Nếu không, ngay cả vương thủ triết cũng có thể sẽ không kiểm soát được. Sự việc này cũng đã âm thầm dạy cho hắn một bài học, không được coi thường bất cứ ai. Hơn nữa, trong tương lai sẽ phải chăm chỉ luyện công để ngăn chặn độc tố, trên thế giới này càng ngày càng có nhiều loài trùng độc độc lạ hơn. Vương Quý giúp hắn rửa vết máu rồi mặc lại y phục. Lúc này mới tới cửa viện tử nơi Vương Lạc Y, Vương Tiểu Ngọc đã đợi ở đây từ lâu, chào đón Vương thủ triết đi vào. Lúc này Vương Lạc Y cũng bước ra khỏi chính điện, vừa nhìn thấy đệ đệ thì bất giác nở nụ cười, thủ triết, cuối cùng đệ cũng tới rồi, Lạc Miểu muội muội chờ đến đói bụng lắm rồi đấy. Năm nay Vương Lạc Y 20 tuổi, là tỷ đệ cùng cha cùng mẹ với Vương thủ triết, đương nhiên trông xinh đẹp như những nữ thần. Hơn nữa, nàng có tính cách trầm lặng và tự nhiên, phong thái của nàng có khí chất quý tộc của đích mạch trưởng nữ. Tu luyện cũng không quá nghiêm túc, tài nguyên cũng không tệ, chỉ ở luyện khí cảnh tầng 4 đỉnh phong mà thôi. Nhưng cũng khó trách nàng, hầu hết các nữ tử trong thế gia đều tu luyện như vậy, trừ khi họ là những nữ tử muốn đi theo linh đài chi lộ, nếu không ngay cả những đích nữ trên căn bản cũng không thành công lắm. Giống như khi đại nương Công Tôn Huệ gả cho phụ thân hắn là Vương Định Nhạc vào năm 19 tuổi, bà ấy đang ở luyện khí cảnh tầng 4 trung đoạn, bây giờ đã 30 tuổi cũng chỉ ở luyện khí cảnh tầng 6, và sức mạnh chiến đấu của bà ấy thì đừng nhắc tới nữa. Cho dù là Công Tôn Thị hay Vương Thị đều không đủ khả năng để hỗ trợ Công Tôn Huệ xung kích linh đài cảnh hay gì gì đó. Tương tự, trong những trường hợp bình thường, Vương Thị và Đông Cảng Trần Thị cũng không có đủ tài nguyên để cung cấp cho Vương Lạc Y xung kích linh đài. Trừ khi tư chất của Vương Lạc Y rất ưu tú, gia tộc mới sẽ bồi dưỡng nàng bằng mọi giá, nhưng như thế nàng sẽ đi trên linh đài chi lộ giống như Lung Yên lão tổ. Thủ triết bái kiến tỷ tỷ. Vừa rồi ở trên đường ta tình cờ gặp đám thủ dũng, Lạc Tĩnh và Lạc Thu, nói chuyện với họ một lúc. Vương thủ triết chắp tay hành lễ, cười nói, đã để tỷ tỷ chờ lâu, đi thôi, đi gặp Lạc Miểu muội muội. Cùng lúc đó, Vương Quý đưa lễ vật cho Vương Tiểu Ngọc, sau đó cùng nàng đến sảnh phụ ăn cơm. Đệ ấy à, đến chỗ của tỷ tỷ mà còn mang lễ vật làm cái gì? Vương Lạc Y nhẹ giọng của trách, tốt hơn là nên tiết kiệm chút tiền, đệ cũng thiếu tài nguyên để tu luyện. Đây, đây là 50 càn kim của ta, đệ cầm lấy dùng trước đi. Nàng không tiếp xúc nhiều với các loại tài vụ trong nhà, không biết rõ hiện tại Vương thị đã rót tiền và tài nguyên vào hay chưa. Tỷ tỷ, tỷ giữ lại số tiền này để bản thân tỷ dùng đi. Vương Thụ Triết nghiêm túc nói, còn nữa, tỷ tỷ cũng phải cố gắng tu luyện hơn. Với tình thế cuộc khởi của Trần thị, xác suất trong tương lai Trần Phương Kiệt đạt đến linh đài cảnh là không thấp. Vừa nhắc đến Trần Phương Kiệt, Vương Lạc Y hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói, đệ nhắc đến hắn làm gì? Dừng lại một lúc, nàng bất lực nói, dù ta có chăm chỉ tu luyện đến đâu thì cũng không đi nổi linh đài chi lộ. Điều đó còn chưa chắc, những ngày tháng trong tương lai vẫn sẽ phát triển mà. Tỷ tỷ à, tỷ hãy nắm bắt thời điểm hiện tại trước đi đã. Vương Thụ Triết nói, có thể một ngày nào đó, hình thức sẽ thay đổi. Được rồi, ta sẽ nghe lời đệ. Vương Lạc Y nghe hắn nói rất nghiêm túc nên nhận lời, sau đó nắm lấy cánh tay của Vương Thụ Triết nói, đi, ăn cơm đi, đừng để đại nương và muội muội đợi lâu. Vâng. Vương Thụ Triết không nói nhiều nữa, cùng nàng đi vào nội sảnh, hắn biết tính cách của Vương Lạc Y, bề ngoài dịu dàng như ngọc nhưng thật ra bên trong lại rất mạnh mẽ. Nếu nàng đã hứa, nàng sẽ tìm cách để thực hiện. Bước vào nội sảnh, một tiểu nữ hoa 8-9 tuổi thắt bím tóc và ăn mặc đẹp, nhảy nhót chạy tới, ca ca, ca ca. Sao giờ ca ca mới tới, bụng miểu miểu đói xẹp lép rồi này. Nói xong còn ấm ức xoa bụng. Ôi, bụng của tiểu công chúa miểu miểu của nhà ta bị xẹp lép rồi, thật là tồi tệ. Vương Thủ Triết mỉm cười và nhấc nàng lên bằng một tay, ca ca làm ảo thuật cho muội xem, coi như là đền tội, muội phải nhìn kỹ đó, đừng chớp mắt. Đang nói chuyện, Vương Thủ Triết vung tay phải, đột nhiên có thêm một gói cá khô, món ăn vặt này ăn rất ngon, có vẻ như mấy nữ hoa trong nhà đều thích, nghĩ có lẽ là Lạc Miểu cũng sẽ bị cuốn vào. Hoa, cá khô nhỏ. Đột nhiên Vương Lạc Miểu lại thất vọng, cái này ta có một đống. Vương Lạc Y ở bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích, Thủ Triết à, chiêu này của đệ không linh, Ly Từ đã gửi cá khô nhỏ này đến đây từ lâu, ta cũng có cơ. Trời đất, Vương Thủ Triết sờ mũi, có chút xấu hổ, không phải Vương Ly Từ đã tham ô tài nguyên cá khô, đi hợp tung liên hoành rồi sao? Cũng đúng, nàng cũng không dám đắc tội đến Lạc Miểu và Lạc Y, dù sao đây cũng là tỷ tỷ và muội muội ruột của tứ thúc đại ma vương. Được rồi, đại nha đầu đó vẫn còn có một triết lý sinh tồn. Hừm, những lời dạy ta đã truyền cho nàng trong khoảng thời gian này không phải là vô ích, quay về phải cố gắng hơn. Để ấy à, dỗ muội muội cũng phải dụng tâm chút, Lạc Miểu đã 8 tuổi rồi. Vương Lạc Y thấy hắn xấu hổ, nàng cảm thấy thú vị, cười tủm tỉm. Đúng đó, Miểu Miểu đã 8 tuổi rồi, cũng không phải là một tiểu nữ hài ấu trĩ 4-5 tuổi. Vương Lạc Miểu chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, chán ghét nói, ca ca à, huynh có thể dụng tâm hơn không? Được, vậy thì để ca ca biểu diễn cho muội xem một bộ quyền pháp. Vương Thụ Triết bất lực nói, tiểu nha đầu này, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ. Bẹp. Vương Lạc Miểu đưa tay vỗ nhẹ lên trán, vẻ mặt khó tả, chán ghét nhìn Vương Thụ Triết, ca ca à, có nữ hài tử nào thích xem biểu diễn quyền pháp chứ? Dáng vẻ này của huynh không biết cách dỗ nữ tử rồi, sau này Nhược Lam tẩu tẩu vào cửa, cuộc sống sẽ không dễ dàng lắm. Cũng may lão tổ tông đã sớm định hôn sự cho huynh, than ngôi. Nói xong, nàng còn lắc đầu thở dài với vẻ mặt không thể chối cãi. Khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật, khẩu khí của tiểu phá nha đầu này cứ như là nếu gia tộc không sắp xếp chuyện hôn sự, Vương Thủ Triết hắn sẽ không thể lấy được vợ vậy. Một bàn Vương Lạc Y và Công Tôn Huệ đều xem náo nhiệt, còn cười rất vui vẻ, hiếm khi thấy Vương Thủ Triết bất lực như vậy, rất thú vị. Được rồi, hôm nay ta sẽ không so đo với huynh nữa, mau ăn cơm đi. Vương Lạc Miểu phất tay thở dài, ngồi lên ghế ở bàn ăn, có thời gian ta sẽ từ từ nhắc nhở huynh một phen. Dỗ nữ hài tử ấy à, nó là một kiến thức uyên thâm, Vương Thủ Triết huynh quay về từ từ lĩnh hội. Đại nương, muội ấy học cái này ở đâu vậy? Vương Thủ Triết yếu ớt ngồi vào bàn ăn. Công Tôn Huệ liếc xéo hắn, cười nói, ai bảo con dỗ muội muội không có tâm, đáng đời. Rút kinh nghiệm, sau này sẽ nâng cấp kỹ năng dỗ muội muội. Vương Thủ Triết lau mồ hôi lạnh. Đúng là không thể xem thường những tiểu nữ hài này, đứa nào cũng là tinh. Lư Tiếu Tiếu, Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, thậm chí là Vương Lạc Miểu còn nhỏ như vậy đều rất lợi hại. Có lẽ các đệ đệ không quá ngốc, nhưng ở trước mặt huynh trưởng đích mạch như hắn, chắc chắn là câu nệ không dám nói chuyện. Đoán chừng càng không dám trốn tránh, nếu không sẽ nhận được bài học càng lớn hơn. Sự nghiêm khắc trong cách đối xử của Vương Thị đối với Nam Đinh khác xa với các nữ hài tử. Ăn cơm trước đi, kẻo Miểu Miểu đói chỉ còn da bọc xương. Vương Lạc Y cười nói, gọi Vương Tiểu Ngọc bắt đầu dọn món ăn, không biết nàng lấy được ở đâu chút linh tửu, không phải loại bạch ngọc linh mễ, nhưng là một loại rượu linh quả màu xanh. Linh quả quý hiếm hơn bạch ngọc linh mễ, có tác dụng bồi bổ cơ thể, nuôi dưỡng làm đẹp da, được các nữ quyến của thế gia Huyền Vũ ưa chuộng. Món ăn không phức tạp, chủ yếu là rau sạch ở nông gia, vị thanh nhẹ, sảng khoái, khá ngon miệng. Xem xét về yêu cầu cao hơn của Vương Thủ Triết đối với việc bổ huyết khí, còn đặc biệt là một nồi thịt kho tàu to bự và một số món thịt khác. Đây chẳng phải là thịt linh giác ly ngưu. Vương Thủ Triết nhìn nồi thịt và có chút ngạc nhiên. Trong khu vực Trường Ninh Vệ còn có hai thiên nhân thế gia hùng mạnh, trong số đó Trường Ninh Hoàng Phủ Gia có một trang trại chăn nuôi rất lớn, họ chăn nuôi gia súc bình thường, ngựa, lợn và cừu, ngoài ra họ còn nuôi và nhân giống linh giác ly ngưu nổi tiếng. Hầu hết nguồn thịt chính của mỗi gia tộc đều được mua từ Hoàng Phủ Gia. Đặc biệt là linh giác ly ngưu, gần như là chủ lưu của cội nguồn linh nhục của các đại gia tộc. Với trang trại chăn nuôi này, thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị đã kiếm được rất nhiều tiền, chưa kể Hoàng Phủ Thị không chỉ có một sản nghiệp là trang trại chăn nuôi này. Vì vậy, bất kỳ thiên nhân thế gia nào cũng tuyệt đối không đơn giản, sức mạnh toàn diện cường đại đến mức khiến người ta giận sôi lên. Đây là một con hung thú hoang dã nhị giai đỉnh cấp, thịt thiết bối mang trư. Vương Lạc Y nói, khí huyết ẩn chứa bên trong nó mạnh hơn nhiều so với linh giác ly ngưu được nuôi dưỡng. Gần đây đệ hơi vất vả, vừa hay bổ sung khí huyết. Tốt lắm, hung thú nhị giai đỉnh cấp, tương đương với luyện khí cảnh đỉnh phong của nhân loại. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bình thường, nhân loại ở luyện khí cảnh đỉnh phong khó có thể một mình đánh bại những con hung thú hoang dã cùng cấp. Nói cách khác, gần như là không thể đơn độc đối đầu với nó, nếu thua thì mất mạng, nếu thắng thì cũng có thể mình sẽ bị tàn phế một nửa. Hung thú trên cạn thường giỏi chiến đấu trong môi trường hoang dã, chúng rất đáng sợ. Dùng lời ở trên địa cầu để mà nói thì thiết bối mang trư đó giống như một cỗ xe tăng hung hãn, da dày sần sùi, cực kỳ khó đối phó. Nhân loại muốn săn được những con hung thú này, bên cạnh vũ lực cần thiết, còn phải tính đến chiến lược và cạm bẫy. Việc đánh bắt linh ngư ở trên sông của đội tàu Vương Thị cũng đòi hỏi phải có chiến lược và kỹ xảo. Tỷ tỷ à, cái này của tỷ là một loại tiểu linh quả ngon, lại còn có hung thú nhị giai đỉnh cấp. Vương Thủ Triết cảm thấy hơi kỳ lạ nói, tỷ lấy mấy cái này ở đâu vậy? Chẳng lẽ là tỷ tỷ đã phát tiền của Phi Nghĩa? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lạc Y hơi ửng hồng, thấp giọng nói, đều là của Trần Phương Kiệt phái gia tướng mang tới, để chúng ta nếm thử. Nói rằng đội tàu của họ đã cập bến ở vùng hoang vu bên kia sông và phát hiện ra một con thiết bối mang trư lạc đàn. Quân Diệu lão tổ của Trần Thị đã dẫn đầu quả quyết xuất kích và săn bắt con thiết bối mang trư đó. Thiết bối mang trư lạc đàn. Vẻ mặt của Vương Thủ Triết tràn đầy ngưỡng mộ, đây là thứ tốt để bổ sung khí huyết. Còn thiết bối mang trư này còn quý hơn nhiều so với con tiễn kỳ ở biển Đông Hải mà hắn đã bắt giết. Mặc dù con hung ngư đó cũng là nhị giai, nhưng nó còn lâu mới đạt đến nhị giai đỉnh cấp. Tuy nhiên, nếu một con hung thú nhị giai đỉnh cấp thực sự xuất hiện gần đó, đối với Vương Thị mà nói thì chắc chắn sẽ là một thảm họa. Nếu lão tổ nhà mình không thể hành động tùy ý, muốn săn lùng nó, sợ rằng sẽ có rất nhiều thương vong. Ngưỡng mộ người ta có lão tổ có thể dẫn đội đi đánh giả. May mắn thay, hiện tại Lung Yên lão tổ nhà mình đang chuyển hóa khí âm sát và tích cực trị liệu. Một khi bà ấy bình phục chấn thương, tổng hợp sức chiến đấu, e rằng bà ấy không phải là người mà Quân Diệu lão tổ có thể so sánh. Keng keng keng keng. Tiếng gõ bát thanh thúy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết, ca ca thân yêu của ta. Vương Lạc Miểu ở một bên gõ bát và nói, huynh nghe đi, nghe xem Trần Phương Kiệt nhà người ta đã làm thế nào. Còn chưa thành thân đâu, đã nghĩ đưa cái này cái kia tới lấy lòng nương tử tương lai. Ta nói cho huynh biết này, chuyện tình cảm ấy à, đó là nhân lúc còn chưa qua cửa thì phải bồi dưỡng tình cảm trước đi. Huynh đừng có mà lạnh nhạt với Nhược Lam tẩu tẩu của chúng ta. Vương Thủ Triết dở khóc dở cười, nháo má nàng, mùi cái đứa tiểu nữ hài này thì biết cái gì chứ, Liễu thì cường đại hơn nhà chúng ta nhiều, muốn cái gì mà chẳng có chứ. Còn nữa, lúc ăn cơm không được gõ bát. Trần Phương Kiệt tặng lễ vật cho tỷ tỷ, kết quả tiểu nha đầu này châm lửa thiêu đến đầu của hắn. Miểu Miểu, ca ca của muội nói đúng, không được phép gõ bát. Nhưng Thủ Triết à, lời Miểu Miểu nói cũng có lý. Công Tôn Huệ lên tiếng, tuy rằng con và thiên kim của Liễu thị chưa thành thân mà lén lút gặp mặt nói chuyện riêng, ít nhiều về lễ nghi cũng có chút không hợp. Nhưng sớm muộn gì thì Nhược Lam cũng sẽ là nàng dâu của Vương thị, không phải con vừa săn được một con linh ngư nhị giai sao? Hãy chọn những phần tốt nhất, phái nữ gia tướng đưa nó qua đó. Vâng, đại nương. Mặc dù Vương Thủ Triết cảm thấy điều đó là không cần thiết, nhưng vẫn làm theo những gì bà ấy đã nói. Tốt nhất là tự mình viết một bức thư để vào trong đó. Hai mắt của Vương Lạc Miểu sáng lên, ở bên cạnh đưa ra chủ ý, vừa hay thể hiện tâm ý với Nhược Lam tẩu tẩu. Không được nói linh tinh. Còn nữa, người ta còn chưa qua cửa, đừng có mà gọi tẩu tẩu lung tung. Vương Thủ Triết thưởng cho nàng một chút bạo lực nho nhỏ, có phải gần đây muội đọc truyện linh tinh và vớ vẩn gì không? Ta nói cho muội biết, ở tuổi của muội phải ngoan ngoãn ôn dưỡng thân thể cho ta, đặt nền móng, làm nhiều bài tập chính kinh, học toán thuật cơ bản. Vương Thủ Triết cũng biết, tiểu cô nương trong nhà thích nhất đọc mấy cuốn sách linh tinh, chúng đều là những thứ về tình yêu. Hầu hết các nam hài tử thích xem những câu chuyện anh hùng mạo hiểm về chiến đấu và giết chóc. Đây đều là những cuốn sách nhỏ, sẽ được lưu hành riêng giữa các huynh đệ tỷ muội trong các đại gia tộc. Tuy Vương Lạc Miễu mới 8 tuổi, nhưng những hài tử huyết mạch của thế gia Huyền Vũ đều đã sớm được khai sáng, những hài tử thông minh hơn đã thành thạo rất nhiều văn tự khi mới 8 tuổi. Oa! Vương Lạc Miễu lập tức bật khóc, mẫu thân, ca ca bắt nạt con. Ca ca của con giáo huấn đúng. Công Tôn Huệ cũng trở nên nghiêm túc, ở tuổi của con không nên đọc những thứ hoang đường đó, sau khi quay về đưa hết cho mẫu thân. Hơn nữa, loại gia phong này phải chỉnh đốn tử tế. Mẫu thân, con sai rồi. Trong lúc Vương Lạc Miễu cầu xin tha thứ, nàng còn lén lút liếc nhìn Vương Thủ Triết, hận đến mức ngứa răng. Đại nương à, bây giờ đám tiểu nữ hài này đều thông minh rất sớm, không thể xem thường tụi nó. Miễu Miễu lại là một nữ hài thông minh và nhạy bén, nên phải giấu thật kỹ. Vương Thủ Triết lập tức nghiêm nghị nói, cái gì mà ở dưới nệm, trên xà nhà, dưới bàn sách, phàm là nơi bí mật ngóc ngách đều phải lục tung. Đúng rồi, đến cả phòng thị nữ hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng cũng không thể bỏ qua. Lời nói của Triết Nhi có lý. Vẻ mặt của Công Tôn Huệ ngưng trọng thể hiện sự đồng ý oa. Vương Lạc Miễu bị chọc vào điểm yếu của mình, lập tức bật khóc, ca ca xấu xa, ca ca tồi tệ, bắt nạt người khác. Chẳng trách đại nha đầu nói huynh là đại hư đốn, đại ma vương đáng sợ. Ha ha. Đại nha đầu thực sự không tiếc công sức để tuyên truyền danh tiếng của hắn. Khuếch tán theo món cá khô của nàng, tai tiếng của hắn cũng lan ra mọi ngõ ngách. Lúc này, Vương Thủ Triết uống rượu linh quả, ăn linh nhục, bình tĩnh nói, nếu đại nương muốn chấn chỉnh phong này, phải chú ý trấn áp ngọn nguồn và đồng thời cắt đứt con đường truyền bá. Còn phải chuẩn bị một số kiệt tác thiên cổ xuất sắc được lưu truyền, để cho con cháu trong nhà xem qua những tác phẩm bất hủ của cổ nhân. Ta thấy kiệt tác cổ Đông Trấn Thiên Các Ký khá hay, lời văn trau chuốt hoa mỹ trác tuyệt, còn có khí thế thôn sơn hà. Cho Lạc Miễu muội muội đọc thuộc lòng chép lại, tích lũy văn hóa là tốt nhất. Hả? Vương Lạc Miễu ngừng khóc, trợn to mắt, cái quỷ gì thế? Ta còn chưa bao giờ nghe nói về cuốn sách nát đó Vương Thủ Triết, huynh đang trả thù, trả thù. Chuyện này. Công Tôn Huệ nhất thời có chút không rõ, sách nổi tiếng này tốt thì tốt, nhưng văn phong cổ quá nồng đậm, văn tự tối nghĩa và bí ẩn, ngay cả nương đọc cũng khó hiểu. E rằng Lạc Miễu muội muội của con sẽ không chịu được. Hu hu, vẫn là mẫu thân tốt, con biết rằng người yêu thương con. Vương Lạc Miễu vui vẻ cười, cái gì mà thiên các ký nát bét, văn phong cổ nồng đậm, văn tự tối nghĩa, bản tiểu thư không có hứng thú chút nào. Gần đây lưu truyền bản sao sư huynh bá đạo sư muội xinh đẹp hay lắm, câu chuyện thăng trầm, uyển chuyển thê mỹ. Không sao đâu. Lạc Miễu muội muội thông minh từ nhỏ, nào có phải là một nữ hài của gia đình bình thường. Vương Thủ Triết cười nhạt, cưng chiều nhìn muội muội, lúc đầu học thuộc lòng và chép lại có hơi khó, nhưng có câu nói có công mài sắc có ngày nên kim, một lần không được thì hai lần, nếu còn không được thì trăm lần, chép đi chép lại sẽ thông suốt. Hù dọa ai đấy? Còn phải chép nó hàng trăm lần, chép đi chép lại sẽ thông suốt là cái quái gì? Vương Lạc Miễu rùng mình dữ dội, nhìn mẫu thân dịu dàng và xinh đẹp của mình. Trái tim hoảng loạn lại lắng xuống, ta ngoan như vậy, mẫu thân rất thương ta, chắc chắn sẽ không những lời của Triết Nhi rất có lý, Lạc Miễu muội muội của con đã sớm thông minh hơn người, nhưng khi làm bài tập nó lại không kiên nhẫn, thường chưa làm đến nơi đến chốn đã bỏ cuộc. Vẻ mặt của Công Tôn Huệ ngưng trọng và nghiêm túc, phải mài thật kỹ thì nó mới hiểu được đạo lý tại sao sắt trở thành kim và nước chảy đá mòn. Oa! Vương Lạc Miễu bật khóc, khóc rất thương tâm và bi thương. Vương Lạc Y ở một bên nhìn Vương Lạc Miễu, sau đó nhìn Vương Thủ Triết, người đang có vẻ mặt cưng chiều nhìn về phía Lạc Miễu muội muội, trong lòng không khỏi co giật. Chẳng trách khi đại nha đầu nhắc đến hai từ tứ thúc, khuôn mặt của nàng ấy trở nên tái mét và cơ thể run rẩy, không thể đứng yên. Vào lúc này, nàng cảm thấy rất may mắn vì nàng là tỷ tỷ của Vương Thủ Triết, không phải muội muội hay điệt nữ, nếu không, chẳng phải nàng sẽ chìm trong bóng tối và sợ hãi sao? Đại nương Công Tôn Huệ xuất thân là đích nữ của một thế gia, tất nhiên bà ấy sẽ không có nguyên tắc mà nuông chiều Vương Lạc Miễu. Quăng nàng sang một bên để nàng tức giận. Sau đó ăn uống vui vẻ cùng hai tỷ đệ Vương Lạc Y và Vương Thủ Triết, họ nói chuyện và cười đùa rất hòa thuận với nhau. Đại nương, đây là bụng của thiết bối mang trư, được nấu chín tới đúng lửa, béo không ngậy, mềm dẻo không nhão, trong miệng tan ra, người nếm thử đi. Vương Thủ Triết cầm đũa gắp một miếng thịt ngon cho Công Tôn Huệ, sau đó còn giới thiệu cảm nhận một cách sinh động. Ừng ngực. Vương Lạc Miễu, người đang bực tức ở một bên cầu nhàu và nuốt nước bọt. Tỷ tỷ, món thăng lợn xào này là tỷ tự tay nấu sao? Vương Thủ Triết vừa ăn vừa khen ngợi, kiểm soát lửa này thực sự dày công tôi luyện, tươi non sướng miệng, như thể đang nếm một món ngon thần tiên vậy. Để ăn đi, sao mà lắm lời như vậy? Vương Lạc Y tức giận lườm hắn, sau đó thông cảm liếc nhìn Vương Lạc Miểu, nước miếng của tiểu cô nương sắp chảy ra luôn rồi. Ca ca, Miểu Miểu cũng muốn ăn. Cuối cùng Vương Lạc Miểu cũng không chịu được nữa, kêu lên và nhào về phía bàn ăn. Thật đáng tiếc, đầu của nàng bị Vương Thủ Triết dùng ngón tay giữ lại, cười híp mắt nói, gọi ca ca tốt, nếu không sẽ không được ăn. Ca ca tốt. Cuối cùng Vương Lạc Miểu không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn, hoàn toàn đầu hàng. Lúc này Vương Thủ Triết mới cười, bế nàng lên ghế, cho nàng ăn thịt và rau. Tiểu cô nương đói quá rồi nên ăn như hổ đói, bữa cơm này miễn bàn ăn ngon như thế nào. Sau khi ăn uống no nê, cả nhà uống trà và nói chuyện một lúc. Vào buổi tối, khi Vương Thủ Triết đi về, gã sai vặt Vương Quý khiêng về rất nhiều thứ, bao gồm thịt, quần áo, giày và tất. Ngày thường Vương Lạc Y khá nhàn nhã, gần đây cửa lớn không ra cửa trong cũng không bước vào, rảnh rỗi không có việc gì làm nên may rất nhiều quần áo cho hắn. Cùng lúc Vương Thủ Triết mỉm cười nhận lấy, hắn lại yêu cầu Vương Lạc Y tu luyện chăm chỉ. Thậm chí là hắn còn yêu cầu Công Tôn Huệ phải chăm chỉ tu luyện, không nên trì hoãn tu vi. Đêm đó, Vương Thủ Triết ngồi xếp bằng trong phòng và bước vào chế độ tu luyện. Tu luyện Huyền Nguyên Quyết mỗi ngày là một bài tập không thể thiếu. Con đường dẫn đến linh đài cảnh luôn phải đi từng bước một, không có chỗ cho sự lười biếng. Chỉ là tu luyện của ngày hôm nay khác với mọi khi. Mọi khi hắn đều dựa vào Huyền Nguyên Quyết để vận chuyển chu thiên, luyện hóa khí huyết trong cơ thể, cường tráng thể phách và huyền khí, nhiều nhất là một tháng uống một viên tiểu bồi nguyên đan để hỗ trợ tu luyện. Nhưng lần này, Vương Thủ Triết cầm một viên linh thạch trong tay. Linh thạch trong lòng bàn tay hơi lạnh, hắn có thể cảm nhận được một chút năng lượng thần bí ẩn chứa trong đó. Hắn vận chuyển huyền khí và va chạm với viên linh thạch. Bỗng dưng, năng lượng trong linh thạch được kích hoạt, phát ra ánh sáng yếu ớt. Vương Thủ Triết vội vàng nắm chặt trong lòng bàn tay, hút lấy năng lượng vào trong cơ thể. Hít. Lên trên. Năng lượng kích thích cơ thể rất mạnh, khiến toàn thân hắn rung lên trong mấy nhịp thở. Không thể lãng phí được, hắn chống lại cảm giác kỳ diệu được bao bọc trong nguồn năng lượng đó và bắt đầu vận chuyển chu thiên. Mỗi một chu thiên hạ xuống, khí huyết trong cơ thể cuộn trào và trào dâng, như thể tẩy tủy phạt mau một lần, huyền khí phun ra từ khí hải lại lớn mạnh và thuần khiết hơn. Hơn 2 canh giờ, sau 4 chu thiên, kinh mạch và huyệt đạo của Vương Thủ Triết căng ra và đau đớn, hắn chậm rãi thu hồi công pháp, không dám tu luyện nữa. Loại căng và đau đớn kinh mạch cùng huyệt đạo ở trong cơ thể đã đạt đến cực hạn. Nếu gượng ép tiếp tục tu luyện, nó sẽ không chỉ vô ích mà còn có hại cho cơ thể của mình. Cần nghỉ ngơi để các chức năng cơ thể dần hồi phục rồi mới tiến hành lần tu luyện tiếp theo. Do đó, việc nội tu chỉ có thể được thực hiện theo tiết tấu mỗi ngày một lần. Theo hiểu biết của Vương Thủ Triết với tư cách là một người xuyên việt, cơ thể cần được giải nhiệt và phục hồi, cần bổ sung thịt để tăng cường khí huyết, không thể quá lạm dụng. Tuy nhiên, kết quả của việc tu luyện lần này khiến Vương Thủ Triết rất hài lòng, hầu hết khí huyết trong cơ thể đã bị tiêu hao hết, huyền khí mới sinh ra trong khí hải trở nên hùng hồn và tinh khiết hơn. Phải biết rằng gần đây cơm nước của hắn rất tốt, lúc nào cơ thể của hắn cũng đầy khí huyết. Cho dù mưa gió không ngừng tu luyện mỗi ngày, vẫn không thể tiêu hao hết lượng khí huyết của mình. Nhưng hôm nay, lần tu luyện này, hắn lại lờ mờ có cảm giác khí huyết thâm hụt. Đây có lẽ là tác dụng của năng lượng linh thạch trong việc hỗ trợ tu luyện. Vương Thủ Triết liếc nhìn qua, đã có một viên linh thạch mờ nhạt, trong lòng cảm khái không thôi. Năng lượng của linh thạch đã giúp hắn rất nhiều, nó không chỉ có thể bù đắp phần khí huyết mà còn cùng huyền khí tăng cường kích thích các huyệt đạo trên cơ thể, đạt được mục đích cường hóa bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa sẽ có thể đạt đến luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, có thể cố gắng xung kích đạt đến tầng 7. Đáng tiếc, mặc dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng phương pháp tu luyện này lại rất xa xỉ. Một viên linh thạch trị giá trên 100 càn kim, cái này thì đủ cho hắn dùng được bao lâu chứ? Tạm thời trước mắt không thể ước tính được, nhưng hắn tin rằng việc sử dụng linh thạch lâu dài để tu luyện chắc chắn sẽ phải trả một khoản chi phí rất lớn. Tuy nhiên Vương Thủ Triết nghĩ đến đại điệt nữ Vương Ly Từ, gần đây với sự động viên không ngừng nghỉ của hắn, nàng không chỉ bắt đầu có lòng cầu tiến mà còn đánh thức được tài năng ăn uống đặc biệt của mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ yên tâm. Đi tắm và ngủ. Vào rạng sáng ngày hôm sau, Vương Thủ Triết đã dậy để tu luyện thân pháp, chiến kỹ, kiếm thuật, điều khiển dây cung và các kỹ năng khác. Trước đây, hắn thân là thiếu tộc trưởng, có một sân luyện võ nhỏ cách viện tử không xa, là nơi hắn đã trải qua cả thời thơ ấu. Hắn còn trẻ đã có thể đạt được điều này, không phải chỉ dựa vào tư chất huyết mạch hay thân phận là thiếu tộc trưởng. Thân pháp cơ bản, chiến kỹ, kiếm thuật và điều khiển dây cung đều được dày công tôi luyện. Ngay cả bí mật bất truyền của Vương Thị, thân pháp trung phẩm Liễu Như thân pháp, kiếm pháp trung phẩm Vương Thị Huyền Nguyên kiếm đều đạt tới tình trạng có chút thành tựu. Điều này là do sự thúc dục và thúc đẩy từ Nghiêm phụ Vương Định Nhạc, cũng như sự nỗ lực của chính bản thân hắn. Những công pháp của gia tộc, thân pháp, chiến kỹ đều được truyền thừa của gia tộc khi Trụ Hiên lão tổ cầm lệnh khai thác đi xuống phía nam, cùng với sự cho phép của Lũng Tả Vương Thị. Việc truyền thừa công pháp, chiến kỹ đối với một gia tộc mà nói, cũng là nội tình tư bản vô cùng quan trọng. Liền nói công pháp tu luyện chính của Vương Thị là Huyền Nguyên Quyết, gồm có Luyện Khí Thiên và Linh Đài Thiên, điều này đủ để các thành viên trong gia tộc đi đến cuối Linh Đài chi lộ và bước vào Thiên Nhân chi lộ. Nhưng loại công pháp truyền thừa này vẫn luôn vô cùng nghiêm ngặt, thứ nhất người trong gia tộc không được phép truyền bá ra bên ngoài, thứ hai, một khi phát hiện có người lén học trộm người thừa kế, nhất định sẽ là một chuyện lớn. Nữ quyến gả đi cũng không được phép truyền công pháp cho nhà chồng, những nhà chồng có chút thông minh cũng sẽ tuyệt đối không đưa ra yêu cầu này, thậm chí họ còn ngăn cản những điều tương tự xảy ra. Nếu không, nhẹ thì sẽ xảy ra án mạng của những người liên quan trong hai nhà. Nặng thì mối quan hệ thông gia tốt đẹp sẽ hoàn toàn tan vỡ, hai bên trở thành kẻ thù không đội trời chung. Kẻ lén lúc học công pháp và chiến kỹ của người khác sẽ bị mất uy tín và có thể sẽ không có nơi để sống yên ổn. Loại người không hiểu quy tắc gia tộc này, ai dám gả cho ngươi chứ? Nào có gia tộc nào lại muốn bí mật bất truyền của gia tộc mình, vì liên hôn mà trở thành đồ của gia tộc khác? Trụ Hiên lão tổ xuất thân từ Lũng Tả Vương Thị, mà hàng nghìn năm trước, tiên tổ của Lũng Tả Vương Thị là một chi mạch của Đại Càn Vương Thị. Vì vậy, mặc dù Huyền Nguyên Quyết của Vương Thị chỉ là một công pháp trung phẩm, nhưng đặt vào trong mắt của khu vực Trường Ninh Vệ thì nó đã được tính là công pháp không tồi rồi. Nhiều nhất là 1/3 gia tộc, công pháp truyền thừa hạch tâm đã đạt đến mức trung phẩm. Lại nói về Lung Yên lão tổ, trước đây bà ấy tu luyện chính là Vương Thị Huyền Nguyên Quyết. Sau khi đến Tử Phủ học cung và cuối cùng được thăng cấp lên Linh Đài, bà ấy được Băng Lan thượng nhân nhận làm đệ tử, bắt đầu chuyển sang tu luyện công pháp thượng phẩm Huyền Băng Quyết. Bởi vì huyền khí được tu luyện bởi Vương Thị Huyền Nguyên Quyết là ôn hòa công chính, nên việc chuyển sang các công pháp khác sẽ ít khó khăn hơn. Nhưng cũng vì như vậy, những người có tính tình cường thế như Lung Yên lão tổ cũng tuyệt đối không bao giờ dám dạy Huyền Băng Quyết cho gia tộc. Làm như vậy đối với gia tộc sẽ không chỉ vô ích mà còn đưa gia tộc vào chỗ chết. Với thủ đoạn của Tử Phủ học cung học, Bình An Vương Thị có thể bị xóa sổ trong vài phút, không ai dám hé răng nửa lời. Liên quan tới công pháp truyền thừa thì tạm thời đè xuống không nhắc tới. Gần đây Vương Thủ Triết rất bận rộn với công việc của gia tộc, nhưng hắn cũng không bỏ tu luyện, chỉ là thân pháp và chiến kỹ cũng dày công rất nhiều. Chỉ tu cảnh giới không tu thân pháp, chiến kỹ, cùng lắm cũng chỉ là thùng rỗng. Đừng nói Vương Thủ Triết là người trụ cột trong gia tộc muốn đi Linh Đài chi lộ, cho dù là bất kỳ nam linh huyết mạch nào trong gia tộc cũng phải siêng năng học tập, rèn luyện thân pháp, chiến kỹ các loại. Trước đây, đối với nữ hài tử trong gia tộc về vấn đề này sẽ có yêu cầu ít hơn, đây cũng là lý do tại sao lại có tín đồ ăn uống nghịch ngợm như Vương Ly Từ. Có tu vi ở luyện khí cảnh tầng 2 cao đoạn, nhưng lại như một cái thùng trống rỗng, chỉ có thể bắt nạt thường dân. Tuy nhiên, Vương Lạc Thu đã tạo cho hắn rất nhiều áp lực và động lực. Khí tức trung nhị của nha đầu đó vẫn rất là kinh người, mỗi ngày đều phải bỏ ra rất nhiều công sức tu luyện. Tương lai cứ như vậy, ngộ nhỡ không cẩn thận bị nàng ngược gió lật bàn, mặt mũi của Vương Thủ Triết sẽ để ở đâu? Nhìn cách nàng châm biếm chính ca ca ruột Vương Thủ Liêm của mình là biết kết quả sẽ không được tốt lắm. Liều thôi. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi như mưa, bắt đầu tu luyện. Tên sai vặt thân cận Vương Quý cũng cùng nhau tu luyện. Không biết bằng cách nào đó, động lực tu luyện của hắn mạnh mẽ hơn trước, vô cùng ra sức. Cùng lúc đó, trên sân luyện võ lớn nhất trong chủ trạch, các thiếu nam thiếu nữ cũng đang huy sái thanh xuân và mồ hôi. Giọng nói còn non nớt và có phần bá khí của Vương Lạc Thu vang lên. Vương Lạc Tĩnh, tỷ ổng eo lười biếng cái gì hả? Linh trùng sư đáng gầm lắm à, nếu tỷ không tu luyện chiến kỹ và thân pháp tử tế, đợi đến khi thân thủ vô song của bản tiểu thư này cận thân, sẽ trấn áp tỷ trong vài phút. Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm, danh sách gia tộc sắp mở ra, để lộ tương lai đang lờ mờ xuất hiện. Nếu các huynh không liều, làm sao có thể cạnh tranh với các thiên kiêu khác để giành lấy tuyến thiên cơ đó? Ta, Vương Lạc Thu, nhất định sẽ quét ngang cùng thế hệ, đẫm máu thiên kiêu, nghiền nát đương thời. Muội muội à, Vương Thủ Liêm rơm rớm nước mắt và lòng đầy hối hận, thực sự không nên cho Vương Lạc Thu đọc bản chép tay của những cố sự huyền thoại được lưu truyền giữa các nam tử. Thế này đã trở thành dáng vẻ trung nhị gì rồi? Mở miệng ra là trấn áp thiên kiêu, ngôn tất xưng quét ngang đương thời. Nhà của chúng ta là một cửu phẩm Mạc Lưu thế gia ở nông thôn nha. Có nên đặt ra một mục tiêu lớn như vậy trong cuộc sống không? Mấy ngày sau đó, chỉ nói về địa khu Trường Ninh Vệ, đã xuất hiện rất nhiều cục diện hỗn loạn. Cứ cách 1-2 ngày Vương Thủ Triết sẽ nhận được thư của Vương Thủ Nghĩa, nói cho hắn biết những gì đã xảy ra ở trong Trường Ninh Vệ. Thành vệ phủ đã đạt thành hiệp nghị với hai thiên nhân thế gia, cùng một số linh đài thế gia đỉnh cấp bao quát Trường Ninh Từ Thị, Tiền Thị Thương Hội, bắt đầu mở kho trong thành để cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, nhân khẩu trong Vệ Thành nhiều, là một thành lớn có nhân khẩu hơn 10 vạn người, lượng lương thực tiêu thụ hàng ngày là một con số thiên văn. Có một số thương nhân to gan đã hợp lực tích trữ, bí mật bán lương thực cho người dân trong thành với giá gấp 5 hoặc 6 lần. Kết quả là bị thành vệ phủ tóm gọn, không chỉ bị chặt đầu để răn dạy quần chúng, mà lương thực tích trữ được cũng bị thành vệ phủ tịch thu sung công. Thậm chí còn có tin đồn, bởi vì lần này tai họa đã lan ra bên ngoài Lũng Tả quận. Vì vậy trong thời gian ngắn, lương thực ở quận bên ngoài rất khó được điều động tới để ngăn chặn thiếu hụt lương thực, vì vậy quận thành lớn như vậy cũng xảy ra tình trạng thiếu lương thực. Tương truyền, Lũng Tả quận thành là một đại thành với dân số hơn 100 vạn nhân khẩu. Tình trạng thiếu lương thực ở trong thành tất nhiên là một vấn đề cực kỳ lớn, qua đó cũng có thể thấy rằng thế cục chỉnh thể của Lũng Tả quận đã thối nát đến trình độ nào. Bây giờ đồn đại khắp nơi, có người nói Tử Phủ Học Cung không thể kiếm được lương thực ở bên ngoài. Cũng có người nói rằng quận thành ra lệnh đoạt lại lương thực từ các thành vệ dưới trướng để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho quận thành. Tin đồn lớn nhất lại còn nói rằng thọ nguyên của Long Xương Đế đang đến gần và Đại Càn Đế quốc sắp xong rồi, trùng tai lần này chính là điềm báo. Khiến cho Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, đúng là tình thế rối ren, yêu ma quỷ quái nào cũng chạy đến. Tuy nhiên, ai to gan dám nói Long Xương Đế sắp ngõm sẽ bị thành vệ phủ nhanh chóng đến bắt đi, treo lên cổng thành và lăng trì xử tử. Trong thư Vương Thủ Nghĩa cũng chỉ dám lờ mờ ngầm biểu đạt, vẫn là Vương Thủ Triết nghe được gia tướng đưa tin lén nói về chuyện đó. Tóm gọn trong một chữ. Loạn. Mà Bình An Vương Thị ở trong tình trạng hỗn loạn này cũng chỉ có thể thành thật biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Thuế má nên thu thì thu, lương thực phải nộp thì nộp, một gánh không thiếu người trấn thủ phủ. Trên thực tế, ngay cả khi Vương Thị muốn nộp ít đi một gánh lương thực cũng không thể làm được. Ngay cả Tam Bá Vương Định Tộc làm phó trấn thủ sứ trong trấn thủ phủ, vào thời điểm quan trọng này hắn cũng sẽ tuyệt đối không dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Chỉ vì trong thành vệ phủ đã sớm phái người xuống giám sát quá trình nộp lương thực, lúc này ai còn dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Thuế hè mùa này, Vương Thị đã nộp không ít lương thực. Từng gánh lương thực chuyển lên xe ngựa và được chở đến bến đò Định Bồ, dưới sự giám sát của sứ giả của thành vệ phủ, người của trấn thủ phủ đã cân từng gánh một, cuối cùng chất lên thuyền lương thực. Ba đại nông trang có tổng cộng 7.650 mẫu ruộng tốt ở trong danh sách. Mỗi mẫu ruộng được thu theo hệ thống 4 loại thuế, tổng cộng cần nộp thuế ruộng là 3.060 gánh lúa mạch. May mắn thay, lần này tổng thu hoạch khá tốt, ngoài vấn đề mật trùng tràn lan, năm nay thực sự là một mùa có nhiều mưa ở thời kỳ đầu và nắng tốt vào thời kỳ giữa và cuối, rất có lợi cho lúa mạch làm đồng thành thục. Vì vậy, trên thực tế tổng sản lượng thu hoạch lúa mạch của ba nông trang lớn đạt hơn 26.000 gánh, năng suất trung bình mỗi mẫu khoảng 3 gánh rưỡi, miễn cưỡng xem như một vụ mùa bội thu. Sau khi nộp thuế, thuế diệt trùng tán đã đầu tư trước đó, khấu hao trâu cày hạt giống, phần của tá điền ra, ngoài định mức còn thừa lại thu nhập ròng là khoảng 15.000 gánh. Tất nhiên, trên thực tế lương thực nhiều hơn con số này. Vì những chi phí như diệt trùng tán trước đó đều được trả bằng càn kim, những lần sau sẽ không đi mua loại diệt trùng tán bỏ đi kia nữa. Đây chỉ là thu nhập của một mùa. Nhân tiện nói một câu, trước đó tứ lão thái gia bị dao động đi tích trữ một đống diệt trùng tán. Thừa dịp lúc trước giá cao, bán được giá gấp 3, hùng hăng kiếm được một khoản lời. Điều này khiến tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí rất đắc ý, khi gặp mọi người liền khoe khoang. Hắn dựa vào ánh mắt Trác Tuyệt, kiếm được một khoản tiền hời lớn cho gia tộc, lập được công lao lớn. Ngoại trừ thuế hè của nông trang lúa mạch, thuế của những nông trang khác đều đã được nộp vào năm trước. Hơn nữa, bởi vì không phải là sản xuất cây lương thực, nên không cần phải sử dụng lương thực đi giao nộp. Ngoài ra, chính là Vương Thị thay mặt thu thuế khu vực trong phạm vi thế lực. Vì phạm vi thế lực của Vương Thị nhỏ, bình dân bên trong phạm vi thế lực chỉ có 16.000 mẫu ruộng tốt, tất cả đều được chấp hành chế độ năm thuế. Vương Thị nhớ tới những trung nông trong khu vực thế lực tuy ít bị thiệt hại hơn so với bên ngoài, nhưng cũng bị thiệt hại rất nhiều. Vì vậy, quyết định chỉ tính 4 thứ thuế lương thực, thuộc về thuế gia tộc, dùng đại đồng và tiền xu khấu trừ cũng đủ rồi. Lần này, Vương Thị đã vất vả để thu thập 6.400 gánh lương thực, tất cả đều được chất và vận chuyển đến bến đò Định Bồ, sau đó vận chuyển đi bằng từng chiếc thuyền lớn. Dưới sự bảo vệ của gia tướng, Vương Thủ Triết đứng ở nơi bến đò Định Bồ đang bận rộn sục sôi ngất trời, trong lòng không khỏi có một cỗ xúc động. Những năm qua, thế gia Huyền Vũ và những người dân tự do đã vất vả làm nông nghiệp, thu nhập trong đó thật sự còn kém xa so với thu thuế. Người ta ước tính rằng một phần lương thực này sẽ được vận chuyển đến Vệ Thành, một phần được dùng để cứu trợ người dân của các châu quận cấp cao hơn. Phải biết rằng, điều kiện sống của người dân ở đó tốt hơn nhiều so với ở Bình An Trấn. Nhắc mới nhớ, cũng coi như là một kiểu châm chọc. Hơn nữa, việc vận chuyển lương thực bằng từng con thuyền như vậy sẽ khiến Bình An Trấn vốn đã thiếu lương thực sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt, nhiều khoản tiền tiết kiệm của họ được đầu tư vào việc mua đất trồng trọt, hoặc bỏ ra một số tiền lớn để cho con đi học, hoặc các gia đình vừa trải qua ma chay cưới xin, tốn kém nhiều chi phí, nguy cơ lần này sẽ vô cùng khổ sở. Về lý thuyết, điều kiện của các gia đình trung nông không tệ, nhưng mức tiêu dùng của họ cao hơn nhiều so với tá điền, chi phí dầu, muối, mắm, giấm, thực phẩm, quần áo, nhà ở, đám cưới và đám tang cũng sẽ cao hơn. Mà hầu hết những trung nông có một ít tiền tiết kiệm sẽ tìm cách mở rộng ruộng vườn, làm nhà, bồi dưỡng cho con cái họ đi học, học các kỹ năng. Tiêu tốn tiền, hầu hết không có nhiều tiền tiết kiệm. Điều kiện bình thường thì không có vấn đề gì, không ngờ lần này trùng tai lại đến dữ dội và đột ngột như vậy. Nhưng, cho dù có như vậy, trừ một số ít trung nông, hầu hết các trung nông đều tìm cách chịu đựng, chịu đến mùa lương thực sản xuất tiếp theo, coi như hết khổ. Nhưng trong số họ, có người không thể chịu nổi tác yêu tác quái. Bất cứ khi nào gặp thiên tai nhân họa, luôn có một số kẻ quyền quý có lòng tham không đáy. Tận dụng cơ hội này để tham gia vào các vụ sáp nhập quy mô lớn, chiếm đoạt của cải xương máu của nhân dân và củng cố bản thân. Vương Thủ Triết từ xa nhìn lướt qua, đoàn xe của Lưu Thị và Triệu Thị ùn ùn kéo đến nộp thuế, hắn hơi nheo mắt lại. Trước đây, vẫn chỉ với tác phong của hai lang sói gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị, cũng như truyền ra một số tin tức để tới đánh giá hành động của họ. Nhưng với sự phát triển của công việc tình báo, một số thông tin chính xác dần dần được lan truyền đến Vương Thủ Triết. Hắn gần như đã có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ thực sự có những động thái lớn. Bình an Lưu Thị. Trong sảnh chính của Lưu Thị, gia chủ Lưu Thị là Lưu Thắng Nghiệp đang lắng nghe tộc nhân báo cáo về vài đợt vụ việc, trong đó cũng bao gồm Lưu Vĩnh Châu, người nổi bật hơn trong thế hệ trẻ. Hắn cau mày lại, Trường Ninh Tôn Thị làm gì vậy? Rõ ràng đã hứa sẽ cho chúng ta mượn 15.000 gánh lúa mạch, sau vụ thu hoạch mùa thu, chúng ta sẽ trả lại 30.000 gánh thóc, tại sao bây giờ không thực hiện? Đây có qua có lại, không có căn cứ kiếm gấp đôi cũng không thỏa mãn chứ. Trường Ninh Tôn Thị nói bọn họ đều đổ xô đi mua diệt trùng tán, nên mới miễn cưỡng bảo vệ được một chút sản lượng. Một vị tộc nhân hơn 50 tuổi trả lời, họ nói rằng thiệt hại của Tôn Thị quá lớn. Vậy thì cần bao nhiêu tiền? Vẻ mặt của Lưu Thắng Nghiệp có chút ảm đạm, lần này tổn thất của Lưu Thị quá lớn, nếu không thể bù vào thì quá tổn hại nguyên khí. Sắc mặt của tộc nhân đó cũng rất khó coi, Tôn Thị nói không cần chúng ta tăng gấp đôi giao lương, còn nói đầu cơ giá lương thực là bất hợp pháp. Tốt hơn là lấy vật đổi vật, muốn cùng với chúng ta đổi thành 1.500 mẫu ruộng tốt. 1.500 mẫu ruộng tốt. Sắc mặt của Lưu Thắng Nghiệp trắng xanh, suýt chút nữa tức đến mức ngất đi, bọn họ điên rồi, 15.000 gánh lương thực đổi lấy 1.500 mẫu ruộng. Gia tộc Lưu Thị của họ đã tích góp từ đời lão tổ tông cho đến ngày nay, bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ có 1 vạn mẫu ruộng tốt. Lần này vừa mở mồm ra là 1/7 đất sản nghiệp, thật nghiệt ngã biết bao, đây là món lãi kết xù gấp mấy lần. Gia chủ, hay là bỏ đi? Tộc nhân đó bất lực nói, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, cũng chỉ có thể có được 2.000 mẫu ruộng tốt, bị Tôn Thị làm lung lay, chẳng lẽ chúng ta phải mang tiếng xấu mà còn phải làm không công cho người khác sao? Không thể bỏ được, lần này Lưu Thị của ta đã tổn thất quá nhiều. Vẻ mặt Lưu Thắng Nghiệp lộ vẻ dữ tợn hung ác, vậy thì lần này dứt khoát đâm lao phải theo lao, cứ sát nhập thôn tính 3.000 mẫu đất. Cho dù đến lúc đó phải vay thế chấp, hoặc thay thế bằng những khoản khác, chúng ta vẫn sẽ kiếm được một khoản lớn. Đại ca của hắn là Lưu Thắng Hào đang ở thời điểm quan trọng xung kích Linh Đài, vẫn còn có một số lỗ hổng về tài nguyên. Một khi xông lên Linh Đài cảnh, sẽ là một nhà hai Linh Đài, có thể bẻ gãy cổ tay với Tôn Thị đó. Lưu Thắng Nghiệp là người luôn giỏi điều hành nền kinh tế, tính toán chi li, chưa bao giờ chịu thua lỗ. Hơn nữa, gia tộc đã khổ tâm tích lũy tài sản trong hơn 50 năm qua, đồng thời khi gia tộc cường đại, chẳng phải là muốn bồi dưỡng Linh Đài lão tổ thứ hai sao? Gia chủ, động thái lớn như vậy, e rằng sẽ khiến người ta bất bình. Tộc nhân có chút lo lắng nói, hơn nữa, bởi vì lần này Vương Thị có một vị linh trùng sư nên kết quả không gặp phải tai họa gì, chắc hẳn trong tay họ còn nhiều lương thực dư thừa. Liệu họ có nhân cơ hội bọn họ không dám? Lưu Thắng Nghiệp tự tin nói, Lưu Thị chúng ta liên thủ với Triệu Thị làm việc, làm sao Vương Thị yếu đuối dám động nửa móng vuốt? Hơn nữa, ta đã nghe nói Vương Thị vận chuyển lương thực dư thừa đến Đông Cảng để hồi báo đổi lấy một lượng tài nguyên tu luyện cao. Ngược lại là bước đi khôn ngoan, khi lương thực dư thừa còn lại trong tay đến mùa sau, chắc chắn sẽ không quý hiếm như vậy. Tại sao gia chủ lại có thể chắc chắn điều này? Tộc nhân cảm thấy kỳ lạ, theo xu thế này, hẳn là nhà nào cũng cần dùng liều lượng diệt trùng tán gấp đôi. Gia chủ vốn đã nhận được tin tức, Tử Phủ Học Cung đã bắt đầu cải thiện diệt trùng tán đời sau. Hơn nữa, để thể hiện thành ý xin lỗi, diệt trùng tán mùa sau sẽ lấy với giá lỗ vốn 1/10 phân phát cho những gia tộc bị thiệt hại. Tin tức này cũng coi như tương đối bí mật, nhưng trong phòng nghị sự này đều là cốt cán của Lưu Thị nên đương nhiên không sợ bị rò rỉ ra ngoài. Nếu đã như vậy, vậy thì không nên bỏ lỡ cơ hội này. Các tộc nhân lần lượt nêu ý kiến là Tôn Thị quá xấu xa. Lưu Vĩnh Châu vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên chắp tay nói, gia chủ, các vị thúc bá, Vĩnh Châu ngược lại có cách, có thể không cần hợp tác với Tôn thị. Nói về một thời gian trước, thuyền đánh cá của ta ở ven sông đã cứu được một vị thiên kim đại tiểu thư gặp nạn. Khi nhắc đến vị thiên kim đại tiểu thư đó, đôi mắt của Lưu Vĩnh Châu lóe lên sự nóng bỏng, si mê và thậm chí là cuồng nhiệt. Ở trong mắt Lưu Vĩnh Châu, tiểu thư Chung thị kia là đại tiểu thư hoàn mỹ nhất mà hắn từng thấy qua. Nàng dịu dàng động lòng người, mỗi một lời một cái nhăn mày đều mang khí tức linh hoạt kỳ ảo như có như không. Mặc dù nàng chưa từng thổ lộ mình đến từ thế gia huyền vũ nào, nhưng nhất định là đến từ gia tộc vô cùng cao quý, nhìn khí chất là đã nhìn ra. Vị tiểu thư đích nữ Lưu thị của bọn hắn kia, bình thường nhìn qua thật cũng không bình thường, đã có hai thế gia tới cầu hôn. Nhưng nàng so sánh với tiểu thư Chung Lạc Tiên, tự như là muội tử trong nhà tá điền chăn gà chăn vịt. Lạc Tiên, thật đẹp, cái tên có bao nhiêu tiên vận, nàng tự như là tiên nữ bên trong tiên cung trên trời không cẩn thận rơi xuống nhân gian. Khi nàng ăn linh ngư, đều trong lúc lơ đãng chỉ ăn các loại bộ phận mềm mại non mịn như bụng mỡ, má cá, thường chỉ là lướt qua liền thôi, chỉ ăn tư vị mới mẻ. Còn rượu bạch ngọc linh mễ bình thường hắn coi là trân bảo, bây giờ căn bản không dám lấy ra. Bên trong đôi mắt người ta nhàn nhạt vẻ ghét bỏ và khinh thường, ký ức đó cho tới nay vẫn còn mới mẻ. Chuyện duy nhất khiến hắn hết sức tức giận mà tiếc nuối đó là, tại sao ngày đó hắn lại cùng tiểu tử Triệu thị Triệu Đỉnh Thiên đáng chết kia uống rượu cùng nhau trên thuyền. Nếu không, hắn chính là người duy nhất cứu tiểu thư Chung thị gặp nạn. Triệu Đỉnh Thiên đáng chết kia, Lạc Tiên căn bản cũng không thích ngươi, hết lần này tới lần khác còn dám mỗi ngày đến dây dưa lấy lòng. Chỉ là hắn và Lạc Tiên, chỉ sợ cũng không còn gặp nhau được mấy ngày. Gia tướng trong nhà Chung Lạc Tiên đã tìm tới, chuẩn bị mang nàng trở về. Tuy nhiên, cũng đúng lúc để hắn đạt được một tin tức, hình như gia tộc Chung tiểu thư cũng thiếu lương thực, đang mua sắm lương thực tại đại gia tộc Đông Hải vệ nào đó, hình như quan hệ song phương còn rất thân mật, điều kiện kèm theo của đối phương cũng không cao. Vĩnh Châu, ngươi nói tình hình một chút. Lưu Thắng Nghiệp nhíu mày, đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Lưu Vĩnh Châu lắng cảm xúc lại, kể lại tình huống đại khái. Có phải là lừa đảo hay không? Tộc nhân khá lớn tuổi đưa ra nghi hoặc, trên thế giới này nào có nhiều tiểu thư gặp nạn như vậy? Tam thúc. Lưu Vĩnh Châu có chút tức giận nói, ngươi đừng không có lý do gì đi vu oan tiểu thư người ta, ta chỉ là trùng hợp nghe được việc này mà thôi, Chung tiểu thư người ta căn bản cũng không chủ động đề cập tới việc này. Ta chính là nghĩ đến Tôn thị có lòng đen tối, không bằng ta đi cầu tiểu thư Chung thị, nhìn xem có thể nhân tiện hỗ trợ mua sắm một chút hay không. Chung thị. Phụ cận Trường Ninh vệ này, nào có thế gia họ Chung gì? Chẳng lẽ là nơi khác tới Vĩnh Châu, coi như người ta chịu bán, chúng ta cũng không có nhiều càn kim như vậy để mua. Lưu Thắng Nghiệp có chút khó khăn nói, không biết có thể ký sổ hay không, đợi đến ngày thu hoạch, chúng ta trả lại gấp đôi. Gia chủ, vì sao 1-2 ngàn càn kim, nhà chúng ta cũng đều không bỏ ra nổi. Việc này ta không làm được. Lần này đến phiên Lưu Vĩnh Châu làm khó, hắn có chút ngượng không thôi. Hắn vì lấy lòng Lạc Tiên, bình thường đóng vai tử để thế gia giàu có, nếu như mở miệng đi thiếu nợ, nhất là để nữ thần biết hắn thiếu nợ, làm sao mở miệng được. Chuyện này Lưu Thắng Nghiệp hơi trầm ngâm, không chịu mở miệng. Lưu Vĩnh Châu hơi suy nghĩ một chút, chợt kinh hỉ nói, hẳn là đại bá của hắn. Lưu Thắng Hào chính là người luôn nằm đầu tiên trong danh sách linh đài chi lộ được gia tộc Lưu thị đại lực tài bồi, vì thế gia tộc bỏ ra rất nhiều tài lực vật lực. Cũng may điều kiện tổng hợp của Lưu thị mạnh hơn Vương thị, thời điểm bồi dưỡng linh đài cảnh cũng không có đè ép tài nguyên của tộc nhân khác. Bởi vậy, Lưu Vĩnh Châu hắn mới có thể biểu hiện ra bất phàm như thế, xem như ưu tú bên trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu như đại bá tấn thăng lên linh đài cảnh, gia tộc sẽ mở rộng được địa bàn, vậy hắn là tiểu bối ưu tú trong chữ Lóc Vĩnh, không phải cũng có cơ hội hay sao? Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi. Sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp nghiêm túc nói, nếu ngươi đã đoán ra đại khái, dù gì ngươi cũng là hạch tâm chữ Lóc Vĩnh, ta cũng không gạt ngươi, chỉ cần ngươi giữ kín bí mật. Không sai, đại bá của ngươi đã chuẩn bị bước cuối cùng, đã mua sắm được Thiên Linh Đan. Mấu chốt nhất chỉ là vì bảo đảm không có ngộ nhỡ, còn thiếu hai loại linh đan phụ trợ. Nếu ngươi lập xuống đại công, ngươi tự nhiên hiểu. Tốt tốt thốt. Tinh thần Lưu Vĩnh Châu lập tức phấn chấn lên, cho dù việc này có chút khó khăn, ta cũng nguyện ý đi thử một chút. Bởi vì gia tộc sắp ra một lão tổ, tài nguyên hơi túng thiếu một chút, việc này cũng là vô cùng bình thường, sẽ không quá mất mặt mũi. Mà lại một khi gia tộc có thêm một linh đài lão tổ, tình thế liền sẽ đại thịnh, tài nguyên gia tộc càng nhiều, nghe khẩu khí của gia chủ, đối tượng bồi dưỡng tiếp theo có thể là Lưu Vĩnh Châu hắn. Nếu như một gia tộc bắt đầu hưng thịnh, liền có khả năng như lãi mẹ đẻ lãi con, không ngừng tăng tốc phát triển. Mà nếu như một gia tộc suy bại xuống, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng không may, khắp nơi bị vướng tay cản chân. Ở trong mắt Lưu Vĩnh Châu, Lưu thị chính là gia tộc có tình thế càng ngày càng tốt kia. Mà Vương thị chính là loại gia tộc kia, càng ngày càng hãm sâu không thể tự kềm chế trong vũng bùn. Hắn tràn đầy niềm tin, lần này sau khi lập đại công, tương lai thành tựu của hắn không thể đoán trước. Hai ngày sau, chủ trạch Vương thị, Vương Thủ Triết trong sảnh, nghe xong một vài tin tức, lúc này nhịn không được cười khẽ hai tiếng, buông mật tín trong tay xuống. Lập tức, hắn chắp tay với người tới rồi nói, Trần huynh, việc này vất vả ngươi rồi. Vương tộc trưởng. Người kia vội vàng liên tục hoàn lễ, biểu lộ xin lỗi nói, lần trước tại Bách Đảo Vệ, tại hạ không biết thân phận của ngài, có hơi lãnh đạm xin hãy thứ lỗi. Người này chính là tộc nhân tinh anh Trần Thị Trần Phương Hoa, lần trước lúc tới Bách Đảo Vệ, phụ trách chiêu đãi và dẫn đường. Hắn chạy thuyền ra biển, lịch duyệt phong phú, cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy mà tinh tế tỉ mỉ, là một nhân tài vô cùng ưu tú. Lần này vì đánh lén Lưu Thị Triệu Thị, ngoại trừ gia tướng Vương Mai ra, gia tướng còn lại tất nhiên không thể sử dụng. Cũng may trong kế hoạch, vốn là cần mượn dùng đến lực lượng của Trần Thị, hắn càng nghĩ, liền viết thư cho Trần Phương Kiệt, để hắn chi viện cho mình, sau khi chuyện thành công, đương nhiên cũng không thiếu lợi ích. Với cá tính của Trần Phương Kiệt, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hợp tác với Vương Thủ Triết. Dù cho cuối cùng sự tình bại lộ cũng không quan trọng, lấy tình thế của Đông Cảng Trần Thị, tăng thêm vị trí địa lý đặc biệt xa xôi, hắn căn bản cũng không sợ đắc tội Triệu Thị Lưu Thị. Trần Phương Hoa này vừa đến, liền do Vương Trung an bài vào trong kế hoạch. Hắn cùng một tộc nhân Trần Thị không hay lộ diện khác, giả trang thành gia tướng của Trung Lạc Tiên, đến đây tìm kiếm đại tiểu thư gặp nạn. Kế hoạch áp dụng rất thành công, vốn dĩ Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu và Triệu Thị Triệu Đỉnh Thiên là hảo hữu chí giao, đã riêng phần mình mắc câu. Kế hoạch đánh lén cũng tiến vào giai đoạn thứ hai. Trần huynh chớ nên khách khí. Vương Thủ Triết vừa cười vừa nói, lần trước trong hành trình ở Bách Đảo Vệ, toàn dựa vào Trần huynh đi theo tùy tùng chiếu ứng. Ngược lại là ta mới nên nói tiếng xin lỗi, che giấu thân phận với ngươi, không đề cập tới chuyện này. Trong kế hoạch lần này, Trần huynh chỉ cần chú ý an toàn, nếu có gì không đúng, thà rằng bỏ dở kế hoạch, cũng đừng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì về an toàn. Kế này rất hay, bộ phận kế hoạch mà chúng ta tham dự cũng vô cùng đơn giản, không sai được. Trần Phương Hoa một mặt khâm phục nói, ngược lại là Vương tộc trưởng hết sức lợi hại, cũng không biết từ nơi nào tìm được minh hữu tiên nữ như thế. May mắn ta đã thành thân, lại biết nàng là người của ngươi, thế mà cũng thiếu chút nữa sa vào bẫy. Tiên nữ. Ha ha. Vương Thủ Triết cười thầm không thôi, nếu như Trần Phương Hoa ngươi gặp được gương mặt thật của nàng, thế mới gọi là rung động đấy. À, không đúng, Vương Thủ Triết cố gắng suy nghĩ xem Vương Mai như thế nào, vậy mà trong thời gian ngắn cũng không nhớ nổi. Khóe miệng không khỏi có chút co lại, quả nhiên là gia tướng Vương Mai thường thường không có gì lạ, gương mặt chân thật kia thật sự không có cảm giác tồn tại, còn bình thường hơn cả người qua đường giáp. Chờ sau khi Trần Phương Hoa rời khỏi, Vương Thủ Triết mới lại mở ra lần nữa, mật tín Vương Mai viết cho hắn, Niềm Phong Sơn mài nướng phía trên đã bị hắn mở ra, chỉ là vừa rồi nhìn thấy tin tức quá mức kinh người, đến mức tạm thời buông xuống. Bây giờ nhìn kỹ lại một lần nữa, lông mày của hắn nhíu lại, thầm nghĩ tình huống không ổn nha. Lưu Thị Lưu Thắng Hào, danh sách linh đài chi lộ vốn cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là người này từ trước đến nay điệu thấp, nhiều khi đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Ngoài ra, trước đây không lâu hắn mới biểu lộ ra, vừa mới tu luyện tới cảnh giới luyện khí cảnh tầng 9. Một cái chớp mắt, vậy mà đã lặng lẽ đến tầng 9 đỉnh phong, mà lại đang âm thầm chuẩn bị bước cuối cùng, cũng đã lấy được một viên. Thiền Linh Đan. Vốn dĩ Vương thì dự đoán Lưu Thắng Hào ít nhất là 5 năm sau, đối phương mới có thể bắt đầu đi tới một bước cuối cùng. Lưu Thị này tách ra cho tới nay vẹn vẹn 50 năm, thực lực càng thêm cường thịnh. Thỏa mãn gia tộc phát triển đồng thời lại còn có thể tích lũy ra một viên Thiên Linh Đan nhanh như vậy, quả nhiên không thể khinh thường. Thiên phú thực lực của gia chủ Lưu Thị Lưu Thắng nghiệp thường thường, nhưng mà bản sự kiếm tiền thật không nhỏ. Tình báo của Vương Mai hẳn là sẽ không sai, kia là lời nói thật lòng lúc Lưu Vĩnh Châu say rượu nôn ra. Đây là bệnh chung của không ít nam nhân, tại trước mặt nữ thần mình thích mà có chút tự ti mặc cảm, vì tăng thêm lòng dũng cảm và tăng lên giá trị của mình tại trong mắt nữ thần, sẽ luôn luôn nghĩ biện pháp tự nâng giá trị bản thân lên. Lưu Thị tùy thời có thể thêm ra một lão tổ linh đài cảnh, như vậy Triệu Thị thì sao? Từ trước đến nay Triệu Thị càng điều thấp hơn so với Lưu Thị, nói không chừng lúc này, danh sách linh đài chi lộ của bọn hắn cũng đã tiến vào thời khắc sống còn. Sắc mặt Vương Thủ Triết ngưng trọng, gõ bàn suy nghĩ không thôi, sau một hồi khá lâu, mới viết xuống một phần mật tín mệnh lệnh, dùng sơn nướng xong, phái người bí mật giao cho Vương Mai. Việc này không thể khinh thường, một khi ứng phó không thích đáng, rất có thể Vương Thị sẽ nghênh đón hủy diệt. Nhưng mà nếu như vận hành tốt, ngược lại sẽ có đả kích trí mạng đối với kẻ địch. Vương Thủ Triết là tộc trưởng, đa số thời điểm chỉ cần đứng giữa vận hành, hiển nhiên không cần tham dự vào bên trong mỗi một bước của kế hoạch. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, đều ở bên trong chủ trạch, mỗi ngày tu luyện một chút, hoặc là bắt nạt một chút đệ đệ muội muội nào đó. Dưới tình huống tài nguyên dư thừa, tiến độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng, đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong. Chỉ cần rèn luyện thêm mấy ngày, liền có thể nếm thử đột phá luyện khí cảnh tầng 7. Tuy nhiên hôm nay, hắn cần động một cái. Sau khi để Vương Quý an bài một phen, trước tiên gọi một nam hài trong gia tộc tới. Không lâu lắm, một vị nữ tử ngoài 30, khuôn mặt mỹ lệ dịu dàng, dẫn một nam hài khoảng 10 tuổi đến trong sảnh của Vương Thụ Triết. Trần Thị bái kiến gia chủ. Nữ tử kia kính cẩn hành lễ. Mà nam hài thì hình như có chút e ngại, núp ở sau lưng mẫu thân. Lục thẩm không cần đa lễ, gọi ta là Thụ Triết là được. Vương Thụ Triết hoàng lễ, mời nàng ngồi xuống, mau mau mời ngồi. Vị Trần Thị này chính là thê tử của Lục Thúc Vương Định Hải, nữ tử xuất thân từ Đông Cảng Trần Thị Trực Mạch. Tại bên trong đời thứ 6 Trực Mạch của Vương Thị và Trần Thị, thông hôn vô cùng thường xuyên. Có hai vị chữ Lót Định, cưới nữ tử Đông Cảng Trần Thị. Cũng có hai vị cô chữ Lót Lưu, đến Đông Cảng Trần Thị. Bây giờ hai nhà càng bắt đầu thông hôn đích mạch, có thể nói quan hệ song phương vô cùng thân mật. Sau khi Vương Quý pha trà, bày trái cây mứt hoa quả chiêu đãi, liền lui qua một bên. Mà Vương Thụ Triết lại hàn huyên cùng Trần Thị, sau khi ân cần hỏi han một phen, mới dừng ánh mắt ở trên người nam hài tử kia, cười nói, thủ nghiệp, gần đây công khóa như thế nào? Nam hài này, trước mắt chính là nam đinh đời thứ 7 chữ Lót Thủ nhỏ nhất, gọi là Vương Thủ Nghiệp, năm nay mới 10 tuổi, xếp hạng lão thất. Vì sao nói là trước mắt? Đương nhiên là các trưởng bối đời thứ 6 chữ Lót Định còn có người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Ví dụ như Tam Bá Vương Định Tộc, Lục Thúc Vương Định Hải, chưa chừng sẽ còn lại sinh tiếp. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, liền nói Đại Bá Vương Định Xuyên, lúc 50 tuổi mới sinh ra lão ngũ chữ Lót Thủ Vương Thủ Dũng, quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Đương nhiên việc này cũng phải quy công cho Đại Thẩm, lúc hơn 40 tuổi còn có thể sinh con hơn nửa nàng còn đặc biệt có thể sinh thêm. Nhàn thoại tạm thời không đề cập tới. Rõ ràng Vương Thủ Nghiệp có chút ngại ngùng, cũng 10 phần kính sợ Vương Thủ Triết, lúc này nghe xong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt y phục Trần Thị, tứ ca. Vẫn được. Thủ Triết chớ trách, từ nhỏ đứa nhỏ này đã ngại ngùng. Trần Thị hơi lúng túng giải thích nói, tuy nhiên gần đây ngược lại là rất dụng công trong khi nói chuyện, còn vụng trộm nhìn sang Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết minh bạch, đây là gần đây lão thất nghe được thanh danh khảo giáo Đại Ma Vương, sợ lúc nào đó bị tứ ca để mắt tới khảo giáo một phen. Liền sớm bắt đầu chăm chỉ học tập. Đây ngược lại là chuyện tốt. Vương Thủ Triết uống trà, càng ngày càng hài lòng đối với thanh danh khảo giáo Ma Vương. Đây giống như là một thanh gươm Damocles, thời thời khắc khắc treo tại trên đầu để muội muội và bọn tiểu bối. Được, vậy thì nhân tiện khảo giáo một phen. Vương Thủ Triết bắt đầu khảo giáo Vương Thủ Nghiệp, từ cơ sở văn học đến cơ sở toán kinh, lại đến lý giải thân pháp, chiến kỹ. Ngay từ đầu Vương Thủ Nghiệp sợ đến muốn mạng, trả lời lắp bắp. Không bao lâu tại dưới sự cổ vũ của Vương Thủ Triết, bắt đầu giải đáp lưu loát hơn. Nhìn ra được kiến thức cơ bản coi như vững chắc, gần đây cũng quả thật chăm chỉ học tập. Không tệ, không tệ. Vương Thủ Triết lộ ra tiếu dung tán thưởng không thôi, Thủ Nghiệp rất khá, đây là phần thưởng của đệ. Vương Thủ Triết trực tiếp lấy ra 10 càng kim khen thưởng, để khen ngợi đứa trẻ đầu tiên thuận lợi thông qua khảo giáo của hắn. Tạ ơn tứ ca. Vương Thủ Nghiệp kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, ánh mắt và nói chuyện cũng tự tin hơn không ít. Gần đây uy áp của Đại Ma Vương đã khiến thế hệ tuổi trẻ và bọn tiểu bối người người cảm thấy bất an, mà lúc này cho ban thưởng người ưu tú trong đó, tất nhiên sẽ khiến cho thấy mà thèm. Vương Thủ Triết tin tưởng, chính sách cà rốt và cây gậy sẽ khiến tuổi trẻ gia tộc càng ngày càng trở nên ưu tú. Vương Thủ Nghiệp biểu hiện rất tốt, để Trần Thị cũng rất là vui mừng, người mẹ nào mà không mong con hơn người. Sau khi hoàn thành khảo giáo, Vương Thủ Triết chuyển tới đề tài chính, Lục Thẩm, lát nữa để Thủ Nghiệp bồi ta tới Hưng Thịnh nông trang một chuyến, bái kiến Lục gia gia một chút. Ngụ ý là, đương nhiên ngươi cũng đừng đi. Cũng không phải là Vương Thủ Triết phản đối Trần Thị cùng đi, chẳng qua là cảm thấy Thủ Nghiệp là nam đinh trong nhà, giống như có chút quá ỷ lại mẫu thân. Nhìn xem Vương Lạc Thu người ta, tuy chỉ lớn hơn Thủ Nghiệp một tuổi, liền đã bắt đầu hận thiên hận địa hận không khí, mỗi ngày kêu gào muốn đồ thần diệt Phật, muốn cô độc gánh vác trách nhiệm cuộc khởi gia tộc. Mặc dù Vương Thủ Triết không thể nào hiểu được, cuộc khởi gia tộc có liên hệ tất yếu gì với đồ thần diệt Phật ngoài ra, bên trong thứ nàng gọi là thiếu nữ cô độc. Gánh vác vận mệnh gia tộc tràn ngập khí tức thiếu nữ trung nhị kia, cũng làm cho hắn nhịn không được có chút muốn đánh người, đây là xem toàn bộ người trong gia tộc như là đồng đội heo sao. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc Vương Thủ Triết thật sự thưởng thức Vương Lạc Thu nắm giữ sức sống tràn đầy, tinh thần kiên quyết tiến thủ. Bởi vậy, Vương Thủ Triết vẫn nên để lão thất sớm một chút rời khỏi vòng tay của mẫu thân, nhanh chóng trưởng thành một tiểu nam tử hán. Tất cả đều nghe Thủ Triết. Lục Thẩm Trần Thị, mặc dù có chút đau lòng cho lão thất, nhưng vẫn nghe lời. Sau đó, Vương Thủ Triết mang theo Vương Thủ Nghiệp từ đường Thủy Hậu Viện đi về hướng Hưng Thịnh Nông Trang. Hiện tại hắn càng ngày càng thích đi đường thủy, điềm tĩnh tự nhiên, tầm mắt rộng rãi, một đường đi tới, có thể có đầy đủ thời gian đi quy hoạch đại cục gia tộc. Ví dụ như nói, tại trên đường tới Hưng Thịnh Nông Trang, hai bên trái phải đều là đầm nước trũng, mùa này mọc đầy cỏ lau. Một vài gia đình nông dân thôn trang phụ cận thì dẫm lên bùn lầy, thừa cơ thu hoạch cỏ lau. Dù cỏ lau không đáng tiền, lại có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như sau khi phơi khô lợp nóc nhà hoặc là bệnh chiếu, mùa hè có thể mát mẻ hơn, dầu gì sau khi phơi khô cũng có thể làm củi đốt. Chỉ là tác dụng của cỏ lau sợi thô không lớn, nhìn như giống bông, lại không có tác dụng giữ ấm. Nếu như trên địa cầu, cỏ lau còn có thể dùng để làm giấy. Một chút tin tức lắng động trong đại não, đụng vào tình cảnh này, mơ hồ hiện ra. Chờ một chút. Bông, làm giấy. Bông, Đại Càn Quốc sớm có trồng, có bộ phận thế gia chính là dựa vào trồng bông lượng lớn làm sản nghiệp. Vương Thụ Triết muốn nhúng tay cũng không phải chuyện dễ dàng, dù gì những thế gia kia cũng có thủ đoạn hạng nhất về việc chăm sóc bông. Nhưng mà làm giấy thì sao? Trên thế giới này đương nhiên là có giấy, thư tịch, thư tín, khắp nơi đều sẽ dùng giấy. Chất lượng giấy từ cao tới thấp đều có, đa số giá cả đều tương đối đắt đỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, kỹ thuật làm giấy bị lũng đoạn trong tay một số ít thế lực. Hắn lục lọi ký ức, chỉ ít không có nghe nói đến có thế gia Trường Ninh Vệ nào có thuật làm giấy. Giấy mọi người sử dụng đều do Tiền Thị Thương Hội vận chuyển từ xa tới. Nguyên lý làm giấy vô cùng đơn giản, dễ dàng hơn nhiều so với làm cái gì mà natri và acid glutamic, máy kéo sợi. Dù là Vương Thụ Triết, đại khái cũng có 7-8 phần khái niệm đối với trình tự làm giấy. Thứ này có thể làm. Vương Thụ Triết âm thầm ghi chép lại ý tưởng này, đặt vào trong kế hoạch tương lai. Cùng lúc đó, Vương Thụ Triết nhìn từng mảng lớn đầm lầy hai bên bờ, cũng có chút ý nghĩ. Năm đó lão tổ tông khai hoang nông trang, tất nhiên là lựa chọn khu vực tương đối tốt để khai hoang. Các loại nhân tố ví dụ như nguồn nước dồi dào, địa thế bằng phẳng, địa chất phì nhiêu, khả năng mở rộng mạnh mẽ, như thế có thể giảm chi phí khai hoang xuống đến trình độ tương đối thấp. Theo nhiều đời tổ tiên chiếm lĩnh khu vực có ưu thế không ngừng mở rộng, thổ địa chưa khai hoang còn lại đều là nơi có đủ loại nhân tố bất lợi. Ví dụ như những đầm lầy hai bên bờ này, địa thế hơi thấp. Một khi trời mưa, liền sẽ hình thành đầm lầy quy mô lớn. Dù đến mùa khô, cũng mấp mô, khắp nơi là bùn nhão. Muốn biến nó thành đồng ruộng, liền phải tiến hành lấp đất quy mô lớn, nâng cao toàn bộ địa thế. Cho dù là đặt ở thời đại cơ giới hóa, đây cũng là một công trình vĩ đại, càng không nói đến tại bên trong thế giới có sức sản xuất không phát đạt này. Nhưng mà hiện tại bên trong thuộc địa Bình An trấn tương đối an toàn, đã rất khó lại tìm ra thổ địa diện tích lớn, tương đối dễ dàng khai hoang thành ruộng tốt. Hoặc là đi sát nhập, thôn tính thổ địa của nông dân tự canh, hoặc là đi đè ép không gian sinh tồn của gia tộc đối thủ. Bởi vậy, Vương Thụ Triết ba phen mấy bận đi ngang qua mảnh đất hoang lớn này, cuối cùng sẽ nghĩ đến làm sao đi khai thác địa phương này. Nếu như thực hành kế sách lắp trạch, đất từ đâu tới đây? Làm sao để vận chuyển? Ngoài ra, nếu như nâng cao đầm lầy lớn này, một khi đến mùa mưa, năng lực chứa nước của hai đầm lầy này liền sẽ biến mất. Tại điều kiện tiên quyết là tổng lượng nước không đổi, bộ phận nước này sẽ tiến vào các loại thủy vực như đường sông, hồ châu vi. Nếu như lượng mưa lớn hơn chút nữa, liền vô cùng có khả năng khiến đường sông, hồ châu vi tràn ra, gây ra lũ lụt. Biện pháp tốt nhất chính là tiến hành nạo vét quy mô lớn hồ châu vi, lấy phù sa lấp vào đầm lầy. Kể từ đó, đã có thể gia tăng lượng nước chứa của hồ châu vi vào mùa mưa, cũng có thể dần dần biến đầm lầy hóa thành ruộng tốt. Ngoài ra, sau khi hồ châu vi trở nên sâu hơn, cũng có thể tiến hành nuôi dưỡng nhân tạo thủy sản trên quy mô lớn, quả nhiên là một mũi tên trúng mấy con chim, tuyệt không thể tả. Nhưng vấn đề duy nhất chính là công trình này quá lớn, cần vận dụng nhân lực vật lực thời gian nhiều hơn lão tổ tông năm đó khai thác công trình phong cốc nông trang. Hơi tính toán một chút liền có thể rõ ràng, hồ châu vi không tính là hồ lớn gì, nhưng diện tích thủy vực cũng ước chừng hơn vạn mẫu. Bình quân nạo vét 1 mét sẽ được 600-700 vạn khối phù sa thuyền nạo vét của thế giới này, ngược lại Vương Thụ Triết đã gặp qua. Đều là sức người dùng cào nạo vét, đem phù sa lên thuyền. Một chiếc thuyền nạo vét cũng có thể chứa khoảng 10 khối phù sa. Mà phù sa bình thường dọn dẹp ra, bản thân sẽ có được vật chất hữu cơ không tệ, sau khi phối hợp nó với phân bón lên men, là một loại phân bón tốt, có thể bổ sung độ phì nhiêu cho đồng ruộng. Dù sao thời đại này, phù sa trong đáy hồ đường sông cũng không có ô nhiễm kim loại nặng gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, 600-700 vạn khối, đó chính là 670 vạn thuyền. Nếu như 10 chiếc thuyền nạo vét lâu dài, mỗi ngày mỗi con thuyền đi được 3 chuyến, không sai biệt lắm chính là hơn 2 vạn ngày, làm cả năm không ngừng cũng cần 670 năm. Mà sau khi những phù sa kia khô ráo thì co lại rất nhiều, bản thân đầm lầy cũng là bùn nhão chiếm đa số, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể lấp được 2-3 ngàn mẫu ruộng tốt. Toàn bộ công trình, dự tính hao phí còn nhiều hơn vạn càn kim. Tại sau khi hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tinh lực và thời gian, cần 3-4 càn kim mới có thể khai hoang một mẫu đất, có chút không có lời lắm. Nếu như nạo vét hồ châu vi sâu thêm 2 mét, chi phí không chỉ tăng gấp bội, càng đào xuống càng khó thanh lý. Dù là đi mua sắm ruộng tốt, cũng chỉ 2-3 càng kim liền có thể mua được một mẫu thuộc địa. Nhưng mà không phải tính toán đơn giản như vậy, theo hồ châu vi nạo vét diện tích càng lớn, sau khi gia tăng lượng nước chứa liền có thể nuôi dưỡng cá lớn, thậm chí là có thể cho vào linh ngư. Từ cân nhắc lâu dài cho gia tộc, chỉ dựa vào bắt cá ở tự nhiên thì không phải kế lâu dài, nguồn phát ra thu nhập không ổn định. Nếu như có thể quy mô hóa kinh tế nuôi dưỡng thủy sản, thậm chí là linh ngư, đây mới là phương thức chính xác mở ra căn cơ sản nghiệp của gia tộc. Đầu tư quy mô to lớn, tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng mà một khi kiến thiết thành công, chính là nguồn tài lực liên tục không ngừng cho gia tộc. Mà quan phủ vì cổ vũ thế gia Huyền Vũ khai hoang, đối với việc khai hoang thổ địa mới, 10 năm đầu được miễn nạp lương, đây cũng là một khoản tiết kiệm không nhỏ. Đương nhiên, lấy cá tính của Vương Thủ Triết, cho dù là muốn làm công trình to lớn nạo vét lấp đất tạo ruộng này, cũng không có khả năng dùng 6-70 năm đi làm. Thật sự đến lúc đó, ngay cả chắc trai cũng ra đời rồi, kế hoạch công trình này vốn dĩ đã nổi lên thật lâu trong đầu hắn. Lúc đầu nghĩ đến qua sang năm bắt đầu áp dụng quy mô nhỏ, sau đó dần dần tăng lớn quy mô công trình, tranh thủ tại trong vòng 10 năm đào sâu hồ châu vi 2 mét, lấp được 4-5 ngàn mẫu ruộng tốt, từng bước chế tạo thành một nông trang cỡ lớn cho gia tộc, tức có vạn mẫu thủy vực nuôi dưỡng, lại có mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Giá trị sản lượng một năm tuyệt đối không thấp, mà tổng hao tổn của cải có thể khống chế lại trong vòng 3 vạn càn kim. Tuy nhiên bây giờ, kế hoạch có chút biến động. Đứng tại bên trên thuyền ô bồng, Vương Thủ Triết chắp hai tay sau lưng, quan sát hai bên bờ. Rất có tư thế quan sát lãnh địa, ấp ủ cơ nghiệp ngàn năm cho gia tộc. Lão Thất Nam Đinh chữ Lóc Thủ, Vương Thủ Nghiệp ngồi tại trong khoang thuyền, vốn dĩ lo sợ bất an dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem bộ dáng tứ ca đứng chắp tay, nguy nga cao lớn, cảm xúc sùng bái kính ngưỡng trong lòng tự nhiên sinh ra. Ta, Vương Thủ Nghiệp, tương lai nhất định phải trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa giống như tứ ca vậy. Thuyền ô bồng dừng sát ở bên trên bến tàu nhỏ. Hưng Thịnh Nông Trang. Dưới sự dẫn đầu của chủ sự chi thứ của Vương Thị tại Nông Trang hết sức sợ sệt, Vương Thủ Triết và Vương Thủ Nghiệp một đường đi đến chỗ Vương Tiêu Hàn. Lúc này, Vương Tiêu Hàn đang chăm sóc 20 mẫu linh điền quý giá, cẩn thận từng ly từng tí nhổ cỏ dại bên trong linh điền. Những cỏ dại kia đều vừa mới mọc mầm liền bị nhổ, không cho bọn chúng có thời cơ dư thừa hấp thu dinh dưỡng và linh khí. Một mẫu linh điền giống vậy, nếu như cày sâu cuốc bẫm, dù cho thu hoạch hơn nửa thành cũng là một khoản tài nguyên không nhỏ. Vương Thủ Triết không đi quấy rầy hắn, mà kiên nhẫn chờ đợi. Hưng Thịnh Nông Trang. Này, chính là nông trang thứ hai do Trụ Hiên lão tổ mở. Có được 2.000 mẫu ruộng tốt, cũng có một khu chăn nuôi cỡ nhỏ, cùng một mảnh điền viên nhỏ chuyên môn trồng trái cây rau quả. Ngoài ra trọng yếu nhất, chính là Hưng Thịnh Nông Trang có 20 mẫu linh điền. Địa hình nơi đây bị một đầu mạch nho nhỏ bên trong dư mạch Lục Bình Sơn vây quanh trong đó, vốn dĩ bên trong thổ địa có không ít đá vụn, trên lý luận mà nói cũng không phải là một mảnh đất vô cùng thích hợp để khai hoang. Nhưng mà Trụ Hiên lão tổ lựa chọn nơi đây khai hoang, lại không tiếc đào thông sông dẫn nguồn nước tới cũng muốn mở nông trang. Chính là bởi vì kẻ hở khe núi nơi đây có một vũng linh tuyền dạt dào. Có linh tuyền, liền đại biểu nơi đây có một đầu linh mạch nho nhỏ. Chỉ cần kiến tạo tụ linh trận quay chung quanh linh mạch, liền có thể khiến linh khí bên trong linh mạch ngưng tụ không tan, hội tụ tưới nhường trong đất, tùy theo thổ địa dẫn linh tuyền tưới tiêu, lại phối hợp đủ loại thủ đoạn nông học để tăng độ màu mỡ của đất, liền có thể dần dần mở ra linh điền thích hợp trồng các loại linh vật. Có linh điền của mình, liền có thể sản xuất ra linh mễ, một Huyền Vũ gia tộc liền coi như là chân chính có căn cơ của mình. Bởi vậy, Trụ Hiên lão tổ mệnh danh nông trang này là Hưng Thịnh Nông Trang. Ngụ ý tất nhiên là hy vọng gia tộc bắt đầu hưng thịnh. Một vũng linh tuyền này, cùng đầu linh mạch nho nhỏ kia, trình độ sử dụng tốt nhất ước chừng có thể chống đỡ 60 mẫu linh điền. Chỉ là năm đó kỹ thuật trồng linh mễ của Vương Thị gia tộc tương đối bỡ ngỡ, vì để tránh cho linh mạch tiêu hao không có lý do gì. Bởi vậy tạm thời chỉ kiến tạo một cái tụ linh trận, mở ra 20 mẫu linh điền. Vốn nghĩ chờ sau khi kỹ thuật trồng linh mễ của Vương Thị tương đối thành thục, lại mở ra 40 mẫu linh điền còn lại. Lại không nghĩ tới, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, Vương Thị liền bị đại nạn. Sau đó, gia tộc lòng người bàng hoàng, tài nguyên lại khan hiếm. Đầu tư linh điền là một hạng mục đầu tư lớn, thu hồi chậm. Trong đầu đều nghĩ đến bồi dưỡng được một linh đài lão tổ trước, sẽ chậm chậm tích lũy tiền khai thác linh điền, góp nhặt nội tình gia tộc. Lại không nghĩ, đối tượng thứ nhất được gia tộc bồi dưỡng là trưởng tử nhị bá Vương Định Thiên, cũng không biết có phải là bởi vì lúc hắn 5 tuổi gặp tai nạn cực lớn, dẫn đến tâm lý bị tổn thương hay không, hay là bởi vì các trưởng bối gia tộc đằng sau quá thúc ép, hoặc là tự hắn quá lo âu, vậy mà tại 20 tuổi tẩu hỏa nhập ma chết thẳng cẳng. Phải biết, Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, xưa nay nổi danh công chính ôn hòa, cho dù là Lũng Tả Vương Thị từ ngàn năm trước, người tu luyện tẩu hỏa nhập ma cũng lác đác không có mấy. Sau đó gia tộc cực kỳ bi ai, dồn lực chú ý ở trên người Vương Thị Đích Thứ Tử là Vương Định Nhạc và Lão Lục Vương Tiêu Hàn. Nhận giáo huấn của các trưởng bối cũng không có gây áp lực quá lớn cho Vương Định Nhạc, mà bồi dưỡng đâu vào đấy. Áp lực nhiều hơn, trên thực tế tập trung ở trên người tử đệ trực mạch Vương Tiêu Hàn có thiên phú bất phàm. Chỉ là lúc hắn tới Linh Đài Chi Lộ đã tương đối trễ, cho đến gần 20 năm trước, Vương Tiêu Hàn mới giữ bí mật của gia tộc, bán đi rất nhiều tài sản, đổi được Thiên Linh Đan. Tấn thăng thất bại. Sau đó, lại là Vương Định Nhạc chết tại ngoại vực. Việc này nói đến cũng kỳ quặc, vốn dĩ Vương Thủ Triết nghĩ là gia tộc đã thật sự cùng đường bí lối, không cách nào để Vương Định Nhạc mua sắm Thiên Linh Đan. Nhưng mà gần đây Vương Thủ Triết suy nghĩ kỹ một chút, trong đó mơ hồ vẫn không thích hợp. Lưu Nghiên lão tổ có thể vì Vương Thủ Triết hắn, bán đi linh bảo tùy thân. Quy Lân Bảo Thuẫn. Để kiếm tài nguyên, vì sao hết lần này tới lần khác không mua cho tiên phụ Vương Định Nhạc? Ngoài ra, sau khi tiên gia chủ chết, ngay cả mặt mà Lung Yên lão tổ cũng không có lộ, có phải sợ bị người nhìn ra điều không thích hợp hay không? Có khả năng khá lớn, trong lúc này nàng cưỡng ép động thủ. Nếu như lão tổ động thủ, như vậy là ra tay với ai? Chẳng lẽ đi ngoại vực cũng không phải là một mình tiên phụ Vương Định Nhạc, mà là có lão tổ tương bồi? Nếu như phỏng đoán phù hợp, vì sao lão tổ và tiên phụ Vương Định Nhạc muốn tại thời khắc mấu chốt như thế đi ngoại vực? Chẳng lẽ thật chỉ là giống như tuyên truyền đối ngoại, bởi vì muốn kiếm tài nguyên đi tìm kiếm cơ duyên sao? Tất nhiên không phải. Vương Thủ Triết có lý do tin tưởng, lão tổ và nhóm tộc lão có một cái bí mật rất lớn giấu giếm hắn. Mà bí mật kia hẳn là phi thường trọng yếu đối với Vương Thị. Có lẽ, ngoại vực cũng có thời cơ tấn thăng linh đài cảnh, chẳng qua là bởi vì tiên phụ Vương Định Nhạc thất bại mà thôi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phải như vậy, nếu không Lung Yên lão tổ tất nhiên sẽ chọn bán đi Quy Lân Bảo Thuẫn, đổi Thiên Linh Đan cho tiên phụ Vương Định Nhạc. Mà không phải cùng nhau mạo hiểm cùng đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên nát gì đó. Có cơ hội, nhìn xem có thể nảy ra tin tức từ trong miệng lão tổ hay không. Lúc Vương Thủ Triết đang suy nghĩ, Lục lão thái gia xử lý xong cỏ dại, đi ra, sau khi nhìn thấy Vương Thủ Triết và Vương Thủ Nghiệp chờ đợi bên ngoài, không khỏi giãn lông mày ra cười, "Thủ Triết, tại sao ngươi lại tới? Chờ lâu không, tại sao không gọi ta sớm một chút?" Mặc dù Vương Thủ Triết nhìn không thấu tu vi của hắn, lại có thể cảm nhận được một cổ tinh thần sa sút dáng vẻ già nua của hắn. Hết sức rõ ràng, hắn còn chưa vực dậy từ thất bại linh đài cảnh năm đó. Hắn mới 65 tuổi, lại cảm giác còn già hơn tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí, tựa như là một lão nông thực sự. "Chào Lục gia gia." Vương Thủ Triết chắp tay. "Gia gia." Vương Thủ Nghiệp lại nhào tới. "Này này, tiểu mau đầu nhà ngươi, làm sao cũng đi theo tứ ca tới chỗ gia gia?" Vương Tiêu Hàn ôm Vương Thủ Nghiệp, sau khi đùa vài câu, để chủ sự chi thứ dẫn hắn đi chỗ khác chơi. Sau đó, Vương Tiêu Hàn mới mời Vương Thủ Triết tới trước nhà tranh mà hắn ẩn cư, uống một chén trà phổ thông. "Lần này Thủ Triết đến đây, hẳn là khuyên ta tiếp tục linh đài chi lộ. Lúc trước Vương Thủ Triết đã phái gia tướng đưa Bồi Nguyên Đan và Linh Thạch tới, cũng viết thư nói dự định cho hắn. Nhưng mà Vương Tiêu Hàn lại cự tuyệt việc này, nói là hùng tâm đã già, chỉ nguyện ở trong nhà tranh trước linh điền, thủ hộ cả đời. Loại tâm tính cá ướp muối này, Vương Thủ Triết cũng không có trách hắn. Hắn nhấp một ngụm phàm trà, nhìn quanh trái phải, liếc nhìn nhà tranh đơn sơ, cười một cái nói, "Không phải, Thủ Triết chỉ là đến nói lời tạm biệt với Lục gia gia, cuối cùng lại đến nhìn linh điền do Trụ Hiên lão tổ lưu lại một chút. Dù sao, Thủ Triết cũng là người sắp chết." "Cái gì?" Vương Tiêu Hàn kém chút bóp nát cái chén, vừa kinh vừa sợ nói, "Vương Thủ Triết, người nói hưu nói vượng cái gì vậy?" Một cổ khí tức kinh người từ trên người hắn bạo phát ra. Hắn bạo phát khí thế hết sức không tầm thường, so với khí thế nhìn thấy trên người tiền chủ sự thời gian trước, còn muốn hừng hực hơn mấy phần. Hết sức rõ ràng, thể cốt Vương Tiêu Hàn tích lũy rất có nội tình. Chỉ là bởi vì đã từng thất bại, ý chí tinh thần sa sút quá mức, lòng chỉ nghĩ đến trông coi 20 mẫu linh điền cho đến khi chết già. "Ha ha." Vương Thủ Triết mặc kệ khí thế và nổi giận của ông ta, bình tĩnh tự nhiên nói, "Lưu thị Lưu Thắng Hào, Triệu thị Triệu Đạo Nguyên. Hai cái tên này, Lục gia gia không xa lạ gì chứ?" Sau khi Vương Tiêu Hàn chấn kinh, dần dần thu liễm lại khí thế, khôi phục lại bộ dáng lão nông, biểu lộ ngưng trọng nói, "Hai người này đều đi linh đài chi lộ, có truyền ngôn khoảng chừng không đến 5 năm, bọn hắn đều sẽ nếm thử xung kích linh đài cảnh, chính là phiền toái lớn nhất của gia tộc chúng ta. Tuy nhiên Thủ Triết ngươi cũng không cần quá lo lắng, đợi ngươi và Thiên Kim Liễu thị thành thân, sinh ra dòng dõi. Hiện tại Liễu thị một nhà ba linh đài, quả quyết sẽ nghĩ biện pháp che chở chúng ta. Gia tộc chỉ cần ngươi nhịn đến linh đài, liền có thể đứng vững gót chân. Liễu thị ba linh đài lão tổ kia đều có quan hệ máu mủ với Vương thị rất sâu, nhất là Liễu Huyên Phù phát triển nhiều năm tại Tử Phủ Học Cung, chỉ sợ thực lực đã đến tình trạng thâm bất khả trắc. Mà nàng cùng Lung Yên lão tổ vẫn là quan hệ biểu tỷ muội. Ha ha, thì ra là chỉ vào một gốc rạ này. Khó trách yên tâm thoải mái làm cá ướp muối. Vương Thủ Triết phân tích, sau khi Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn xong quan thất bại, tâm tính trốn tránh, không còn dám nhận bất cứ trách nhiệm nào. Trong xã hội địa cầu hiện đại, loại người này cũng cực kỳ phổ biến, ví dụ như lập nghiệp thất bại thì lòng tin gặp đả kích to lớn, từ đây không gượng dậy nổi vân vân. Đối phó với loại người này, biện pháp tốt nhất chính là đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn, chặt đứt một cây rơm rạ dựa vào cuối cùng trong tâm lý hắn. Khóe miệng Vương Thủ Triết lộ ra ý cười ngoạn vị, vuốt vuốt chén trà, đáng tiếc, ta đã có tin tức xác thật. Triệu Thị và Lưu Thị đều đã bí mật chuẩn bị xong. Thiền Linh Đan. Lưu Thắng Hào cùng Triệu Đạo Nguyên đều đã rèn luyện tới thời khắc sống còn, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi xướng xung kích linh đài cảnh. Hai nhà chỉ cần có một nhà thành công, liền không có nơi cho Vương Thị chúng ta sống yên ổn. Nếu ta là gia chủ của Lưu Thị Triệu Thị, một khi gia tộc có hai lão tổ linh đài cảnh, tất nhiên sẽ trước tiên giấu giếm việc này, cũng tìm cơ hội mạo hiểm vụng trộm ra tay, chém giết Vương Thủ Triết Đan trong thời gian chịu tang. Vương Thủ Triết lạnh nhạt nói, ta và Thiên Kim Liễu Thị cũng chỉ có hôn ước trên người mà thôi. Cho dù Liễu Thị cảm thấy nhục nhã phẫn nộ, nhưng hơn phân nửa là sẽ không giúp ta báo thù. Hắn hết sức rõ ràng, cho dù là Lưu Thị hay là Triệu Thị, đều xem Vương Thủ Triết hắn là cái đinh trong mắt. Hiện tại không dám động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới, hoặc là không chịu đựng nổi Lung Yên lão tổ cắn trả mà thôi. Nếu một nhà có hai tên lão tổ linh đài cảnh đồng tâm hiệp lực, thì sợ gì Lung Yên lão tổ nửa chân bước vào quan tài điên cuồng trả thù. Đương nhiên, bọn hắn càng muốn chờ Lung Yên lão tổ chống đỡ không được mà ngủm mất, như vậy phong hiểm càng nhỏ hơn. Chỉ là sự kiên nhẫn của bọn hắn cũng có giới hạn. Ai cũng chưa biết chừng. Một khi gia tộc xuất hiện lão tổ thứ hai, sĩ khí đại chấn, tất nhiên giả tâm sẽ ngo ngoe muốn động. Làm sao có thể, làm sao có thể? Làm sao bọn hắn có thể nhanh như vậy? Mặt Vương Tiêu Hàn đầy vẻ sợ hãi tuyệt vọng, hắn thấy Vương Thủ Triết đã là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Nếu như hắn chết, Vương Thị thật sự xong đời. Chỉ cần bỏ ra tài nguyên, tăng tốc tiến độ tu luyện cũng là bình thường. Vương Thủ Triết bình tĩnh uống trà nói, nếu ta là gia chủ Lưu Thị Triệu Thị, sẽ lựa chọn giống vậy. Dùng bom khói mê hoặc đối thủ, âm thầm liều mạng phát lực chỉ là thủ đoạn chiến thuật thông thường mà thôi. Thật ác độc, thật ác độc. Toàn thân Vương Tiêu Hàn phát run nói, nhưng mà ánh mắt cũng dần dần kiên định lên, hắn đột nhiên đứng dậy, vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có thể bán trọng bảo gia truyền đi, đổi lại một viên. Thiền Linh Đan. Lục gia gia ngươi liều cái mạng già lại xông linh đài một lần nữa, hy vọng trụ hiên lão tổ tông phù hộ Vương Thị ta. Lần này Vương Tiêu Hàn ta lại đi linh đài chi lộ, không thành công thì thành nhân. Dáng người của hắn đứng thẳng, như đỉnh thiên đạp địa, dáng vẻ già nua và đồi phế tiêu tán không còn, không sợ thành công và thất bại. Lão nhân sống 65 tuổi này, rốt cục lại lần nữa đứng lên, tựa như khi đó, gánh vác tất cả. Trọng bảo sao? Vương Thủ Triết có chút nghi ngờ nói, hẳn là Lục gia gia có ý tứ muốn bán trụ hiên kiếm. Sao? Kia là di vật duy nhất của trụ hiên lão tổ, hiện tại cung phụng tại trong từ đường. Nếu như bán đi vật này, bất kể thành bại, hồn của gia tộc đều sẽ bị rút đi. Tự nhiên không phải, trụ hiên kiếm chính là biểu tượng đặc trưng, há có thể bán đi. Lúc này toàn thân Vương Tiêu Hàn tản ra một cổ nhuệ khí, gần 20 năm hối hận cùng ẩn nhẫn, cổ nhuệ khí này vẫn luôn bị áp chế lại. Nhưng mà ở thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong, cổ nhuệ khí đã từng bị ma diệt này lại lần nữa ra khỏi vỏ, khiến Vương Thủ Triết đều ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh. Thật không hổ là Lục lão thái gia, tồn tại đã từng xung kích linh đài cảnh. Hết chương 143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.